xông lên quá đẹp. Qr, truy bình, đại đại, tới cái vạn càng vị. Thái thái hướng A, quá đẹp. Ấn chảo. Đại đại cố lên. Xong. Chương 16. Hoàng Kim Bắc. Đường Ngạo mang theo đoàn xe đi tiểu viễn thôn, này ở trong căn cứ cũng không phải cái gì bí mật, nhưng là hắn giống như mang về tới thứ gì ghê gớm. Đã 3 ngày, viện khoa học kia bang nhân đều mau đem Đường Ngạo cửa văn phòng khung dâm phá. Rốt cuộc là thứ gì nha? Hiện tại đúng là luân cương khoảng cách, lính gác thật sự là tò mò, thấp giọng hỏi nói, khẳng định là thứ tốt, mấy ngày nay đường đội trên mặt tươi cười đều nhiều. Ta nghe qua huynh đệ nói, là một phen cái quốc. Một cái khác lính gác tả hữu nhìn nhìn, xác định không ai, tiếp tục nói, cũng không phải là giống nhau cái quốc, có thể trực tiếp thay đổi thổ nhưỡng kết cấu, bên ngoài đều truyền điên rồi. Cái gì? Lính gác ý thức được chính mình thanh âm có chút đại, lại đè thấp tiếng nói vội vàng hỏi, này không phải bí mật sao? Như thế nào bên ngoài đều đã biết? Một cái khác lính gác không cho là đúng mà nói, này nơi nào có không ra phong tường, lớn như vậy sự tình, ngươi nói một chút thổ địa cải tạo đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có điểm tiến bộ, này không phải chuyện tốt như sao? Cũng là, luân cương kết thúc, lính gác thành thành thật thật chẳng hảo, nhìn cách đó không xa, không ít người đã ồn ào đến mặt đỏ thai hồng. Đường Ngạo bị vây quanh ở trung gian, cảm giác chính mình bên cạnh có 3.000 chỉ vịt, cặc cặc cặc kêu cái không ngừng. Đường đội, không phải ta nói, ta lão lưu cùng ngươi quan hệ tốt nhất đi, loại này thứ tốt, ta không nói muốn, xem một cái tổng có thể đi. C căn cứ lưu dẫn đầu ỉ vào dáng người ưu thế, trực tiếp ngăn lại đường ngạo lộ. Lưu đại mập mạp nhưng đi ngươi đi, lão đường ngươi nói thẳng cái giới, mượn vẫn là bán ngươi định đoạt. D căn cứ phó lãnh đạo lôi kéo đường ngạo tay háo, một bộ ngươi nếu là không cho ta liền không bỏ tư thế. Đường đội trường, chúng ta lão sư tới chủ yếu chính là muốn nhìn một chút thành quả. Cho dù là hòn đất lấy về đi chúng ta nghiên cứu một chút đều được, ta nếu là lại không lánh điểm đồ vật trở về, ta liền phải bị trục xuất sư môn. A căn cứ viện khoa học học sinh vẻ mặt đau khổ, hận không thể đường trưởng không lưng cầu xin đường ngạo. Đường đội. Lao đường A. Người chung quanh càng vây càng nhiều, đường ngạo mặt cũng càng ngày càng đen. Này không phải hắn có thể hay không lấy ra tới vấn đề. Các loại thực nghiệm cho thấy, này đem cái quốc xác thật có thể hoàn toàn cải tiến thổ nhưỡng, nhưng vấn đề là, cái quốc qua không trải qua dùng. Lúc này mới không mấy ngày, liền toàn bộ biến thành mảnh nhỏ. Hơn nữa vô luận dùng biện pháp gì đều không thể phục hồi như cũ. Đường Ngạo chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương thình thịch nhảy. Đường đội, ngươi nhưng thật ra cấp câu lời chắc chắn nha, như thế nào, tưởng độc chiếm thành quả. Đường Ngạo mặt tức khắc hắc thành đáy nồi, quăng một chút chính mình tay háo, lạnh giọng hỏi ngược lại. Nhưng thật ra ta muốn hỏi một chút, các ngươi từ nơi nào được đến tiểu đạo tin tức, viện khoa học nhiều năm như vậy chưa cho cái sở hữu nhiên. Ta đường mẫu người hai ba thiên liền phải cấp chư vị một công đạo. Người chung quanh bị hắn như vậy một giống, cũng an tĩnh lại. Đường Ngạo tiếp tục giải thích nói, bất quá xác thật có tiến bộ, một vòng, đại gia lại cho ta một vòng thời gian, ta nhất định cấp mọi người một cái vừa lòng giao rớt. Này đó lao bánh quẩy cũng không phải là đường Ngạo một câu bảo đảm liền có thể tùy tiện tống cổ. Đường Ngạo cưỡng chế lửa giận, cho phép một đống lửa giận, mọi người mới miễn cưỡng thả hắn đi. Đường Ngạo mặt tâm trầm, thật dài điểm một cây yên. Nhìn chính mình phó thủ Lâm Hạo phân phó nói, hiện tại lập tức đi tiểu viên thôn, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, lại tìm một phen đồng dạng cái quốc gia tới, muốn nhiều ít vật tư trực tiếp ở trong kho dọn. Đường Ngạo xoay người mà quá nhanh, không có chú ý tới Lâm Hạo trong mắt tinh quang. Nguyễn Nguyễn có rất nhiều lời nói muốn hỏi Lục không có đức hạnh. Chính là hắn lâm vào hôn mê ngày thứ ba, hơn nữa hoàn toàn không có thức tỉnh dấu hiệu. Nguyễn Nguyễn mày nhăn lại, tiếp nhận ma đằng đưa qua tiểu bách hoa nhìn Quách Thúc cấp Lục không có đức hạnh uy hạ. Nằm người như cũ hai mắt nhắm nghiền. Này! Quách Thúc trên mặt lo lắng một ngày so với một ngày trọng, Lục không có đức hạnh ngã xuống, tiểu viễn thôn làm sao bây giờ? Nguyễn tiểu thư! Quách Thúc có chút gian nan mở miệng, một đôi che kín vết chai tay bất an nắm ở bên nhau, hắn vẫn đục đôi mắt thậm chí xem không rõ lắm Nguyễn Nguyễn biểu tình, nhưng là có chút lời nói hắn cần thiết nói, ta biết một tháng thời gian sắp tới rồi, nhưng là hiện tại cái này tình huống, có thể không thể, có thể hay không? Quách Thúc chỉ là một cái bình thường thợ mộc. Trừ bỏ có điểm tay nghề không còn có nhất nghệ tinh, nếu không phải Lục không có đức hạnh, hắn một phen lão xương cốt còn chưa đủ tang thi tắc cái răng. Quách Thúc trước nay chưa nói quá nói như vậy, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, môi ngập ngừng run rẩy, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đệ 31 trang. Hắn nên nói cái gì mới có thể khuyên Nguyễn Nguyễn lưu lại? Tiểu viện thôn không có cứu viện không có vật tư tình cảnh. Một đống trai trai hải tử đều là con trống trước. Sau lưng tường đất thượng cái khe càng lúc càng lớn. Quách Thúc mặt một tấc tấc bạch xuống dưới. Quách Thúc, ta tạm thời sẽ không rời đi, ta còn cần tiểu viễn thôn. Nguyễn Nguyễn cơ cơ trong tay ma đằng nói, gia hỏa này cũng không phải là tùy tiện có thể mang đi, ta ta khả năng còn muốn nhiều quấy rầy một đoạn thời gian. Hảo hảo hảo, quấy rầy bao lâu đều có thể. Quách Thúc ánh mắt sáng lên, co quắp mà đem lòng bàn tay hãn sát ở quần phùng thượng, kích động mà nói, Nguyễn tiểu thư, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Quách Thúc, trước đừng nói lời cảm tạ, tin tức thả ra đi nhiều như vậy thiên, Đường Ngạo người lại muốn tới, ngươi đi kho hàng chuẩn bị một chút, chúng ta đến hung hăng kiếm một bút, sự tình phía sau mới có thể tiếp tục nghĩ cách. Quách Thúc lực chú ý quả nhiên bị rời đi, vội vội vàng vàng chạy ra đi làm chuẩn bị. Nguyễn Nguyễn lúc này mới đem banh thẳng tắp sống lưng hơi chút thả lỏng lại, bưng lên trên bàn thủy uống một hơi cạn sạch. Lạnh leo thủy xẹt qua thực quản, Nguyễn Nguyễn nhịn không được đánh một cái run run, tư duy lại một lần nữa trở nên thanh tỉnh. Tiểu Viễn thôn hiện trạng so nàng trong tưởng tượng còn muốn không xong. Nói một câu bốn bề thụ địch cũng tuyệt không vì quá. Nguyễn Nguyễn vắt hết óc hồi tưởng trong sách những cái đó miêu tả thú triều hình ảnh. Đại quy mô điên cuồng lại đói khát biến dị thú, sẽ rách tường đất trào dâng tới, chúng nó sẽ không có lý trí cũng sẽ không có sợ hãi, đói khát chiếm cứ bọn họ sở hữu tư duy, nhân loại mới mẻ huyết nhục không có lúc nào là không ở hấp dẫn chúng nó, hoàn toàn là một hồi thô bạo tàn sát. Đường Ngạo đã đến không chỉ là một lần giao dịch, càng là một lần cảnh cáo, khoảng cách tường đất gần nhất tiểu viễn thôn, có lẽ sẽ trở thành thú triều hạ cái thứ nhất vật hy sinh. Nguyễn Nguyên tay cầm thành quyền, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không có căn cứ sẽ nguyện ý tiếp thu điểm xấu giả, bọn họ rời đi nơi này liền ý nghĩa hoàn toàn trôi dạt khắp nơi. Chưa chỉ cái khe. A căn cứ nhiều năm như vậy, liên tiếp gần đều khó khăn, sao có thể nói chữa trị liền chữa trị. Nguyễn Nguyên chậm rãi đi ra lục không có đức hành phòng, nhìn đã hoàn toàn biến dạng tiểu viễn thôn. Cắt vàng biến đất đen, chung quanh loại thượng hảo nuôi sông bắp, hiệu quả dựng xào thấy bóng, màu xanh lục cảnh cây đã ở trong gió lay động, chung quanh thậm chí mọc ra một ít cỏ dại. Hết thể rõ ràng đã bắt đầu biến hảo. Nguyễn Nguyễn đem đôi mắt nặng nề mà nhắm lại, mí mắt ở khép lại nháy mắt, bắt giữ tới rồi một mặt hoàng, đó là vừa mới kết ra tới bắp nhan sắc. Tính tính thời gian, lại quá mấy ngày, nói không chừng bắp đều thành thủ. Từ từ, bắp. Nguyễn Nguyễn đôi mắt đột nhiên mở, nàng hướng hồi chính mình phòng, nhảy ra giấu đi ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư. Ma pháp bắp, một loại tính nguy hiểm cực cường nhưng ăn ngon thả nhưng lượng sản thực vật, thích hợp sơ cấp ma pháp sư tiến hành luyện tập gieo trồng. Chú ý ma pháp bắp nổ mạnh lực tương đương với 100 viên hỏa bạo khoai tây, thỉnh nhất định phải nhẹ lấy nhẹ phóng. Nguyễn Nguyên cảm giác chính mình đầu ngón tay có chút run rẩy, nàng chậm rãi thở ra một hơi, này quả thực chính là giải lửa xém lông mày thực vật. Đại quy mô phá hư tính, có thể lượng sản, thậm chí còn có thể ăn. Đây chẳng phải là chính mình yêu cầu sao? Mới nhất bình luận, cho phép một đống lửa giận cấp tác giả đại đại bắt cái trùng. Cho phép một đống hứa hẹn. Bắp hạt giống, kho hàng nơi nơi đều là, lập tức liền có thể bắt đầu gieo trồng. Nguyễn Nguyên tầm mắt bỗng nhiên một đốn, nhìn về phía tiếp theo điều chú giải. Ma pháp bắp gieo trồng điều kiện, phí nhiêu hắc thổ địa, lên men sau phân bón ít 2, nhân ngư vương tử nước mắt. Hệ thống, cái này nhân ngư vương tử nước mắt là thứ gì? Cũng không nhất định là vương tử, nam tính nhân ngư nước mắt thì tốt rồi. Nguyễn Nguyên cảm giác chính mình vào đầu bị tưới tiếp theo buồn nước lạnh, nàng nhìn trong gió thổi tới cát vàng, đây là muốn chính mình ở sa mạc tìm nhân ngư, còn không phải giống nhau nhân ngư. Nếu là nhân ngư vương tử, thậm chí còn muốn buộc nhân ra khóc. Nước mắt dùng để loại bắp, rốt cuộc là cái nào kỳ ba nghĩ ra được phối phương. Chính là hiệu quả hảo nha, bắp có thể thấy phong trường, trồng ra còn đặc biệt tan ngon. Hệ thống phá lệ khó hiểu, ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư chính là tuyệt đối quyền uy thư tịch, bên trong làm ruộng phương pháp đều là tiên tiến nhất, ký chủ làm tân tấn sơ cấp ma pháp sư, càng hẳn là hảo hảo học tập, như vậy mới có vọng trở thành chân chính đại ma pháp sư. Nguyễn Nguyễn suy sút mà buông trong tay thư. Vô lực mà ngồi dưới đất. Cách đó không xa Tống Hiểu cùng mặt khác hải tử đã trở lại. Choai choai hải tử còn không có Nguyễn Nguyễn nửa cái người cao, cơ hồ một người kéo một cái tăng thi, thuần thục ném vào trong đất. Nguyên bản tới quấn lấy Nguyễn Nguyễn thủ đoạn ma đằng vừa thấy ăn cơm, đong đưa lúc lắc liền muốn tiến lên. Đi thôi. Nguyễn Nguyễn vô vô ma đằng phiến lá, nhìn dưới mặt đất phồng lên tiểu sơn núi, nhanh chóng khai khẩn ra một cái tuyến, ba lượng quyển hạ đi đặt ở trên mặt đất tăng thi, chủ động tự giác mà đem cho chính mình phân bón đắp lên thổ. Thoải mái bắt đầu hấp thu. Nguyễn Nguyễn vô vỗ trên quần áo thổ, xem ra hiện tại chỉ có thể trước tiếp tục nuôi lớn ma đằng, nếu thật sự thú triều tiến đến, có thể chống đỡ một phút là một phút. Nóng quá nóng quá. Mấy cái hài tử nhiệt đến đỉnh đầu bốc khói, không ngừng lau mồ hôi. Tiểu Lục ngoan ngoãn mà từ trong phòng cầm đi chậu nước, phân cho mọi người. Hài tử không có đại nhân như vậy nhiều thần tượng tay mải, cầm đi gáo múc nước liền bắt đầu từng ngụm uống, không ít bởi vì uống đến quá cấp, cổ áo cổ tay áo đều bị thủy ướt nhẹp. Nguyễn Nguyễn về phòng cho bọn hắn cầm mấy cái khăn lông, tới gần thời điểm đột nhiên thấy tiểu thất trên cổ vảy, dưới ánh mặt trời phiếm kim loại sắc ánh sáng, có thể là bởi vì quá kích động, vảy đã bao trùm lên gương mặt, nguyên bản trắng non gương mặt mở ra ba điều hoa văn, giống như loại cá hô hấp dùng má. Tiểu Lục, ta còn muốn thủy. Tiểu Thất khát đến không được, hận không thể đem chính mình vùi vào chậu nước. Mỗi lần liền số ngươi phiền toái nhất, loại cá biến dị đều ngươi như vậy sao? Tống Hiểu một bên nói một bên đem chính mình kia phân thủy đưa cho Tiểu Thất. Tống Hiểu, ngươi vừa mới nói cái gì? Nguyễn Nguyễn nắm chặt trong tay khăn lông, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Đứng ở Nguyễn Nguyễn bên cạnh Tiểu Lục nghiêng đầu, hảo tâm giải thích nói, Nguyễn Nguyễn tỷ không biết sao. Tiểu Thất lúc ấy bị một cái biến dị cá cắn một ngụm, sau đó liền biến thành hiện tại bộ dáng này, nhưng là hắn lặn xuống nước nhưng lợi hại, trước kia có tiểu thủy đàm chúng ta chảo cá đều dựa vào hắn. Hệ thống, Tiểu Thất có tính không nhân ngư. Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình ngày này giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, thẳng thượng thẳng hạ, ai có thể nghĩ đến quanh co chỉ là một câu công phu. Hệ thống cũng bị hỏi ngốc, nó trong ấn tượng, cùng tinh linh tộc giống nhau xinh đẹp nhân ngư đều là sinh hoạt ở ao hồ hoặc là hải dương biên, sao có thể là trước mắt cái này dơ hề hề tiểu thí hải bộ dáng? Tính đi. Quản hắn, trước thử xem. Nguyễn Nguyễn đem trong tay khăn lông đưa cho Tống Hiểu, xoay người liền chạy. Một đám hải tử đãi tại chỗ. Nguyễn Nguyễn tỷ là có tiếng hào phóng, nhất định là trở về cho bọn hắn làm bộ. Bọn nhỏ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiểu Thất. Nguyễn Nguyễn trong tay cầm một túi đường, là Tiểu Thất thích nhất cái loại này kẹo sữa, hắn thậm chí xa như vậy đều đã nghe thấy được nồng đậm kẹo sữa vị, nhịn không được nuốt nước miếng. Như vậy đại một túi, đều là phải cho chính mình sao? Tiểu Thất trong lòng có chút chờ mong, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Nguyễn Nguyễn đem đường túi mở ra, bắt đầu phân đường. Tiểu hài tử đánh tang thi trở về vốn dĩ liền nói, lúc này toàn bộ vây đi lên, Nguyễn Nguyễn tỷ một tiếng so một tiếng kêu đến ngọn. Nguyễn Nguyễn giống như chống đỡ không được, không ngừng phân ra đi. Nguyễn Nguyễn tỷ trước nay đều là nhất công bằng, Tiểu Thất yên tâm đứng ở tại chỗ, chính là kia đường trong túi đường càng ngày càng ít, hắn nhịn không được tiến lên hai bước. Hảo, đã không có. Nguyễn Nguyễn lung lay một chút trong tay không túi, có điểm bất đắc dĩ, đây là ta cuối cùng chữ hàng, về sau có thể đổi đến ta cho các ngươi nhiều đổi một chút. Tiểu Thất bước chân dừng lại, hắn không thể tin được mà nhìn Nguyễn Nguyễn trong tay trống rỗng mà túi, sao có thể liền không có. Tiểu Thất cảm giác ủy khuất cực kỳ, như thế nào đến phiên chính mình liền không có. Ta cũng muốn ăn. Tiểu Thất trong giọng nói rõ ràng mang theo khóc nức nở. Tống Hiểu vừa định động tác, bị Nguyễn Nguyễn một phen giữ chặt, hắn nghi hoặc mà quay đầu lại, Nguyễn Nguyễn chỉ là kiên định mà lắc đầu. Trung quanh hải tử đều an an tĩnh tĩnh, lại không có một người nguyện ý tới an ủi Tiểu Thất. Tiểu Thất chưa từng có như vậy ủy khuất quá. Trong mắt bó lớn mà rơi xuống. Nguyễn Nguyễn chạy nhanh nắm lên đặt ở bên cạnh gáo múc nước, nhanh chóng tiếp được. Có lẽ là loại cá biến dị, Tiểu Thất nước mắt tựa như có nước, chỉ chốc lát sau liền tiếp mãn nửa uống. Hảo, có thể. Nguyễn Nguyễn từ trong bao lấy ra suốt một bao kẹo sữa đặt ở Tiểu Thất trên tay, xin lỗi mà nói, ta còn có, không khóc, đêm nay thượng muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Cơm chiên. Vừa nghe đến ăn, Tiểu Thất lập tức nín khóc mỉm cười. Thoạt nhìn phá lệ đến vô tâm không phổi. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng xoa nhẹ một phen Tiểu Thất đầu tóc, ngón tay vừa động, ma đằng ủy khuất ba ba mà từ trong đất ra tới, nghe lời mà đem cách đó không xa bắp mầm nhổ tận gốc, một lần nữa loại ở nguyên bản thuộc về chính mình dinh dưỡng trong đất. Nguyễn Nguyễn giơ lên gáo múc nước, thật cẩn thận mà đem nước mắt ngã vào bắp phụ cận thổ nhưỡng. Đệ 33 trang. Từ ma pháp học đồ đến ma pháp sư tiến giai biến hóa bày ra tới. Nguyễn Nguyễn đôi mắt có thể rõ ràng mà nhìn đến từ bùn đất bắt đầu bay lên quần quận không ngừng mà sinh mệnh lực. Màu xanh lục tràn đầy, không ngừng cọ rửa bắp rễ cây. Chính là hiện tại. Nguyễn Nguyễn đứng lên, lỗ thai khẽ nhúc nhích, tựa hồ có thể nghe được phong thanh âm, ngâm sướng thuộc về sinh trưởng huyền bí. Nguyễn Nguyễn ngón tay khẽ nhúc nhích, ở không trung xẹt qua một đạo đường cong. Sinh trưởng thuật dùng ở chỗ này nhất thích hợp bất quá. Chỉ có Nguyễn Nguyễn thấy được ánh sáng tinh tinh điểm điểm mà rơi rụng tiến thổ địa. Nguyên bản chỉ có nửa người cao bắp bắt đầu điên cuồng giãn ra, phiến lá quay duỗi trưởng tới tay cánh tay lớn nhỏ, kim hoàng sắc bắp trái cây từ màu xanh lục phiến lá bành trướng ra tới, nặng trĩu mà treo ở côn hành thượng. Một cái, hai cái, ba cái. Một cây côn hành thượng ước chừng treo lên 6 cái no đủ bắp. Không nhìn kỹ, này đó bắp chỉ là so bình thường bắp lớn lên càng tráng càng no đủ, chính là Nguyễn Nguyễn có thể nhìn đến bắp côn hành thượng kim loại khuynh hướng cảm xúc hoa văn. Nay chứ bỏ là một cây thô trắng bắp. Có lẽ càng như là một phen vũ khí. Nguyễn Tiểu Thư, không được rồi. Quách Thúc nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, mà tiểu viện thôn kho hàng đã bị binh lính bao quanh vây quanh, trong đó một cái dẫn đầu nhìn qua phá lệ quen mắt, đúng là Đường Ngạo phó thủ Lâm Hạo, đang ở chỉ huy binh lính tìm kiếm kho hàng cái quốc. Này đó, còn có này đó, toàn bộ mang đi. Lâm Hạo cũng không thèm nhìn tới tìm được đồ vật, toàn bộ dọn lên xe, hắn thoáng nhìn Nguyễn Nguyễn cùng một đám hải tử đứng ở ngoài ruộng, vung tay lên mang theo vài người cầm một thương người đi tới. Quách Thúc nhìn người tới, lau một chút trên mặt mồ hôi, chạy nhanh bổ sung nói, bọn họ nói là tới mua chúng ta cái quốc, chính là ta nhìn vật tư, liền cho mấy cái dương khoai tây, ta nói giá cả không đúng, dẫn đầu cái kia trực tiếp mang theo người khai đoạt. Nguyễn Nguyễn đúng không, ngươi này đó cái quốc ta đều mang đi. Lâm Hạo cao cao nâng cằm, chỉ cách đó không xa chất đống mấy cái dương, tiếp tục nói, năm cái dương vật tư, cũng chính là các ngươi cùng đường đội thủ, mới có nảy đãi ngộ. Lâm Hạo thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn mặt, tầm mắt lại dừng ở nàng trắng non cổ chỗ, tầm mắt muốn theo cổ áo vẫn luôn xuống phía dưới, hắn hầu kết trên dưới lăn lộn, đôi mắt nheo lại, duỗi tay muốn sờ lên Nguyễn Nguyễn eo, nha, thật đúng là chính là xinh đẹp. Nguyễn Nguyễn cau mày lạnh lùng mà lui về phía sau một bước. Lâm Hạo tay vớt một cái không, chỉ có thể xấu hổ mà treo ở giữa không trung. Hắn nhiều ít năm không chịu quá loại này lạnh nhạt, ở A căn cứ, còn có ai dám như vậy không cho hắn mặt mũi. Lâm Hạo tay vừa động, mặt đất dâng lên thổ thứ, thẳng tóc nhằm phía Nguyễn Nguyễn mặt. Dây đằng sông lên trước, đáng tiếc nó còn quá non mịn, đụng tới thứ tiêm, màu xanh lục chất lỏng vẩy ra, như cũ không có chút nào mà thoái nhượng. Một cái nho nhỏ lôi điện cầu bay về phía Lâm Hạo, lại bị dâng lên tường đất ngăn trở. Lâm Hạo đắc y rào rạt mà gợi lên khoe miệng, đột nhiên bên chân bốc cháy lên liệt hỏa, hỏa thế hung mãnh sắp trực tiếp bậc lửa hắn quần áo. Thảo, cái gì ngoạn ý nhi? Trung quanh hỏa thế càng lúc càng lớn, Lâm Hạo đám người bị bao quanh vây quanh, chỉ có thể chật vật mà vùng vẫy ngọn lửa lui về phía sau. Ô tô động cơ vang lên, đoàn xe nhanh chóng rời đi. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng vuốt ve quá bắp phiến lá, bàn tay hung hăng phát lực, bắp phiến lá theo nàng động tác cuốn lượn, nguyên bản thẳng tắp hành cán biến thành L hình, nhắm chuẩn rời đi đoàn xe. Nguyễn Nguyễn đầu lưỡi chống sắc bén răng nanh, trong tầm mắt xuất hiện 3D tọa độ hệ, một viên kim hoàng sắc bắp, không hề chớp mắt mà tỏa định chạy trốn đoàn xe. Nàng cánh tay cơ bắp chậm rãi thả lỏng, nguyên bản lôi kéo phiến lá lực lượng thu hồi, bị túm chặt phiến lá bị nháy mắt bung ra, trong gió chuyển đến gào thét. Kim hoàng sắc bắp bắn ra đi ra ngoài, đãng ra một mảnh bắp vị gió nóng. Chương 18. Thần minh, vì cái gì khiên bắp? Đường Ngạo ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, một tiếng khấu ở nhân thân thượng, vào nhà mấy người khí không dám ra một cái, túi đầu nhìn chằm chằm chân mặt. Bốn phía không khí giống như đọng lại thành một đoàn, phong hỗn loạn lưỡi dao sắc bén. Lâm Hạo nguyên bản chuẩn bị lý do thoái thác tạp ở trong cổ họng, Đường Ngạo lần này là thật sự sinh khí. Hắn nuốt nuốt nước miếng, đem mồ hôi lạnh sát ở chân phùng thượng. Chính mình làm nhiều như vậy thứ cũng chưa bị phát hiện, lần này khẳng định cũng sẽ không. Cái gì cũng chưa mang về tới. Đường Ngạo nói chuyện mỗi một chữ đều hình như là từ kẽ răng bài trừ tới. Hắn sợ xuất hiện ngoài ý muốn, cố ý phát cho Lâm Hạo 5 chiếc xe, gần 50 hào người, súng vắt vai, đạn lên nòng, thế nhưng toàn bộ quải thải trở về. Một phen cái quốc không có thể mang về tới, còn bạch bạch tổn thất mấy chiếc xe. Đường đội, chính là cái kia Nguyễn Nguyễn làm đến quỷ, ngươi lại cho ta một cái đội. Ta lập tức đi đem cái kia thôn bưng. Lâm Hạo vẻ mặt oán giận, lời lẽ chính đáng mà tiếp tục nói, trực tiếp đem người chảo trở về, muốn cái gì cái quốc chúng ta không có. Đường Ngạo ngón tay niết đến răng rắc rung động, dư quang đột nhiên quét đến Lâm Hạo cổ áo, nơi đó không biết khi nào nhiều một viên đại kim cài áo, không biết cái gì tài liệu làm, chính là phá lệ lóe. Trách không được mấy chục dương vật tư đều ném, nguyên lai là nhà mình ra chuột lớn. Đường Ngạo nhìn lướt qua còn ở lòng đầy căm phẫn chỉ trích tiểu viện thôn Lâm Hạo. Đấy mắt hiện lên một tia tàn khốc, động thủ đã phát một cái tin tức. Hơn nữa ta hoài nghi bọn họ chứa chấp cái gì kiểu mới vũ khí. Lâm Hạo cố ý hạ giọng, chỉ là một hồi ức khởi kia từ trên trời giáng xuống kim hoàng sắc, hắn nhịn không được đánh cái run. Nổ mạnh sóng xung kích giống như còn ở trước mắt, liền ô tô đều bị trực tiếp ném đi, người từ đống lửa lao tới, nơi nơi đều là kêu rên. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, chờ đến mọi người nhớ tới muốn phản kháng thời điểm, lại bị mặt đất toát ra tới dây mây trực tiếp ném đi ra ngoài. Nhưng cố tình không có gì nhân viên thương vong, nhưng là sở hữu chiếc xe toàn bộ báo hỏng, lớn như vậy động tĩnh hấp dẫn tới đại lượng tăng thi, cái này cũng chưa tính là nhất dọa người, không biết tiểu viễn thôn ở bom thêm thứ gì, những cái đó tăng thi trên người thế nhưng bắt đầu mọc ra màu xanh lục mầm, xương cốt giòn đến một chạm vào liền đoạn, trong đội một cái từng học đại học binh lính kết luận này khẳng định là vũ khí sinh hóa, một đám người không quan tâm mà cất bước liền chạy. Trở về lúc sau sự tình không hoàn thành, cái sọt thọc lớn. Đệ 34 trang. Lâm Hạo cắn răng, ánh mắt tối sầm lại, này đều không tính cái gì, chỉ cần đem tiểu viễn thôn diệt, chính mình tham vật tư sự tình liền chết vô đối chứng, đến nỗi cải tiến thổ nhưỡng cái quốc, tổng vẫn là tìm được mặt khác biện pháp. Hắn cơ chân mùa tay, tận khả năng đem ngay lúc đó tình cảnh khuyết đại, càng nói càng kích động, hoàn toàn không có chú ý tới Đường Ngạo nhìn thoáng qua di động, sắc mặt đều thay đổi. Cho nên ngươi cảm thấy, nhiệm vụ lần này thất bại, đều là Tiểu Viễn thôn sai. Đường Ngạo đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Hạo. Nay khẳng định nha, này thôn liền không nên tồn tại, Đường đội, chẳng lẽ ta nói ngươi cũng không tin, ta nhưng Lâm Hạo còn tưởng lại khích lệ một chút chính mình, chính là yết hầu phá, có chút lời nói hắn rốt cuộc nói không nên lời. Mang huyết lưỡi dao gió lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở không trung, Đường Ngạo cọ một chút giày trên mặt dơ đồ vật, chung quanh một mảnh trầm mặc. Hắn không phải cái gì không nói lý người, chỉ là Lâm Hạo, hắn cũng nhịn lâu lắm. Liên đối phương dùng cái gì vũ khí cũng không biết, bạch bạch bồi 5 chiếc xe, nhưng thật ra chính mình kiếm đầy buồn đầy chén. Đường Ngạo cười lạnh một tiếng, đây là kết cục. Đem kho hàng mở ra, tuyển điểm thứ tốt, đưa qua đi nhận lỗi. Tiểu Viễn thôn chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Một đám củ cải nhỏ tễ ở trong phòng bên cửa sổ thượng, nhìn một dương lại một dương vật tư từ xe vận tải thượng dọn xuống dưới. Đường đội, đây là... Nguyễn Nguyễn cười đến vẻ mặt sáng lạ, biết rõ cố hỏi. Nhận lỗi, đều là thủ hạ không hiểu chuyện, ta đã xử lý rớt. Chỉ còn nửa ngày chính là cuối cùng kỳ hạn, Đường Ngạo nghiên cứu phát minh đoàn đội các loại biện pháp đều tưởng hết, đến bây giờ liền cái quốc phục hồi như cũ đều không thể hoàn thành, càng miễn bản thổ nhưỡng cải tạo. Đường Ngạo chính mình lập hạ quân lệnh trạng, này nếu là không cái giống mô giống dạng công đạo, viện khoa học đám kia đầu tiên cùng hắn không qua được, càng sẽ hoàn toàn đắc tội mặt khác huynh đệ căn cứ, đừng nói tấn trước. Về sau chính mình ở Bắc khu sợ là một bước khó đi. Hắn vây tay một cái, hai cái đội thân vệ nâng một cái đại cái dương đi tới. Nguyễn Nguyễn mở ra cái dương vừa thấy, bên trong thế nhưng tất cả đều là vũ khí. Này xem như ta hợp tác thành ý. Đường Ngạo không ngại đem tư thái phóng đến thấp một chút, nhiều như vậy thiên thực nghiệm chính là tốt nhất chứng cứ. Muốn nắm giữ thổ nhưỡng cải tiến kỹ thuật, hiện tại trực tiếp nhất mau lẹ biện pháp, chỉ có xin giúp đỡ Nguyễn Nguyễn. Tiểu viên thôn loại này tiểu địa phương. Đường Ngạo tin tưởng Nguyễn Nguyễn không có khả năng đãi lâu lắm, chính mình chỉ cần từ từ mưu tính, sớm hay muộn đem người đánh đổ chính mình trong đội ngũ tới. Còn có này đó vật tư, Nguyễn Tiểu Thư xem có đủ hay không, đương nhiên, đây đều là thành ý của ta, cái quốc giá cả chúng ta khác tính. Nguyễn Nguyễn xem như thấy được ga căn cứ tài đại khí thô, này một dương dương vật tư, ít nói cũng đủ Tiểu Viễn thôn dùng tới một năm, còn có này đó đưa tới cửa thành ý, cũng không phải là giống nhau căn cứ cấp đến ra tới, Nguyễn Nguyễn giật giật ngón tay. Quyết định cho người ta ngốc tiền nhiều lao khách hàng một chút ưu đãi. Liên ấn Đường đội nói được giá cả, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn Đường Ngạo, thậm chí loại này cái quốc cụ thể cách làm ta cũng có thể cho ngươi. Đường Ngạo ánh mắt sáng lên, lại cũng cẩn thận mà tiếp tục hỏi, Nguyễn Tiểu Thư còn có cái gì yêu cầu? Nguyễn Nguyễn lấy ra chuẩn bị tốt nấm thụ, chỉ cần Đường đội cùng Tiểu Viễn thôn thành lập chân chính hợp tác quan hệ. Đường Ngạo chân mày cau lại, chuyện này chính mình đáp ứng rất đơn giản, nhưng là này cũng ý nghĩa. Nguyễn Nguyễn sắp tới đều không có gia nhập A căn cứ ý nguyện. Hắn cẩn thận mà nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, liền tính là ở A căn cứ, cũng rất khó nhìn thấy giống Nguyễn Nguyễn như vậy mỹ nhân. Lớn lên đẹp ở tận thế cũng không phải một loại ưu thế, thậm chí rất nhiều thời điểm càng là một loại bùa đòi mạng. Nhưng là Nguyễn Nguyễn lại quá rất khá. Ta chỉ có thể bảo đảm hiện tại ta có thể làm được. Đường Ngạo thu hồi tầm mắt. Ở tận thế, ai cũng không thể bảo đảm ngày mai. Đương nhiên, Nguyễn Nguyễn cười đến không chê vào đâu được. Liền tính là có phương pháp, muốn đem ma pháp cái quốc hiệu quả phát huy ra tới, A căn cứ còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Nguyễn Nguyễn muốn chỉ là một cái sẽ không sau lưng thọc dao nhỏ hứa hẹn. Nói nữa, chung quanh căn cứ, nhưng không ngừng một cái. Chuyện khác, tự nhiên có người khác tới làm. Hai bên trao đổi một cái vừa lòng mà mỉm cười. Đường Ngạo lại mang đi mấy cái tân làm cái quốc, lãnh đoàn xe rời đi. Nguyễn Nguyễn nhìn theo Đường Ngạo đoàn xe biến mất ở nơi xa, lại nhìn một khác đội đoàn xe đang ở tới rồi. Tống Hiểu, đi giúp ta lại lấy mấy cái quốc lại đây. Tiểu Viễn thôn người vẫn luôn vội đến mặt trời xuống núi, mới có thời gian ngồi xuống nghỉ khẩu khí. Nguyễn Nguyễn nấu một nồi to mì sợi, một đám người vây quanh ở nàng trong phòng. Kho hàng đồ vật đều bán xong rồi. Nguyễn Nguyễn cầm sổ sách ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, nguyên bản chỗ trống sổ sách đã viết đến rầm rạp. Ma pháp cái quốc đổi lấy hàng hóa đã chất đầy hai cái kho hàng, cũng đủ Tiểu Viễn thôn một đám người giàu có vượt qua một chính năm. Nguyễn Nguyễn thủ hạ bút dừng một chút. Nhưng là này đó còn xa xa không đủ, nàng ngẩng đầu, ngoài cửa sổ là nhìn không tới sao trời không trung, không biết có phải hay không nàng ảo giác, hôm nay đêm tối giống như phá lệ đặc sệt. Thưa thất ruộng bắp, phiến lá theo gió đêm chậm rãi lay động, nặng trĩu bắp háp cong hành cán, xa xa nhìn qua, mọc khả quan, đáng tiếc chính là lượng quá ít, này phiến phổ phổ thông thông ruộng bắp, so trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm, hơi có vô ý liền khả năng bởi vì xúc động phiến lá mà sinh ra nổ mạnh, đương nhiên, cũng so trong tưởng tượng còn muốn ăn ngon. Tống Hiểu phiên động một chút chậu than thượng bắp, chung quanh là một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Loại này nhiều nước lại thơm ngọt bắp, thật là ăn một cái còn muốn ăn hai cái, chỉ là loại này bắp gieo trồng yêu cầu quá nghiêm khắc, tiểu thất đôi mắt đều khóc sưng lên, cũng liền vừa vặn tốt loại ra một tiểu bài, phân bón yêu cầu cũng nhiều, tiểu viễn thôn phụ cận tang thi đều bị đánh xong, gần nhất mấy cái hải tử đã trộm sờ đến mặt khác căn cứ đoạt tang thi đi. Kỳ thật ký chủ có thể thử xem ngoài tường mặt những cái đó đại đồ vật, hiệu quả thực hảo, nói không chừng còn có thể đào tạo ra tân chủng loại. Hệ thống thanh âm nghe đi lên phá lệ đến có lực hấp dẫn. Đệ 35 trang. Thì như dùng hải sản trồng ra rau dưa, sẽ có hải sản vị. Nguyễn Nguyên cắn một ngụm bắp, bạo tương vị ngọt ở đầu lưỡi nổ tung, vừa rồi những cái đó lo sợ bất an suy nghĩ toàn bộ bị nhũ đầu đánh bại, tận thế không có gì ăn ngon, Nguyễn Nguyên đã sớm thèm đến không được, chính là trồng rau xa xa không thể thỏa mãn nhũ đầu đối với thịt chấp nhất. Nàng suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Hải sản vị bắp, rốt cuộc là cái dạng gì? Là. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, cự vô bá hải sản vị phân hóa học xuất hiện, thỉnh ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Bắc khu, A căn cứ, tường thành trạm canh gác đài. Như thế nào, đều không ra đi chơi một chút. Binh lính cầm một bầu rượu, đưa cho đứng ở trạm canh gác cương thượng huynh đệ, nghe nói hôm nay ra cái gì tân nghiên cứu thành quả, trong thành đều ở cử hành chúc mừng sẽ. Lính gác uống một ngụm rượu mạnh, nung liệt cồn nháy mắt làm hắn mặt tiêu cháy, hắn thở ra một ngụm khí lạnh, có chút bất đắc dĩ mà nói. Là huynh đệ ta hôm nay vận khí không hảo đêm nay thay phiên công việc, ai không nghĩ đi thấu cái náo nhiệt, nghe nói giải quyết nhiều năm như vậy thổ địa xa hóa vấn đề. Vẫn là chúng ta đường đội dắt đầu thu phục, này nhưng cho chúng ta dị năng giả đội trưởng mặt. Binh lính tả hữu nhìn nhìn, từ trong bao móc ra một hộp thịt kho tàu đồ hộp, ăn chút, đường đội phát, nói là các huynh đệ đều vất vả. Lính gác đôi mắt đều sáng, nhìn hộp đều nhịn không được phân bố nước miếng. Hàng thượng đẳng, rốt cuộc luân được đến chúng ta tham gia quân ngũ. Binh lính đem chính mình kia một hộp cũng mở ra, trong không khí tức khắc tràn ngập hàm tiên vị. Lính gác buông trong tay một thương, trực tiếp liền hộp ăn một mồm to, mơ hồ không rõ mà nói, cũng không phải là, trước kia bọn họ những người này nhất xem thường chúng ta này đó hướng tiền tuyến, nếu không có chúng ta ở, những cái đó tê cánh tay tê chân nhà khoa học còn có thể hảo hảo tồn tại. Đúng vậy, bất quá hiện tại hảo, đường đội nếu có thể thượng vị, chúng ta nhật tử hảo quá nhiều. Khác không nói, ít nhất cho chúng ta trang bị hảo điểm. Liền này rách nát hóa, như thế nào đánh, ta nhưng nghe nói qua, kia ngoài tường quái vật có thể có sân bóng như vậy đại. Lính gác vươn ra ngón tay khoa tay múa chân một chút, liền chúng ta trong tay pháo, đánh thắng được sao? Binh lính cũng đi theo lắc đầu, đều nói cái gì A căn cứ Bắc khu mạnh nhất, chính là mấy năm nay, chúng ta liền viên đạn đều là ấn viên số phát, thật mất mặt. Tính tính, không nói này đó, tường đất này không còn không có đảo, muốn luân cũng không đến chúng ta nhọc lòng. Hắn nói bao phủ ở thật lớn nổ vang chung. Từ tường đất chỗ vì điểm cuối, cắt vàng bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn, nhanh chóng mơ hồ nhân loại tầm mắt, chỉ để lại chân trời một vòng trắng bệnh nguyệt. Thảm đạm dưới ánh trăng, giống như có xương đen ở kích động, đại địa đều ở tùy theo run rẩy. Trong gió truyền đến nước biển mùi tanh, so bất luận cái gì thời điểm đều phải nồng đậm. Trong bóng đêm ẩn ẩn có thứ gì ở quay cuồng chuyển động, cùng vô biên bóng đêm hòa hợp nhất thể. Lính gác run run rẩy rẩy giơ lên treo ở trên cổ kính viễn vọng, ý đồ ngắm nhìn chính mình tầm mắt. Hắn trong mắt chỉ có vô biên hắc, giống như nùng đến tán không khai mực nước. Đột nhiên, xuất hiện một chút bạch. Lạnh lẽo từ xương sống bò lên trên da đầu. Kia căn bản không phải hắc ảnh, đó là một con hải đăng giống nhau thật lớn đôi mắt. Nga ô. Đại lượng màu xám từ vỡ ra khe hở phun trào mà nhập, nhanh chóng cắn nuốt chung quanh sở hữu ánh sáng. Là biến dị bầy sói. Mau, mau kêu người. Lính gác run rẩy mà tay thậm chí lấy không ra trong bao gọi khí. Tường, tường. Binh lính thanh âm tạp ở hết hầu, chỉ có thể phát ra bất lực khí âm. Thật lớn màu đỏ xúc tua thẳng tắp mà bẻ ra kia thật dài cái khe, một cái, hai điều, ba điều. Tường đất thượng vết nước càng lúc càng lớn. Cảnh báo điên cuồng mà kéo vang, chói mắt hồng quang cắt qua yên tĩnh không trung. Đường Ngạo buổi tối uống lên chút rượu, trên người ăn mặc hồi lâu vô dụng quá chính trang, trong đại sảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, chung quanh là ồn ào nói chuyện với nhau thanh. Hắn lay động một chút chén rượu rượu vang đỏ, mùi thơm ngào ngạt rượu hương phát mũi. Hắn vừa định nếm một ngụm, liền nghe được bên ngoài tiếng cảnh báo. Hắn mày càng một thốc, xoay người đã muốn đi. Sự tình gì làm đến như vậy khẩn trương? Có người từ cầu thang thượng đi xuống tới, một đầu tóc bạc bị tỉ mỉ xử lý, bên người lễ phục vẫn là mới tinh. Đây là viện khoa học viện trưởng, đồng thời cũng là A căn cứ thủ tịch quan chấp hành, Vương Quốc Nghe. Vương Quốc Nghe ở tận thế phía trước, là một người có danh vọng đại học giáo thụ, chuyên môn nghiên cứu thực vật cùng thổ nhưỡng. Tận thế lúc sau. Càng là dẫn theo chính mình đoàn đội, bảo vệ Bắc khu bên này chỉ có một mảnh ốc thổ, cũng bởi vậy có hiện tại A căn cứ. Nhưng là đứng ở cái kia vị trí buồn không nên là hắn, Vương Quốc Nghe nhiều nhất chỉ là một cái vận khí tốt nhặt của hời giả. Đường Ngạo thu hồi tầm mắt, thói quen tính mà sờ lên bên hông dây lưng khấu, tay lại vớt một cái không, hàng năm đeo bộ đàm không còn nữa. Không xong. Là tiến đại sảnh thời điểm yêu cầu nộp lên. Như thế nào, đường đội tìm không thấy người. Vương Quốc nghe khỏe miệng như cũ vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, trực tiếp phân phó đi xuống, tiểu tống đi thôi, nhiều mang điểm người, đi ra ngoài nhìn xem. Tốt Vương lão sư, ta đây liền đi. Tống Lăng Vân đẩy một chút mắt kính, thật sâu nhìn Đường Ngạo liếc mắt một cái xoay người liền đi. Đường Ngạo là thật sự không nghĩ tới chính mình cũng có bị đương ván cầu một ngày, Tống Lăng Vân cầm chính mình đội ngũ cơ mật làm đầu danh trạng, một đầu chui vào Vương Quốc nghe trận doanh, còn lăn lộn đến cái tham gia bí thư, gần nhất phong cảnh vô hạn. Nếu không phải chính mình từ nhỏ xa thôn trực tiếp được đến cái quốc chế tác phương pháp, hiện tại nhóm đầu tiên lượng sản đã đầu nhập sử dụng, hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng, còn không biết này họ Vương láo thất phu có thể đem chính mình tễ dẫn thành bộ răng gì. Chỉ cần một có cơ hội liền tìm mọi cách làm chính mình năng kham. Mỹ Kỳ danh rằng vì chính mình làm tụ hội, tiến đại sảnh cần thiết nộp lên di động thiết bị quy củ cũng là người này định. Đường Ngạo hát mặt, từ quần áo tường kép lấy ra một cái di động, mang ba cái đội nhìn chằm chằm thần điểm, có vấn đề lập tức hồi phục. Đệ 36 trang. Đối diện lập tức hồi phục, thu được. Mà Tống Lăng Vân, thậm chí còn không có đi ra phòng tiếp khách đại môn. Vương Quốc nghe trên mặt cười cứng đờ, ánh mắt rõ ràng âm trầm xuống dưới. Trong đại sảnh náo nhiệt không khí không hề, ngay cả thư hoán bối cảnh âm nhạc đều có vẻ phá lệ xấu hổ. Dị năng đội đội trưởng cùng thủ tịch quan chấp hành không hợp đã không phải một hai ngày sự tình. Lần này nguyên bản nghĩ mượn dùng tiệc rượu thúc đẩy hai người phá băng, không nghĩ tới còn không có bắt đầu băng đã đông lạnh đến càng sâu. Không có gì sự ta liền đi trước nhìn xem. Đường Ngạo đặt ở trong tay chén rượu, lại bị Vương Quốc nghe trước một bước chặn lộ. Như thế nào, đường đội chính mình khánh công yến đều không tham gia sao? Vương Quốc nghe đường A căn cứ quan chấp hành nhiều năm như vậy, kỳ thật cùng cái vỏ rỗng không có gì hai dạng. Quân đội cùng tài chính, mọi thứ đều qua tay, mọi thứ đều cùng hắn không quan hệ, trừ bỏ mỗi lần quyết sách ký tên. Chính mình nửa điểm chỗ tốt đều vất không đến. Cũng may chưa từng có người có thể giao động hắn vị trí. Nhưng là lúc này đây, Đường Ngạo trực tiếp lấy ra có thể cải tiến thổ nhượng cái quốc, nháy mắt giải quyết viện khoa học vài thập niên không có giải quyết vấn đề, nghe một chút bên ngoài những người đó khoác lác, Đường Ngạo đều mau thành chúa cứu thế. Vương Quốc nghe lần đầu tiên cảm thấy liền chính mình thiết vương tọa đều bắt đầu nguy ngập nguy cơ. Cần thiết áp một áp Đường Ngạo nổi bật. Vương Quốc nghe đem đấy mắt tàn khốc thu hồi. Trên mặt như cũng là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Đại gia nâng chén, làm chúng ta kính đường đội. Kính đường đội. Đường đội, chúc mừng. Đường Ngạo căn bản vô tâm tình ở chỗ này uống rượu, 10 phút, vì cái gì chính mình còn không có tiếp thu đến bất cứ tin tức. Đặt ở ngày thường, nào một đội xuất hiện loại tình huống này, đều là muốn ai xử phạt. Hôm nay bình tĩnh đến quá mức. Vương lão sư. Tống Lăng Vân lại lần nữa đi vào đại sảnh, nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Không phải cái gì đại sự, chỉ là biến dị bầy sói từ tường đất khe hở xuyên qua tới. Tống Lăng Vân hơi hơi cúi đầu, ánh mắt chỉ là dừng ở Vương Quốc nghe trước mặt gạch men sứ thượng. Cái này rõ ràng thần phục động tác thực rõ ràng mà lấy lòng Vương Quốc nghe, hắn tùy ý mà xua xua tay, nói, đường đội, cái này yên tâm đi, không cần đại để tiểu làm. Đường Ngạo càng thêm cảm thấy không thích hợp, biến dị bầy sói không có khả năng đại phê lượng xuyên qua tường đất. Tường đất khe hở rất nhỏ, căn bản không có khả năng cung như vậy nhiều lang xuyên qua. Như thế nào sẽ có bầy sói lại đây, cụ thể nguyên nhân điều tra rõ ràng sao? Đường Ngạo lãnh ngạnh mà thái độ làm Tống Lăng Vân một nghẹn, hắn chỉ là tùy tiện bắt vài người hỏi một chút tình huống, những người đó hoang mang rối loạn mà lời nói đều nói không rõ, để sớm trở về hắn cũng chỉ có thể lời nói hàng hồ. Dù sao đây là ở bên trong thành, thực an toàn, Tống Lăng Vân cũng không quan tâm tường đất bên kia cụ thể tình huống. Tống Lăng Vân ánh mắt cùng Vương Quốc nghe ở trong không khí làm một cái nối tiếp, lập tức phối hợp mà co rúm lại một chút. Giống như không dám đối mặt Đường Ngạo trách cứ, vẻ mặt tẩn nhận ủy khuất. Đường đội trưởng, đây là ngươi không đúng rồi, tiểu tống chỉ đi ra ngoài nhìn nhìn tình huống, này muốn tìm nguyên nhân, còn phải từ từ tới. Từ từ tới, ngươi biết cái gì? Đường Ngạo đem trong tay pha lê ly một quăng ngã, pha lê mảnh nhỏ cọ qua Vương Quốc nghe đôi mắt. Hắn làm sao dám? Vương Quốc nghe tức giận đến toàn thân đều ở run, chỉ vào Đường Ngạo cái mũi nói không nên lời lời nói. Đường Ngạo một phen đoạt lấy bị người hầu thu hồi tới bộ đàm. Một đội, hiện tại tình huống như thế nào, hội báo. Trả lời hắn chỉ có tư tư tư điện lưu thanh. Nhị đội, hội báo. Đường Ngạo lòng bàn tay hắn đem bộ đàm mặt ngoài bịt kín một tầng sương ngủ, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Đối diện, như cũ không có trả lời. Tam đội, thu được hồi phục. Chi viện, thỉnh. A. Đường Ngạo chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một thân mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Chính mình vừa rồi liên hệ chính là A căn cứ mạnh nhất 3 cái toàn dị năng đội, nhưng là hiện tại, chỉ còn một cái đội còn có người hồi phục. Này, có thể là tín hiệu không tốt. Vương Quốc nghe hiển nhiên ý thức được sự tình không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn móc ra khăn tay lau một chút mồ hôi trên trán, đảo mắt thấy Đường Ngạo đã không thấy, trong đại sảnh một nửa người đã đi theo vội vàng rời đi. Hắn đứng ở tại chỗ, giống cái chê cười. Trong tay hắn khăn bị tạo thành đoàn, trong mắt hận ý đều sắp tích ra tới. Tống Lăng Vân tìm đúng thời cơ tiến lên, nhẹ nhàng ở Vương Quốc nghe bên thai nói vài câu. Ngươi nói được là thật sự. Vương Quốc nghe tiếp nhận Tống Lăng Vân đưa qua rượu vang đỏ, uống một hớp lớn, rốt cuộc sắc mặt hảo một ít. Nếu thật là như vậy, ngươi đi chém 2 viên nấm thụ trở về, ta nhưng thật ra muốn nhìn đến rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, Đường Ngạo loại này mãng phu có thể làm được đồ vật, ta Vương Quốc nghe có thể làm được càng tốt. Chính là, Tống Lăng Vân còn tưởng nói điểm cái gì, Vương Quốc nghe đã nghe không đi xuống, như thế nào, liền ngươi cũng cảm thấy ta Vương Quốc nghe liền Đường Ngạo đều không bằng. Không phải, ta đây liền đi. Tống Lăng Vân cảm thấy chính mình một hơi nghẹn ở ngực, những người này như thế nào đều như vậy đoạn coi, cái quốc có cái gì tốt, hủy hoại Nguyễn Nguyễn, nghĩ muốn cái gì trò chơi hệ thống đều có thể cung cấp. Đoạn đội, như thế nào làm? Trần Tiểu Binh xoa một chút tay, một cái tiểu thổ cầu ở hắn lòng bàn tay sinh ra, chỉ có bàn tay lớn nhỏ thổ cầu nện ở sông tới biến dị lang trên người, hiệu quả cực nhỏ, Trần Tiểu Binh mặt lại trắng một phân. Quá mệt mỏi, đã 4 cái giờ, bầy sói còn ở quần quận không ngừng mà chạy tới. Toàn bộ đội ngũ, chỉ còn lại có hắn cùng đoạn đội 2 người. Trần Tiểu Binh hít sâu một hơi, nuốt xuống nảy lên tới nước mắt, banh sống lưng làm chính mình run rẩy thoạt nhìn không như vậy rõ ràng. Hắn ngẩng đầu còn có thể thấy cách đó không xa A căn cứ thành lũy, chỉ có mấy trăm mễ, chính là hắn cảm thấy hôm nay chính mình bất quá đi. Trong bóng đêm là từng đôi phiếm hồng quang đôi mắt, sắc bén răng nanh thượng còn mang theo đồng đội máu tươi. Đi! Đệ 37 trang. Đoạn sáng ngời ném ra một viên. Một phen lôi kéo Trần Tiểu Binh cổ áo, lôi kéo người liền hướng mặt bên sông tới. Thật lớn tiếng nổ mạnh chấn đến hai lỗ tai ong vang lên, trong không khí nơi nơi tràn ngập mùi máu tươi, cũng may rốt cuộc khai ra một cái cực tiểu thông đạo, hai người nhân cơ hội chạy tới. Đáng tiếc bầy sói thật sự quá nhiều, dây đặc bầy sói một lần nữa bổ đi lên, chỗ hổng thực mau điền bình, hai người lại lần nữa bị vây quanh ở trung ương. Đáng chết! Đoạn sáng ngời toàn thân thượng chỉ còn lại có một cái bộ đàm, băng đạn đã sớm đánh hụt. Hắn đã kêu cứu quá vô số lần, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Đoạn sáng ngời ngẩng đầu, phía trước chính là A căn cứ thành lũy, chính là nơi đó đã hoang phế nhiều năm, liền cái trông coi người đều không có. Cố tình hôm nay trong thành còn có tiệc rượu. Vừa lúc tuần phòng bạc nhược, vẫn luôn biến dị lang phác đi lên, đoạn sáng ngời không chút suy nghĩ, đem trong tay bộ đàm hung hăng ném văng ra. Gần 3 mét lớn lên biến dị lang nơi nào là một cái bộ đàm có thể tạp chạy. Mới mẻ huyết nhục không có lúc nào là không ở hấp dẫn nó, không ít lang thậm chí toàn thân lông tóc tạo, nghiễm nhiên đã tiến vào cuồng hóa trạng thái. Đột nhiên, sáng ngời tia chớp rơi xuống, một đầu sói chu kêu một tiếng, run rẩy mà ngã trên mặt đất. Đoạn sáng ngời đôi mắt đỏ bừng, khoe mắt có máu tươi chảy ra, hắn ẩn ẩn đã cảm nhận được chính mình dị năng trung tâm nứt ra rồi. Chính mình không thể ngã vào nơi này. Đoạn sáng ngời mơ hồ mà trong tầm mắt, là lần đầu tiên đi theo chính mình ra tới ra nhiệm vụ Trần Tiểu Binh. Vừa mới bắt đầu nhìn đến tang thi còn sẽ run run ra hỏa, hiện tại nghĩa vô phản cố mà chắn chính mình trước mặt. Ngươi làm gì? Trần Tiểu Binh múa may cây đuốc, hướng về bầy sói nhào tới. Đoạn đội, ngươi chạy mau. Ngươi cấp lao tử trở về. Đoạn sáng ngời hung hăng cắn hạ chính mình đầu lưỡi, máu tươi cùng đau đớn cảm đổi lấy ngắn ngủi thanh minh, hắn tụ tập toàn thân lực lượng, y đổ lại phát động dị năng. Đáng tiếc hắn thất bại. Vô dụng khí xoáy tụ ở không trung phiêu lại tán. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cuối cùng đồng đội cũng như vậy hy sinh. Đoạn sáng ngời thậm chí cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác, tổng cảm thấy cách đó không xa có tinh tinh điểm điểm ánh lửa lập lòe, càng ngày càng gần, ập vào trước mặt chính là tiêu hồ hương vị. Một cái kim hoàng sắc đổ vật nện xuống tới, đoạn sáng ngời còn không có thấy rõ rốt cuộc là cái gì, bầy sói đã bị nổ tung. Tuy rằng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng là hắn giống như thật sự cảm giác bầy sói nổ tung lúc sau, xuất hiện bắp giang, rơi rụng trên mặt đất. Nghe lên còn rất hương. Đoạn sáng ngời cố nén chính mình nuốt nước miếng xúc động, mơ hồ ở nhìn thấy một bóng người, từ trong bóng đêm đi ra. Người kia ảnh tinh tế quái dị, nó trên vai giống như khiêng thứ gì, nàng phía sau còn có dây mây trạng cảnh cây vươn tới. Tiểu mới biến dị thú. Đoạn sáng ngời đồng tử co chặt, từ trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây, thật cẩn thận mà tới gần đã ngất xỉu Trần Tiểu Binh. Bầy sói lực chú ý toàn bộ bị hắc ảnh hấp dẫn qua đi, rít gào xông lên trước. Lại là một trận liền bắp giang mùi hương, bầy sói lại lần nữa nổ tung, lúc này đây, Đoạn Sáng ngời thấy được bầy sói trên người biến hóa, màu xanh lục chồi non từ cơ bắp cốt cách khe hở trưởng phòng ra tới. Tiểu mới virus. Đoạn Sáng ngời kéo Trần Tiểu Binh liền bắt đầu chạy. Gì, còn có người. Mắt lạnh giọng nữ từ sau lưng vang lên, nhanh chóng hòa tan vừa rồi sợ hãi. Đoạn Sáng ngời chậm rãi quay đầu lại, nơi nào còn có cái gì biến dị quái vật, rõ ràng chính là một cái khiên bắp, thiếu nữ. Một cây dây đằng từ nàng phía sau chui ra tới, tự giác xua đuổi tiến lên bầy sói. Hiếm thấy thực vật hệ dị năng giả. Đoạn Sáng ngời tức khắc có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hắn ý đồ nói chuyện, đáng tiếc đầu lưỡi quá đau, ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ. Phía trước chính là A căn cứ, các ngươi mau qua đi đi. Nguyễn Nguyên có như vậy trong nháy mắt cảm thấy đường ngạo nhật tử quá đến cũng gian nan, người tàn tật đều phải làm đối phương thượng chiến trường, này giao lưu không thông, chắc không được sẽ bị lưu lại nơi này. Nguyễn Nguyên tức khắc nhìn về phía Đoạn Sáng ngời ánh mắt đều mang lên tự ái. Tam đội đội trưởng, mau tam cấp lôi hệ dị năng giả, bị một cái còn không đến chính mình bả vai cao nha đầu dùng tự ái ánh mắt nhìn, càng nghĩ càng kỳ quái. Nghị làm sao bây giờ? Đoạn Sáng ngời không có khả năng đem Nguyễn Nguyên một người ném ở bầy sói. Đành phải lớn đầu lưỡi giải thích, phía trước, có thành lũy, tín hiệu hảo có thể. Ta không phải A căn cứ người. Nguyễn Nguyễn nhìn về phía kia cái khe chỗ dâu, dấu ở trong bóng đêm không ngừng mà mất máy, bóng đa giống nhau đại giác hút không ngừng mà leo lên trên tường, đại khối bùn đất theo nó động tác sụp đổ xuống dưới. Đoạn Sáng ngời đương nhiên cũng thấy được, hắn đồng tử co chặt, nó ở hủy đi tường. Cần thiết lập tức đăng báo. Đoạn Sáng ngời quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyễn Nguyễn, nhấp nhấp khỏe miệng, nương ánh lửa. Ý đồ đem đối phương sườn mặt thật sâu khắc vào trong đầu. Bởi vì Đoạn Sáng ngời tầm mắt quá mức mãnh liệt, Nguyễn Nguyễn về quá khứ một cái nghi hoặc ánh mắt. Thật giống như là xuân phong phất quá gương mặt, mang đến hơi lạnh nhiệt ý, Đoạn Sáng ngời lần đầu tiên ở đánh tang thi ở ngoài, cảm nhận được tim đập ra tốc cảm giác. Hoa, Đoạn Sáng ngời. Nói xong vội vội vàng vàng xoay người liền đi, lưu lại tại chỗ có chút ngốc lăng Nguyễn Nguyễn. Đoạn Sáng ngời, này không phải nam chủ nhất hảo tiểu đệ sao? Bởi vì nam chủ ở thú triều cứu hắn một mạng, từ đây thành nam chủ môn hạ chó săn, là nam chủ đoạt được ra căn cứ quan trọng trợ thủ. Nguyễn Nguyễn sờ soạn một chút chính mình trên vai bắp, quả nhiên cốt truyện đã hoàn toàn tan vỡ. Chỉ là không biết vì cái gì, Tống Lăng Vân vai chính quang hoàn còn ở, vô luận cái gì nghịch cảnh luôn là có thể bị hắn phiên bản. Lúc ấy ở tiểu viễn thôn, chính mình bẻ gãy hắn chân, lục không có đức hạnh rõ ràng cũng phát động tinh thần công kích, ngay cả tiểu cửu cũng vận dụng phong hệ dị năng, chính là mấy ngày hôm trước thu thập đến tình báo. Tống Lăng Vân không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí đáp thượng căn cứ người cầm quyền. Nguyễn Nguyễn cúi đầu, nhìn ma đằng sấn chính mình không chú ý, lại nuốt vào mấy viên biến dị lang tinh hạch, sau đó giống một con ăn no miêu, quấn lấy Nguyễn Nguyễn thủ đoạn làm nũng, Nguyễn Nguyễn trên người cũng bị nhiễm bầy sói hương vị, cho dù là đứng ở trong bầy sói, cũng sẽ không có mặt khác bầy sói tới phát động công kích. Đệ 38 trang. Nguyễn Nguyễn lực chú ý hoàn toàn bị những cái đó mấp máy dâu hấp dẫn. Không biết vì cái gì, nàng mạc danh nhớ tới trước kia ăn qua bạch tuộc viên nhỏ, nổ mạnh mãi hương xứng với đạn nha bạch tuộc xúc vừa, còn có rau dưa hương, quả thực là khó có thể tưởng tượng tuyệt không thể tả. Tận thế vốn dĩ liền không có gì ăn, có thể ăn thượng một đốn tốt chính là nấu một túi mì gói, càn cỗi thổ nhưỡng loại không ra mới mẻ rau dưa, cho dù là A căn cứ, cũng chỉ là khoai tây so mặt khác căn cứ nhiều thượng một ít. To lớn bạch tuộc giống như cảm nhận được cái gì, màu đen đôi mắt xuyên thấu qua khe hở, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn phương hướng. Sền sệt màu đen cùng nó chuyển động đôi mắt liền ở bên nhau, mỗi một lần chuyển động đều làm người có loại không trung ở di động ảo giác, thiên nhiên cảm giác gáp bách vô hình trung đem sở hữu vật còn sống bao phủ. Đoạn Sáng ngời nhanh hơn nện bước, hắn thậm chí không dám quay đầu lại, chỉ hy vọng để lại cho chính mình thời gian lại nhiều một chút, mãnh liệt sợ hãi làm hắn liền hô hấp đều trở nên nhẹ chấm đã, chỉ vì đổi lấy thở dốc cơ hội. Hệ thống, bạch tuộc hương vị bắp, thật sự loại đến ra tới sao? Hoàn toàn có thể. Thậm chí chỉ cần một cái rất hút, bạo nước bạch tuộc bắp ngươi đáng giá có được. Hệ thống thanh âm có chút kích động, loại này tươi sống phân bón chính là ma pháp thực vật yêu nhất, đương nhiên nó cũng biết thu hoạch khó khăn, chính là lại đây này thôn thật sự không này cửa hàng. Nếu thu thập không đến bạch tuộc xúc vua, kỳ thật này đó lang cũng là không tồi, hệ thống do dự một chút tiếp tục mở miệng. Này đó lang cũng thực hảo, thịt chất tươi ngon, có lợi cho thực vật thành thục, so với kia chút nửa chết nửa sống phân bón cường nhiều lạc. Nguyễn Nguyên chậm rãi thu hồi tầm mắt dừng ở bên người bầy sói thượng, xác thật kia bạch tuộc quá lớn, tường đất quá cao, trực tiếp tạc xuống dưới khả năng tính không lớn. Chính là quy đạn bạch tuộc hương vị. Nguyễn Nguyên như suy tư gì nhìn chằm chằm thủ đoạn ma đằng. Ma đằng phiến lá run run, run run rẩy rẩy mà khai ra một đóa tiểu hoa, lấy lòng chính mình chủ nhân. Nguyễn Nguyên không có cự tiếp như vậy vật nhỏ đáng yêu, khóe miệng lộ ra một chút cười. Đoạn Sáng ngời rốt cuộc kéo Trần Tiểu Binh đi tới thành lũy, dỉ sắt thực khóa cửa năm lâu thiếu tu sửa, khóa tâm toàn bộ hồ thành một khối. Đoạn Sáng ngời ngạnh bức ra một đạo tia chớp, rốt cuộc tướng môn đẩy ra. Cho bụi mặt tiền cửa hiệu mà đến, phía sau còn có truy lại đây biến dị bầy sói. Hắn tìm mấy cái vật cứng, miễn cưỡng đem cửa lấp kín. Phanh phanh phanh. Cửa sắt ngoại là không ngừng đánh thanh âm, nơi này cũng không an toàn. Đoạn Sáng ngời cẩn thận mà đem Trần Tiểu Binh giấu ở một cái an toàn quầy, nương mỏng manh ánh trăng quan sát đến bốn phía. Thật lớn vọng trên đài, xuyên thấu qua cửa kính, trực diện to lớn bạch tuộc dâu, thật lớn thân hình hạ, hết thể đều có vẻ phá lệ nhỏ bé. Tường đất thật giống như nó xếp gỗ, mở ra tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Đoạn Quang Minh lau một chút cái trán mồ hôi lạnh, bắt đầu tìm máy truyền tin. Đột nhiên, một mảnh lạnh lẽo ánh trăng đánh hạ tới, vừa lúc chiếu vào thành lũy tạo tác bàn thượng. Đoạn Quang Minh tiếp cơ ấn động máy truyền tin. Hắn có chút kỳ quái mà ngẩng đầu, những cái đó thật lớn xúc tua tựa hồ bị thứ gì cuốn lấy, vằn vẹo màu đỏ trung sen kẽ một mặt rõ ràng màu xanh lục, cùng với một cái quá mức tiểu nhân thân ảnh. Vừa rồi cái kia thiếu nữ. Đoạn Quang Minh bổ nhào vào pha lê thượng, rốt cuộc thấy rõ thiếu nữ động tác. Thiếu nữ dây đằng, thế nhưng cuốn lên bạch tuộc xúc tua, chính là như vậy tế dây đằng, hiển nhiên không có gì đại tác dụng, đang ở không ngừng mà tan vỡ. Lại không ngừng có tân dây đằng bao trùm đi lên. Chính là này hết thảy đều có vẻ phá lệ phí công. Vì cái gì muốn qua đi? Liền chính mình cũng không dám tới gần. Đoạn Quang Minh nắm tay nắm chặt, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm thiếu nữ động tác, ở tường đất dưới, nàng bóng dáng dung tiến tường thể, như là sắp bị hắc ám hoàn toàn nuốt hết, duy nhất quang. Kia nhỏ bé yếu ớt thủ đoạn nâng lên, Đoạn Quang Minh mới xem thiếu nữ trên tay, cầm một phen cốt chế, lười hái. Hệ thống, mau thấy rõ ràng. Rốt cuộc kia khối thịt tốt nhất. Nguyễn Nguyên cau mày, bạch tuộc xúc tua quá nhiều, chính mình nhiều nhất dọn một khối trở về, muốn tuyển liền phải tuyển tốt nhất. Trên tay không có tiện tay công cụ, hệ thống cư nhiên làm chính mình ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng lang xương cốt làm một phen, lươi hái. Hệ thống còn cường điệu, nhất định phải là lươi hái mới có thể phát huy tốt nhất tác dụng, làm thành mặt khác dụng cụ cắt gọt đều không thể. Thời gian quá gấp gáp, Nguyễn Nguyên đều mau không nhớ rõ chính mình dùng để cái gì chú ngữ. Một phen lưới hái đã xuất hiện ở chính mình trên tay. Chắp vá dùng đi. Ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư viết quá, phân bón chất lượng quyết định sinh sản hiệu suất, lớn như vậy bạch tuộc, liền tính loại không ra hải sản vị bắp, ít nhất cũng có thể bảo đảm bắp lượng sản. Ma đằng còn ở tiếp tục đứt đoạn, lôi kéo thanh âm càng ngày càng vang, bạch tuộc xúc tua điên cuồng vặn mèo, kích khởi bụi đất sắp đem Nguyễn Nguyên bao trùm. Bên trái, hệ thống thét chói tai ra tiếng. Nguyễn Nguyên giơ tay hạ đao, dùng ra toàn thân sức lực, mang theo hàn quang cốt đao hung hăng chui vào bạch tuộc dâu. Vậy ra dựng lên màu lam dịch nhảy chiếu vào không trung, ánh trăng giống như đều bị nhuộm thành màu lam. Nguyễn Nguyên nắm chặt tay bính, dùng sức lôi kéo, lưỡi dao sắc bén cắt qua bạch tuộc màu đỏ bảo hộ màng, lộ ra nội bộ màu trắng thịt, run rẩy như cũ không ngừng dãy rủa. Nguyễn Nguyên tay chân cùng sử dụng, mạnh mẽ ấn xuống bị cắt ra da thư. Bạch tuộc hoàn toàn phẫn nộ, chính là đổ ở tường phùng xúc tua càng là vặn vẹo càng là triển thành một đoàn, trộn lẫn ở bên nhau giống cái con khỉ cầu. Càng xử nó không thể động đậy, không ngừng truyền đến đau nhức gia tăng rồi phẫn nộ, nó không quan tâm mà dùng đầu đâm tường. Vang lớn một tiếng, đập vào nhân tâm khẩu thượng. Đặc sệt hải sản vị tràn ngập xoang mũi, Nguyễn Nguyên trên mặt cũng bắn thượng màu lam máu, dưới ánh trăng, mang theo quỷ dị lượng sắc. Cánh tay bởi vì quá mức dùng sức bắt đầu run rẩy, thô tráng xúc tua giống như cắt không đến cái đáy, Nguyễn Nguyên thủ hạ động tác càng lúc càng nhanh, ánh mắt càng ngày càng sáng lượng, rốt cuộc thủ hạ không còn, một đoạn xúc tua bị đồng thời chặt đứt. Ma đằng nhanh chóng từ bạch tuộc trên người rời khỏi tới, ba lượng quyển hạ khởi xúc tua, trốn vào ngầm. Tường khẩn cố biến mất, bạch tuộc nhanh chóng đem chính mình gãy chi lùi về tường sau, thời gian dài kịch liệt đau đớn làm nó biến thành tự mình bảo hộ trong suốt sắc, nó hoạt động chính mình thật lớn thân thể, một lần nữa trốn vào trong biển. Đệ 39 trang. Thủy triều dâng lên, xúc rửa đứng ở cái khe chỗ Nguyễn Nguyễn. Khuyết thiếu ma đằng yểm hộ, trên người lây dính mới mẻ bạch tuộc huyết, bầy sói đi tới động tác một đốn. Lập tức quay đầu cùng mà công. Nguyễn Nguyên nắm lấy đặt ở bên người bắp, kéo động phiến lá, kim hoàng sắc bắp giống như đạn pháo giống nhau bắn ra mà ra, hùng hổ xông tới bị bầy sói tạc đến tứ tán bay lên, tiếng kêu rên một mảnh. Nổ tung bầy sói toàn thân run rẩy, giống như ở chịu đựng cái gì kịch liệt đau đớn. Ma đằng phân cây sao có thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội, dây đằng chui vào rắn chắc da sói, tinh hoạch bị hấp thu đến không còn một mảnh. Chẳng sợ trước mắt huyết nhục lại hấp dẫn người. Nhưng là này đáng sợ tình cảnh vẫn là gọi trở về bầy sói lý trí, bọn họ đứng ở tại chỗ quan vọng. Nguyễn Nguyên thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, vớt khoai tây ngón tay thu hồi tới. Ít nhất bảo vệ một cây bắp, trong chốc lát buổi tối trở về còn có thể thêm cơm. Nguyễn Nguyên rất là vừa lòng mà xoay người, không có chú ý tới cái khe bên kia, thật lớn màu đen đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, lại uy mắng mà rời đi. Này hết thể giống như ma huyễn tảng lớn cảnh tượng, nhất nhất hiện ra ở đoạn sáng ngời trong mắt. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không thay đổi một cái thế giới sinh tồn. Thiếu nữ dùng một phen cốt đao đánh lui bạch tuộc, thậm chí mang đi bạch tuộc xúc tua, lại dùng bắp đánh lui bầy sói, còn bẻ hạ kia nguy hiểm bắp ôm chặt lấy, giống như sợ có người cướp đi giống nhau, sau đó nhẹ nhàng mà xoay người, từ đen nghìn nghịt bầy sói toàn thân mà lui. Này thật là nhân loại lực lượng sao? Đoạn sáng ngời lần đầu tiên hoài nghi chính mình nhìn thấy nghe thấy, liên quan hoài nghi còn có chính mình nhận chi. Bởi vì hắn lại một lần nghe thấy được trong không khí, tạc vỡ ra bắp rang hương vị. Hắn bụng không biết cố gắng kêu lên. Tại đây máu tươi hỗn hợp tử vong nguy hiểm ban đêm. Hán, thật sự đói bụng. Tam đội, thu được thỉnh về phục. Đoạn sáng ngời đầu tiên là sửng sốt, lúc này mới ý thức được chính mình còn ở nhân gian. Nơi này là tam đội đoạn quang minh, tọa độ vĩ độ bắc 22.5 độ. Đường ngạo thu hồi trong tay bộ đàm. Đây là đêm nay thượng duy nhất một cái hồi phục phân đội nhỏ. Cho tới bây giờ, dị năng giả phân đội nhỏ, suốt thất liên nửa đêm. Mặt khác phân đội tin tức toàn vô. A căn cứ nòng cốt quân đội, từ đây rơi xuống không rõ. Đường ngạo tâm đã hoàn toàn trầm đế. Hắn đem đôi mắt hung hăng đóng lại tới, lúc này liền thở dài đều có vẻ phá lệ vô lực. Hắn xoa một phen chính mình mặt, màu xanh lá hồ cha cùng quần thâm mắt làm hắn có vẻ phá lệ mỏi mệt. Chính là còn có rất nhiều sự tình không có xử lý. Tiếp tục thống kê, còn có này đó tổn thất. Tổn thất kho hàng 130 cái, gửi dự trữ lương 64 cái, vũ khí kho 29 cái, ngoại thành nhân viên thương vong tạm thời vô pháp thống kê. Vội vội vàng vàng chạy tới người càng nghe càng kinh hãi. Nay chỉ là nửa cái buổi tối, sao có thể tổn thất như thế thảm trọng. Đường đội, A căn cứ nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không ra quá loại này đường rẽ, có thể hay không. Cũng trước nay không xuất hiện quá biển sâu cự thú lên bờ sự tình. Đường ngạo rót tiếp theo mồm to nùng cà phê, đầu lưỡi tất cả đều là chua xót hương vị, hắn mày nhăn thành một đạo khe rãnh, tường thể đã hoàn toàn vỡ ra, không chỉ có là biến dị bầy sói, còn có chim bay cùng sải cẩu. Ngươi cho rằng dị năng giả là có thể đơn giản lấp kín. Đường ngạo lạnh lùng mà cười một tiếng, một phen kéo qua hỏi chuyện người cổ áo, đem hắn mặt dán ở trong suốt cửa sổ pha lê thượng, ngươi cấp lão tử thấy rõ ràng. Bên ngoài rốt cuộc là bộ dáng gì? Pháo hoa hỗn hợp thét chói hai thanh âm, bốn phía lửa đạn thanh không có 15 phút ngừng lại. Chính là, ngoại thành đã hoàn toàn luân hãm. Lâm thời triệu tập lên cứu viện đội, gần chỉ cứu giúp trở về mấy trăm danh bình thường đi ra ngoài người, gần là như thế này. Liền hy sinh mười mấy tên dị năng giả. Ngoài thành còn thừa vũ khí kho đã dọn không ba cái, lại sau này, chỉ có quan quân chuyên xứng vũ khí kho, tới gần A căn cứ bên ngoài cuối cùng phòng tuyến. Bị kéo qua cổ áo người là một cái nhị cấp quan quân, tuy rằng so ra kém dị năng giả đội, cũng coi như là gặp qua chiến trường người, trên mặt hắn huyết sắc toàn bộ rút đi, tay chân không biết đặt ở nơi nào. Trong đầu thậm chí có một ý niệm ở xoay quanh. A căn cứ có phải hay không muốn luân hãm? Điểm này chuyện nhỏ liền hoảng loạn. Đường đội ngự hạ không nghiêm A. Tống Lăng Vân gõ gõ cửa văn phòng, lễ phép mà đứng ở cửa, không có trực tiếp xông tới. Ngươi còn có mặt mũi đi vào. Một người quan quân sải bước mà xông lên đi, ai không biết Tống Lăng Vân dùng dị năng giả đội tin tức làm đầu thạch khí, thành tổng lý chó săn, bây giờ còn có mặt lại đây diếu võ dương ai. Đường ngạo nhìn chằm chằm trước mặt bản đồ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi tới làm gì? Đương nhiên là tới cấp đường đội truyền đạt mệnh lệnh. Quan quân nhìn Tống Lăng Vân trong tay phong thư. Một phen đoạt lấy tới, mở ra vừa thấy, sắc mặt tức khắc thay đổi. Dùng chung quanh tiểu căn cứ cùng thôn xóm làm phòng tuyến chống đỡ tiến công, đây là cái gì đường ngang ngõ tắt. Quan quân tức giận đến toàn thân phát run, này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Chung quanh tiểu căn cứ tuy rằng tiểu, nhưng là đều đã cùng A căn cứ hình thành tốt đẹp sinh thái liên. Này nếu là toàn bộ hy sinh, A căn cứ cao tầng cũng không sợ môi hở răng lạnh. Ta chỉ là tới truyền đạt mệnh lệnh. Tống Lăng Vân bình tĩnh mà đẩy một chút mắt kính. Bên môi mang theo cao cao tại thượng mỉm cười, đây là liên hợp ký chính thức thự văn kiện, đường ngạo, ngươi chỉ có chấp hành phân. Đường ngạo rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn trước mặt người trẻ tuổi. Vừa tới đến A căn cứ thời điểm, Tống Lăng Vân toàn thân trên dưới chỉ có một bộ cũ nát áo sơ mi, nhưng là hiện tại, khéo léo tây trang xứng với tơ vàng giản giáo mắt kính, còn có cao nhân nhất đẳng ánh mắt. Nghĩ đến chính mình cái kia còn ở nhà vì cái này cha nam thương tâm muội muội, đường ngạo thân thiết mà thể hội một phen nông phu cùng xả chuyện xưa. Phong thư thượng, hải tỷ hồn đỏ tươi con dấu, giống như là chát ở đường ngạo trong lòng một cây thứ. Nhiều năm trước kia, A căn cứ liền dùng quá loại này vụng về biện pháp. Hiệu quả xác thật dựng xào thấy bóng, thậm chí cấp toàn nhân loại đều đổi lấy một tia thở dốc cơ hội, cũng thật là bởi vậy, A căn cứ vẫn luôn bị nâng ở rất cao vị trí. Đệ 40 trang. Nhưng là những cái đó đang ở hy sinh người, chưa từng có người nhớ rõ, chỉ có lưu lại người, hưởng thụ đang ở tiền lãi. Đường Ngạo nhắm mắt lại đều còn có thể nhìn đến bụi đất hạ lan tràn khai máu, cùng với rốt cuộc cao cao đứng lên tường đất. Kia một tấc tấc mặt tường, đều là máu tươi đổi lấy. Nhưng này căn bản không phải kết thúc. Người đương quyền vì che giấu chính mình lúc ấy sử dụng dơ bẩn thủ đoạn, đem dị năng giả bọn nhỏ lưu tại tang thi đôi, muốn hoàn toàn hủy thi diệt tích. Chính là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, có chút hài tử trốn thoát, cho dù là thân thể tàn khuyết, còn là thức tỉnh dị năng. Đường Ngạo tầm mắt dừng ở tiểu viện thôn ba cái thêm thô chữ to thượng, cau mày không hề ngôn ngữ. Nếu tin đưa đến, ta liền đi trước. Tống Lăng Vân vừa lòng mà nhìn trầm mặc mà Đường Ngạo, vô vô ống tay háo thượng không tồn tại cho bụi, hơi hơi không người, tầm mắt vòng qua trong suốt thấu kính rừng ở Đường Ngạo trên người. Đường đội trưởng, thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng A. Tống Lăng Vân cao điệu mà tới, lại cao điệu rời đi. Một đám người tức giận đến ngứa răng lại không thể nề hà. Đường đội, liền như vậy thả hắn đi. Liên hợp sẽ này đàn cẩu đồ vật phương án sao có thể thực hành. Một người quan quân vô cái bản tức giận mà nói, ai không biết tiểu viện thôn cùng chúng ta cái gì quan hệ, đây là nhằm vào. Ngươi còn muốn cái gì mặt khác hảo biện pháp sao? Đường Ngạo thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Quan quân đôi mắt trừng lớn. Toàn bộ văn phòng lâm vào lâu dài trầm mặc. Báo cáo. Một sĩ binh vọt vào tới, kích động đến thậm chí liền quân lễ đều quên mất. Dị năng giả ba phần đội đoạn sáng ngời truyền đến văn kiện khẩn cấp, thỉnh đường đội kiểm tra và nhận. Đêm nay đêm tối phá lệ dài lâu, ngoài cửa sổ tiếng vang vẫn luôn liên tục đến chân trời tảng sáng, hoàn toàn không có tạm dừng thời điểm. Tống Hiểu Phiên một cái thân, nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hào xảo nha. Tiểu Cửu xoa xoa đôi mắt, chậm rãi bỏ dậy, hắn vừa rồi nằm mơ mơ thấy bên ngoài trồng ra ruộng bắp, không bao giờ dùng một đám người đoạt một cái bắp ăn. Chính mình nguyên bản tưởng dùng một lần ăn cái no, đáng tiếc tỉnh ngộng. Thu thập một chút, chúng ta trong chốc lát đi cách vách thành quang căn cứ săn thú. Tống Hiểu dùng trong bồn nước lạnh rửa mặt, tiếp tục nói, chúng ta thu thập những cái đó tăng thi, thành quang căn cứ còn tặng vật tư lại đây, đủ ý tứ. Tống Hiểu rót hai ngụm nước, mở ra một túi bánh nén khô, thuận tay cấp Tiểu Cửu đệ một khối, ngươi đi theo ta, chúng ta sớm một chút ăn thượng bắp. Ta nghe Nguyễn Nguyên tỷ nói, chính là phân bón không tốt, nếu không bắp hoàn toàn có thể lượng sản. Chính là Tống ca. Tiểu Cửu có chút ngơ ngác mà duỗi tay, bên ngoài đó có phải hay không ruộng bắp. Tống Hiểu một ngụm bánh nén khô tạp ở yết hầu, nước mắt bước ra tới. Hai mắt đấm lệ mơ hồ chung là một mảnh ánh vàng rực rỡ màu vàng. Một người rất cao bắp côn hành, giống vệ binh giống nhau, sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề, giãn ra khai phiến lá nối thành một mảnh, chặn thổi qua tới gió cát, bắp tuệ buông xuống xuống dưới, nặng trĩu bắp từ màu xanh lục phiến lá lộ ra một cái đầu. Tràn đầy một tảng lớn bắp, đem tiểu viện thôn cửa thôn bao quanh vây quanh. Bờ ruộng thượng, ngồi một cái mặt sáng mày cho mà thiếu nữ, bậc lửa đống lửa, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên tay nướng bắp. Nguyễn Nguyên tỷ. Tiểu Lục cái thứ nhất lao ra phòng, phịch được với bờ ruộng, không thể tưởng tượng mà nhìn ruộng bắp hỏi, Nguyễn Nguyên tỷ, như thế nào có nhiều như vậy bắp? Nguyễn Nguyên đánh cả đêm quái, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Trở về thời điểm phát hiện bầy sói đã mau đuổi tới tiểu viên thôn, nhưng mà một đám trai trai hải tử đều còn đang trong giấc ngộng. Thật lớn bạch tuộc chân còn ở nhảy nhót, đã bị Nguyễn Nguyên đại tá táng khối, nhất nhất chôn ở ngầm, trong tay cuối cùng một viên bắp, trung quy cũng không thể trở thành ăn khuya, chỉ có thể làm hạt giống. Kích phát ra tảng lớn ruộng bắp, cũng hình thành một mảnh nguy hiểm nổ mạnh mang, biến dị lang tới một cái, tặc một chuỗi. Chính là Nguyễn Nguyên vẫn là không yên tâm, chỉ có thể canh giữ ở tại chỗ, nhìn cả đêm quét lang trò chơi nhỏ. Rốt cuộc chờ đến không trung phóng lượng, thử cả đêm bầy sói hoàn toàn từ bỏ tiến công. Nguyễn Nguyên rốt cuộc có thời gian có thể nướng bắp. Bắp mặt ngoài bắt đầu chậm rãi biến thành tiêu màu nâu, ẩn ẩn lộ ra một cổ mùi thịt, Nguyễn Nguyên không tiền đồ mà nuốt nuốt nước miếng, phiên động trong tay gậy gỗ, làm bắp bị nóng càng thêm đều đều. Bùm bùm tạc nướng thanh âm phá lệ dễ nghe, Nguyễn Nguyễn bắt giữ đến bắp nước sốt bị nóng, sắp phá tan kim hoàng sắc lá mỏng, rốt cuộc nhịn không được. Một ngụm đi xuống. Thật là nướng con mực hương vị. Nguyễn Nguyễn năng đến nước mắt đều ra tới, chính là thật sự không nghĩ dừng lại. Nguyễn Nguyễn tỷ, ngươi mau đi xem một chút, bên kia giống như có người. Đoạn Minh Vũ cùng A căn cứ Đoạn Sáng Ngời tuy rằng là thân huynh muội, nhưng là đã rất nhiều năm không thấy mặt. Đệ đệ cố tình không giúp đỡ chính mình kiến căn cứ. Một mình một người chạy đến A căn cứ đi đương cái gì dị năng giả phân đội trưởng, đây là Đoạn Minh Vũ trong lòng một cái khảm, cũng là thành quang căn cứ cấm kỵ đề tài. Đoạn Minh Vũ phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, trên người rốt cuộc mỗi một chỗ hảo thịt, nước mắt đã biến thành huyết lệ. Một buổi tối, chính mình một tay thành lập lên căn cứ cơ hồ hủy trong một sớm. Bên người chỉ còn hai ba cái thân tín, thú triều cuốn đi một cái căn cứ đám người. Đoạn tỷ, chúng ta đi bên kia. Tiểu ngư thủ đoạn vô lực gục xuống, một cái tay khác tụ tập một cái băng truy, hung hăng ném văng ra, bị đánh trúng biến dị lang lại không có chút nào lui ý dựng thẳng lên lông tóc mang theo huyết, không hề cố kỵ mà nhào lên tới. Đoạn Minh Vũ đem tiểu ngư về phía sau lôi kéo, nắm chặt trong tay đao chính diện đón đi lên, nàng mang theo bao cổ tay cánh tay tạp ở lang trong miệng, trôi đao hốn éo, thẳng tắp cắm vào biến dị lang đầu. Cặp kia đỏ như máu đôi mắt rốt cuộc trở nên ảm đạm, Đoạn Minh Vũ vung tay, biến dị lang thi thể chặn bầy sói lai lịch. Chạy! Đi bên này! Đoạn Minh Vũ vừa dứt lời, mặt đất xuất hiện thổ thứ, nàng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân trên dưới sức lực đều giống như bị rút ra, một bước cũng hoạt động không khai. Đệ 41 trang. Nàng phía sau lưng bị người hung hăng đẩy một phen, lảo đảo mà né tránh nhào lên tới biến dị lang. Đoạn Minh Vũ hung hăng cắn một ngụm chính mình thủ đoạn, nước mắt hỗn hợp máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, phía sau là tiểu ngư kêu rên, cùng với thân thể bị gặm cắn phát ra răng rắc thanh. Nàng đã phân không rõ chính mình ở đâu một cái trên đường, chỉ có thể vô lực về phía trước. Nàng không thể đỉnh, còn có ba người đi theo nàng, nếu nàng ngã xuống, những người khác làm sao bây giờ? Đoạn Minh Vũ chưa bao giờ cảm thấy cánh đồng bát ngát hoang vắng, cũng chưa bao giờ khẩn cầu quá có thể ở đầy trời cắt vàng tìm được hy vọng. Bản năng cầu sinh buộc nàng không ngừng mà về phía trước, mỗi cái dấu chân đều mang theo vết máu. Bầy sói còn ở đuổi theo, lại một cái đồng đội dứt khoát kiên quyết mà xoay người, vì đến là có thể đưa nàng đi phía trước lại đi đoạn đường. Bầy sói nhào hướng đồng đội nho nhỏ thân thể, nàng cuối cùng một mặt cười thực mau bao phủ ở làng trong miệng, còn có đói khát bầy sói đang không ngừng về phía trước. Đoạn Minh Vũ bị người đẩy lôi kéo rời đi, khỏe mắt bởi vì dùng sức sắp xé rách. Nàng mở to mắt chờ đợi tử vong buông xuống. Không cam lòng, không cam lòng chính mình liền ngừng ở nơi này. Nàng tưởng hướng trở về, muốn phá tan tường đất, đem những cái đó cắn nuốt chính mình đồng đội huyết nhục biến dị động vật sát cái phiến giáp không lưu. Và anh, giống như đại pháo nổ vang rừng ở bên hai. Trước mặt biến dị bầy sói bị nổ tung, đi tới bầy sói như là thủy triều một đầu đánh vào đại thạch đầu thượng, tứ tán bay lên. Đoạn Minh Vũ bên thai ầm ầm vang lên, tay chân tê mỏi không thể hành động. Ngọn lửa từ trong bầy sói dâng lên, hừng hực liệt hỏa chiếu sáng tảng sáng không trung. Đoạn Minh Vũ chậm rãi quay đầu lại, giống như thấy trong nắng sớm đi tới thần minh. Chỉ là thần minh, vì cái gì khiêng bắp? Chương 19. Tiểu Viễn thôn mới là chúng ta hy vọng. Mờ mịt sương khói, giống như có thứ gì bị ném ra, tu cục lăn ở Đoạn Minh Vũ bên chân. Là một viên tròn vo khoai tây. Nhiều năm du tẩu ở nguy hiểm bên cạnh trực giác làm Đoạn Minh Vũ theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngọn lửa từ nhỏ tiểu nhân khoai tây chui ra tới, liên quan chung quanh mặt đất đều bị bập lửa, hình thành một đạo hừng hực thiêu đốt tường ấm, bỏng cháy độ ấm hoàn toàn ngăn trở bầy sói đi tới bước chân. Người không sao chứ? Thấp giọng mà dò hỏi ở bên người vang lên, Đoạn Minh Vũ dùng nhiều vài giây mới làm chính mình tầm mắt ngắm nhìn, đây là tiểu viễn thôn mới tới vị kia. Vị này ở phụ cận tiểu căn cứ đều thực nổi danh. Gần nhất liền mang theo người đánh một đống tang thi, nghe nói là dùng để trồng trọt. Tang thi trồng trọt, này rốt cuộc là cái gì kỳ ba ngôn luận? Đoạn Minh Vũ vừa mới bắt đầu chỉ đương cái chê cười nghe, thẳng đến truyền ra tới lời đồn, A căn cứ đường ngạo tìm được rồi một loại thần kỳ cái quốc, có thể cải tiến thổ nhưỡng, trực tiếp ngăn cản thổ địa sa mạc hóa, tin tức này trực tiếp ở phụ cận căn cứ nổ tung nổi. Nay càng là sinh hoạt ở tường đất phụ cận thành quang căn cứ vẫn luôn đau đầu vấn đề lớn, Đoạn Minh Vũ vội vội vàng vàng đuổi tới A căn cứ. Lại phát một cái không, lần này không chỉ có A căn cứ vẫn luôn đem phương pháp che đến kín mít, từ A căn cứ được đến tin tức mặt khác căn cứ cũng là ngậm miệng không nói chuyện, Đoạn Minh Vũ dùng tới chính mình đệ nhân mạch vẫn là liền điểm phương pháp đều không có sơ lên. Thẳng đến ngẫu nhiên một lần, tiểu viễn thôn mấy cái hải tử lặng lẽ lại đây thành quang căn cứ phụ cận đánh tăng thi, chính mình trong lúc vô tình giúp một phen. Nguyên bản tiểu viễn thôn thôn trưởng lại không có xuất hiện, chỉ có một lớn lên đặc biệt đẹp thiếu nữ, đưa tới một phen cái quốc. Đoạn Minh Vũ thế mới biết, chuyến đến đầy trời phi thần kỳ cái quốc, là tiểu viễn thôn phát minh. Nàng đuổi tới tiểu viễn thôn tiệt hồ, lúc này mới thành công mua mấy cái quốc. Từ kia lúc sau tiểu viễn thôn cùng thành quang căn cứ quan hệ kéo chặt, càng là có thường xuyên vật tư trao đổi, nhưng là Đoạn Minh Vũ vẫn là đối với tiểu viễn thôn có điều phòng bị, trước nay đều là ở căn cứ ngoại giao đổi vật tư, tiểu viễn thôn người như cũ không thể tiến vào căn cứ. Chính là, thành quang căn cứ đã biến thành phế tích, duy nhất nghĩ chính mình vươn viện thủ. Chỉ có tiểu viễn thôn. Đoạn Minh Vũ cúi đầu, không dám nhìn tới Nguyễn Nguyên đôi mắt. Còn có thể đứng lên sao? Nguyễn Nguyên lấy ra dây cột, đơn giản xử lý mấy cái không ngừng thấm huyết miệng vết thương, tiếp tục nói, nơi này không an toàn, ngươi nếu là không ngại, trước cùng ta hồi tiểu viễn thôn. Đoạn Minh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, miệng vết thương bị thích đáng xử lý, ngay cả bọc băng gạc động tác đều là phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Tận thế nhiều năm như vậy, Đoạn Minh Vũ thói quen làm chính mình trở nên không gì chặn được, càng không thiếu bằng hư ác ý phỏng đoán người khác, chính là hiện tại lại có muốn rơi lệ xúc động. Hô hô! Mọi người phía sau truyền đến động tĩnh, Nguyễn Nguyên cau mày quay đầu, một đoàn tang thi bị nùng liệt mùi máu tươi hấp dẫn lại đây, đã đem một đám người bao quanh vây lên. Thật phiền toái. Đoạn Minh Vũ lúc này mới thấy rõ ràng, Nguyễn Nguyên trong tay bắp thật là bắp, tuy rằng hành cán không đủ trường nhưng là lớn lên đại mà no đủ, ánh vàng rực rỡ vừa thấy chính là chất lượng tốt chủng loại. Chính là cầm bắp làm gì, đánh tang thi sao? Đoạn Minh Vũ cắn răng đứng lên, mắt cá chân chỗ thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương nháy mắt xé rách, nàng duỗi tay che ở Nguyễn Nguyễn trước mặt, nàng nhớ rõ Nguyễn Nguyễn là cái thực vật hệ dị năng giả, chính là nàng cái kia dây đằng, còn không có chính mình thủ đoạn thô, có thể có ích lợi gì. Đoạn Minh Vũ ý đồ thuyên chuyển toàn thân độ phì của đất khí, chính là khô khốc dị năng trung tâm, đã giận nước, xa không phải trước kia như vậy thành thạo, Đoạn Minh Vũ đã nếm tới rồi trong miệng mùi máu tươi. Nàng hung hăng mà cau mày, đống nhiên cảm thấy bên thai không khí giống như bắt đầu tăng nhiệt độ. Một viên bắp bị phun ra đi ra ngoài. Bắp vị gió nóng cọ qua nàng thái dương, ấm áp dễ chịu mà giống như bị ánh mặt trời chiếu quá bờ cát. Này! Đoạn Minh Vũ nghi hoặc nói toàn bộ tạp ở yết hầu. Trước mắt một màn quá quen thuộc bất quá, tang thi bị tạc đến bay lên, trong không khí còn tràn ngập bắp rang hương vị, kim hoàng sắc xương khói tàng ra, một cái tế mà lớn lên dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thuần thục cuốn lên mặt đất rơi dụng tinh hoạch, phiến lá nắm chặt, một viên tinh hoạch biến thành tinh tế bột phấn, một chút dung nhập phiến lá mạch lạc, nguyên bản có chút gục xuống phiến lá lập tức trở nên tinh thần phấn chấn. Tinh hoạch độ cứng không thua gì kim cương, dị năng giả chỉ có thể thông thả hấp thu, tỉ như Đoạn Minh Vũ loại này nhị cấp dị năng giả, một lần một viên đã là cực hạn, chính là này đã mấy chục viên đi, nhà ai thực vật ăn tinh hoạch lớn lên. Đệ 42 trang. Lại xem Nguyễn Nguyễn trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa. Như vậy tập mãi thành thói quen sao? Bắp đánh tăng thi, tinh hoạch uy thực vật, tiểu viễn thôn ra tới quả nhiên đều không phải người. Đoạn Minh Vũ nghe được chính mình thế giới quan sụp xuống thanh âm. Đi thôi. Nguyễn Nguyễn đem trong tay bắp bông, có chút thịt đau nhìn màu xanh lục phiến lá lại không hai cái. Ăn ngon như vậy bắp, nàng thật sự một viên đều không nghĩ dùng để đại tăng thi. Nguyễn Nguyễn vuốt mềm mại bắp tuệ, suy tư đến đào tạo một chút không như vậy ăn ngon rau dưa, nếu không mỗi một lần đi ra ngoài đánh nhau còn sẽ đau mình. Đoạn Minh Vũ đều không nhớ rõ chính mình là như thế nào đi theo Nguyễn Nguyễn trở lại tiểu viễn thôn. Thôn này cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là tảng lớn phì nhiêu hát thổ địa, nối thành một mảnh ruộng bắp, cao cao đứng lên tới, giống như là một mảnh kim sắc hải dương, trong không khí tựa hồ còn tàn lưu bắp thơm ngọt. Đoạn Minh Vũ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đói bụng sao? Nguyễn Nguyễn nhìn Đoạn Minh Vũ đoàn người, thân hình chật vật, gương mặt bởi vì thiếu huyết phá lệ tái nhợt, lãnh người tới phụ cận đại nhà ăn. Đã qua ăn cơm sáng điểm, Nguyễn Nguyễn chỉ có thể tùy tiện cấp vài người nấu mấy bao mì gói. Không, không cần, có bánh nén khô chúng ta ăn một chút là được. Đoạn Minh Vũ nhìn Nguyễn Nguyễn lấy ra một dương mì gói, càng thêm ngượng ngùng, mì gói ở tận thế vẫn luôn là cái thứ tốt, thành quang căn cứ chỉ có tiết nhất lễ lạc thời điểm mới lấy ra tới. Không phải Nguyễn Nguyễn không nghĩ lấy bánh nén khô, chỉ là đám kia hùng hài tử, ăn sở hữu bánh quy đều là một cái bộ dáng, căn cứ tiêu hao nhanh nhất chính là bánh quy cùng kẹo, hiện tại mì gói thành đôi. Cũng không vài người ăn. Ngượng ngùng, chỉ còn lại có mì gói. Đoạn Minh Vũ cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác. Ao ao. Chính mình đây là tiến vào cái gì thổ hào thôn xóm, nghèo đến chỉ còn mì gói. Nơi này thật là tận thế sao? Bất quá mì gói hương khí thực mau hấp dẫn mọi người chú ý. Đoạn Minh Vũ nhìn đùng ngục đô mạo phao nước canh, mạnh mẽ rời đi chính mình tầm mắt. Nàng nhìn trải lên tóc nghiêm túc nấu mì Nguyễn Nguyễn, rất nhiều lời nói đã vọt tới bên miệng, lại không biết như thế nào mở miệng. Ăn trước đi. Ăn xong lại nói, Nguyễn Nguyễn trực tiếp bưng lên nồi, làm cho bọn họ chính mình phân, chính mình ngồi ở trên chỗ ngồi, tiếp tục gặm còn không có ăn xong bắp. Nguyễn Nguyễn động tác quá tự nhiên, thế cho nên không có phát hiện trước mặt vài người bả vai co rúm lại một chút. Rốt cuộc này bắp cùng bên ngoài loại bắp thoạt nhìn giống nhau như lúc. Những cái đó bắp không phải dùng để đánh tang thi cùng biến dị thú vũ khí sao. Thế nhưng còn có thể ăn. Đoạn Minh Vũ rốt cuộc nhịn không được, nàng buông chiếc đũa, nhấp nhấp khỏe miệng, Nguyễn tiểu thư. Thứ ta mạ muội bên ngoài những cái đó. A. Bắp A, chỉ là còn không có đào tạo hảo, hương vị giống nhau. Nguyễn Nguyễn nói được là lời nói thật, bởi vì bạch tuộc dâu cũng không đủ lớn như vậy diện tích bắp chia đều, chính mình ăn đến bắp chỉ có một vòng nhỏ là thơm nồng giòn khẩu con mực vị, mặt khác vẫn là bình thường bắp vị. Lúc ấy nên mang đi hai căn dâu. Nguyễn Nguyễn hung hăng mà cắn một ngụm bắp, dư quang thoáng nhìn bên cạnh Đoạn Minh Vũ giống như có thạch hóa dấu vết. Nguyễn tiểu thư, loại này bắp, nguyên lai có thể ăn. Bắp trồng ra còn không phải là dùng để ăn sao? Ngươi muốn hay không nếm thử? Nguyễn Nguyễn Hảo phóng bẻ hạ mấy viên bắp đưa cho Đoạn Minh Vũ, đối phương run run rẩy rẩy mà vươn đôi tay, thật cẩn thận mà phùng ở trên tay. Đoạn Minh Vũ nhẹ nhàng cầm lấy một viên bắp để vào trong miệng, bạo nước ngọt ở trong miệng nổ tung, như là bao vây lấy bắp nùng canh khởi cầu, chỉ cần hàm răng nhẹ nhàng một chạm vào, nồng hậu nước sốt chảy ra, mang đến không giống bình thường hưởng thụ. Đoạn Minh Vũ nháy mắt cảm thấy chính mình trong tay mì gói không thơm, nàng đem chính mình trong tay bắp phân cho đồng bạn. Vài người đều ngây ngẩn cả người. Thật sự hảo hảo ăn. Đây là ở tận thế có thể ăn đến bắp sao? Đoạn Minh Vũ tay trái gắt gao nắm tay phải, rất nhỏ mà đau đớn có thể làm nàng càng thêm thanh tỉnh. Nàng chậm rãi mở miệng, Nguyễn tiểu thư, không biết ta có thể hay không hướng ngươi mua sắm một ít bắp. Nguyễn Nguyễn cạp bắp động tác một đốn, Đoạn Minh Vũ chạy nhanh bổ sung nói, thành quang căn cứ, đã không còn nữa. Nói ra những lời này thời điểm, cái loại này thê lương mở mịt cảm nảy lên tới, Đoạn Minh Vũ thanh âm có chút nghẹn ngào, khả năng liền thừa, chúng ta vài người. Nhưng là cho dù là một đường cơ hội, chúng ta còn tưởng trở về nhìn xem. Vô luận ngươi điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng, chỉ cần làm chúng ta trở về thử xem. Đoạn Minh Vũ ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện chính mình đã rơi lệ đầy mặt, có thể là quá nhiều năm không có chảy qua nước mắt, nàng cảm thấy khỏe mắt phá lệ đau, nước mắt giống như vỡ đê giống nhau không thể khống chế. Chung quanh đều là áp lực tiếng khóc. Mềm mại giấy trắng bị đưa tới trước mắt, ôn nhu lau chùi trên mặt nước mắt, Đoạn Minh Vũ ngơ ngác mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt Nguyễn Nguyễn. Ngươi cũng thấy rồi, tiểu viện thôn bắp cũng không phải rất nhiều, lại còn có ở đào tạo giai đoạn. Nguyễn Nguyễn thu hồi tay. Đoạn Minh Vũ ánh mắt buồn bã, xác thật, như vậy quý giá tân chủng loại, sao có thể dễ dàng như vậy đến lấy ra tới đầu cơ trục lợi. Bất quá. Nguyễn Nguyễn buông chính mình trong tay cùi bắp. Nếu là tiểu viện thôn người một nhà nói, muốn dùng cũng liền dùng. Nguyễn Nguyễn bên môi treo giảo hoặc cười, trong ánh mắt có quang ở lập lòe. Đoạn Minh Vũ trong nháy mắt liền đã hiểu Nguyễn Nguyễn ý tứ, nàng tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, nàng sớm càng là cấp bắp bên cạnh mạ lên một tầng kim sắc. Nàng tựa hồ thật sự ở cắt vàng đầy trời trung tìm được rồi hy vọng hạt giống. Nàng nhìn chính mình đồng đội, lại kiên định mà nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Chúng ta nguyện ý gia nhập tiểu viễn thôn. Nguyễn Nguyễn lễ phép mà duỗi tay, nắm lấy Đoạn Minh Vũ quấn lấy băng vải bàn tay. Chúng ta đây liền không tính một cái thôn. Hoan nên gia nhập ánh dạng đông căn cứ. A căn cứ, hải tỷ thôn phòng họp. Đệ 43 trang. Vương Quốc nghe ngồi ở chủ vị thượng, tóc của hắn có chút hỗn độn, trên mặt mang theo rõ ràng ủ rũ, hắn ngón tay gõ ở trên mặt bàn. Đường Ngạo như thế nào còn không có tới? Có thể là có chuyện gì vướng. Cách đó không xa quan viên hỗ trợ hòa giải, cho chính mình phó thủ đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi kêu Đường Ngạo mau một chút. Hừ, thật là càng ngày càng không đem ta để vào mắt. Vương Quốc nghe trực tiếp đánh một cái thu thập, phòng họp đại môn bị thẳng tắp đóng lại. Hắn sờ sờ chính mình trong tầm tay quả trượng, kia mặt trên một sọc giật giật. Vương Quốc nghe là một người một hệ dị năng giả, nhưng là hắn lại phá giải không ra nấm thụ cái quốc bí mật, tìm không thấy chân chính chế tác nấm thụ cái quốc phương pháp, chính mình nghiên cứu phát minh sinh sản phân hóa học, không bao giờ chịu mặt khác căn cứ truy phủng, tiền lời trận giảm. Vương Quốc nghe ánh mắt một lăng, nếu tìm không thấy tốt phương pháp giải quyết, kia dứt khoát liền hủy diệt hảo. Hắn tầm mắt đảo qua cung kính mà đứng ở chính mình bên người Tống Lăng Vân, hai bên trao đổi một cái trong lòng biết rõ ràng ánh mắt. Vương Quốc nghe mở miệng. Mọi người đều biết, tường đất rạn nứt, hiện tại tình huống thập phần không lý tưởng. Bốn phía ồn ào nói chuyện với nhau thanh tức khắc kiến tĩnh, Vương Quốc nghe nhìn chung quanh một vòng. Hiện tại là tận thế, chúng ta cần thiết làm tốt đổ máu hy sinh chuẩn bị. Phan Thần Mỹ mắt vẫn luôn ở nhảy. Hắn là tiến vào hải tí hồn tuổi trẻ nhất một đám thứ quan chấp hành, cũng là đã từng dị năng đội viên. Bởi vì tận thế trước xã hội học vừa vận đọc được tiến sĩ, bị mấy cái đồng đội xô đẩy vào hải tí hồn làm quan chấp hành, dựa theo bọn họ cách nói, như vậy có thể cùng dị năng giả đội nội ứng ngoại hợp. Chính là hiện tại, những cái đó cùng chính mình nói ngoại hợp người, tin tức toàn vô. Phan Thần bàn tay không tự giác mà nắm chặt. A căn cứ còn muốn như thế nào đổ máu hy sinh? Vương Viện trưởng, A căn cứ tổn thất còn không thảm trọng sao? Hỏi chuyện chính là hậu cần bộ bộ trưởng Lý Giang, hắn ngoài miệng đã cấp ra một vòng vết bỏng rộp lên. Một buổi tối thời gian, căn cứ bên ngoài vật tư toàn bộ bị hủy, đặc biệt là còn có mấy cái quan trọng kho đạn. Này biến dị bầy sói quần quận không ngừng, đạn dược khẩn trương căn cứ nên làm cái gì bây giờ? Chính là A, Vương Viện trưởng, ngươi nhưng ngẫm lại biện pháp. Này nứt một ngày không tu bổ, thú triều chỉ biết càng diễn càng liệt A. Vương Viện trưởng, Vương Quốc nghe mày hơi hơi nhíu một chút, nhiều như vậy vấn đề, hắn như thế nào tới kịp suy xét, này đó không nên là những người này chính mình có thể giải quyết sao? Tống Lăng Vân bưng một ly trà đi tới, trà hương rốt cuộc đè ở Vương Quốc nghe không kiên nhẫn. Hảo, an tĩnh. Vương Quốc trụ một chút gậy trống, một chất quải trượng va chạm đá cẩm thạch sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang, đại gia nói vấn đề ta đều biết, xét đến cùng chính là một cái khe có thể hay không lấp kín, ta trả lời đương nhiên là có thể. Vương viện trưởng, Phan Thần đứng lên, vừa lúc có thể nhìn đến ngoài cửa sổ cây xanh, hải tỷ thuần vị trí thực hảo, chung quanh là ác căn cứ nhất phì nhiêu mà thổ địa, lại toàn bộ dùng để gieo trồng xem xét loại thực vật, ngược lại là cằn cối thổ địa dùng để cày tấy. Hắn nhìn ngồi ở nơi xa Vương Quốc nghe, tường đất nếu chỉ là tu hảo, là xa xa không đủ, chúng ta yêu cầu chính là ngăn cách không có ngăn cách sinh ra ảo cảnh cái chán, đó chính là một mặt đẩy liền đảo tường. Ngăn cách mới là tường đất chân chính tác dụng, là một loại sợ hai ảo giác, có thể đem mắt thường nhìn đến đồ vật vô hạn phóng đại, đây mới là tường đất có thể ngăn cản dấu ở biển sâu cự vật nguyên nhân chủ yếu. Chính là như vậy tác dụng, đang ở theo cái khe mở rộng cực dương cụ yếu bớt. Lúc này đây xuất hiện chính là to lớn bạch tuộc, chỉ có leo lên công năng, kia tiếp theo, nếu gặp gỡ mặt khác công kích tính càng cường quái vật đâu. Phan Thần ngồi xuống, ngửa đầu uống xong một ngụm nước lạnh, hàn ý trải rộng toàn thân. Ngồi ở hải tí hồn, còn có thể nghe đến ngoài cửa sổ tân tu bổ mặt cỏ hương vị, chính là ở căn cứ ngoại, liền chính mình đồng đội thi thể đều không thể tìm về. Tiểu Phan, ngươi không cần cứ như vậy cấp. Vương Quốc nghe trên mặt như cũ nhất phái nhẹ nhàng, thậm chí mặc kệ chính mình dựa vào bằng da ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, ta liền nói các ngươi người trẻ tuổi có đôi khi a quá cấp tiến, thiếu kiên nhẫn. Vương viện trưởng, ngại nhưng thật ra nói đến cùng là biện pháp gì a, ta lão Lý thật sự chờ không được. Lý Giang máy truyền tin vẫn luôn sáng lên đèn đỏ, hắn không có gì như vậy nhiều thời gian nghe Vương Quốc nghe bẻ xả thuyết giáo, tưởng sự tình có rất nhiều người nhọc lòng, chính là vật tư đâu, a căn cứ muốn đi đâu bổ sung vật tư. Lão Lý a, vật tư sự tình cũng là có thể giải quyết. Vương Quốc nghe đôi tay giao nhau tạo thành chữ thập đặt ở trên mặt bàn, ta nơi này có một cái nhất lao vĩnh giật hảo phương pháp. Hắn đứng lên, nhìn hạ tòa từng trương thần sắc khác nhau mặt, điểm một chút trong tay điều khiển từ xa. Trung quanh căn cứ, đều đem là chúng ta cái chán. Một chương bản đồ xuất hiện ở Vương Quốc nghe phía sau màn sân khấu thượng. Tường đất hạ tất cả đều là dị biến điểm đỏ, A căn cứ sau lưng, còn có phạm vi lớn tang thi thủy triều giống nhau bị hấp dẫn lại đây. Mà che ở A căn cứ trước. Là từng bước màu xanh lục tiểu căn cứ, diện tích đều không lớn, nhưng là phân bố rộng khắp, tự giác hình thành một đạo thiên nhiên cái chắn, cản trở thú triều đi tới nệ bước. Quan chấp hành ý tứ là muốn vứt bỏ mặt khác căn cứ bảo toàn chính mình sao? Phan Thần mày khóa chết, hắn quả thực không thể tin được, Vương Quốc nghe sẽ đưa ra loại này phát rồ biện pháp. Hắn chính là từ phụ cận tiểu căn cứ bị tuyển chọn tiến vào A căn cứ, những cái đó trong căn cứ còn có rất nhiều A căn cứ thân nhân, bằng hữu. Liên này tàn nhẫn mặc kệ chung quanh tiểu căn cứ không quan tâm, thậm chí ở khống chế được thú triều lúc sau trực tiếp đem tiểu căn cứ vật tư toàn bộ hấp thu. Hắn cũng không sợ môi hở răng lạnh. Như thế nào có thể kêu vứt bỏ, đây là hợp lý tài nguyên thu về tập hợp, phân lâu tất hợp là tất nhiên xu thế. Vương Quốc nghe chuyển động một chút điều khiển từ xa, một chương phóng đại phân bố đồ xuất hiện, trong đó một vị trí, bị đánh thượng sao 5 cánh đánh dấu. Hắn bước đi tiến lên, đứng thẳng ở cái này sao 5 cánh phía trước. Đương nhiên. Loại này phương pháp không thể lập tức thi hành, rốt cuộc có tác dụng hay không chúng ta còn cần một cái thí điểm. Vương Quốc nghe điểm điểm kia viên tinh, tinh quang nhan sắc nháy mắt tắt. Đệ 44 trang. Tiểu viễn thôn chính là chúng ta thí điểm, cũng sẽ là chúng ta điểm đột phá. Nơi này là một cái hoàn toàn từ bất hạnh giả tạo thành thôn xóm, lực phòng ngự cao, phát ra lực cường, là hoàn mỹ nhất phòng ngự điểm, chỉ cần lợi dụng đến hảo, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp khởi xướng phản kích. Vương Quốc nghe nói âm rơi xuống. Trong đại sảnh đã nổ tung nổi. Tất cả đều là bất hạnh giả, như vậy thôn xóm như thế nào sớm không đăng báo. Vị trí này xác thật nhất dựa trước, nếu thật sự kế hoạch có thể thành công, phản kích cũng không phải không có khả năng. Trong thôn nếu đều không phải người, kia làm tấm một cũng là không gì đáng trách. Tiểu viễn thôn, như thế nào nghe tới quen thai a? Này không phải đường đội đi cái kia thôn sao? Đúng đúng đúng, cái quốc chính là bọn họ thôn sản. Đường ngạo sinh sản ra tới cái quốc tuy rằng có thể lượng sản, nhưng là hiệu quả xa xa so ra kém tiểu viễn thôn thủ công chế tác. A căn cứ dựa vào cái quốc đã thành công cải tiến không ít thổ địa, trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị. Nếu là cái này thời điểm tiểu viễn thôn không có, không ít người trên mặt xuất hiện dãy rủa do dự. Vương Quốc nghe hừ lạnh một tiếng, quả nhiên những người này là luyến tiếc chính mình đã đến ích lợi. Cái quốc vấn đề các vị cũng không cần lo lắng, một phen mục chất cái quốc, ta một cái thực vật hệ dị năng giả. Còn không thể làm ra tới sao? Vương Quốc nghe nói xác thật làm rất nhiều nhân tâm động. Rốt cuộc chỉ là một phen cái quốc mà thôi, lại thần kỳ cũng chỉ là một phen cái quốc, kỹ thuật không đến vị còn có thể nghiên cứu, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Chính là, Phan Thần Tổng cảm thấy sự tình không phải là Vương Quốc nghe nói đến đơn giản như vậy. Nếu thật sự khai cái này tiền lệ, đầu tiên là tiểu viễn thôn, kia về sau, lại là ai? Chẳng lẽ mỗi một lần thú triều, đều đẩy ra kẻ yếu đi hy sinh, kia lớn như vậy một cái A căn cứ thành lập lên, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Vương quốc nghe hiển nhiên cũng không có ý thức được điểm này, hắn một lần nữa trở lại chính mình trên chỗ ngồi, hưởng thụ mọi người khâm phục ánh mắt, nâng chung trà lên, phẩm một ngụm. Hiện tại chư vị có thể yên tâm đi. Gốm sứ khuynh hướng cảm xúc ly cái bị khép lại, vương quốc nghe thở dài, kỳ thật sớm tại đại gia thảo luận phía trước, ta đã sớm thông qua hai tỷ hồn đem tương quan thông chi chia dị năng giả đội. Chỉ là cái này thông chi đến nay không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Vương quốc nghe dường như buồn rầu mà đè lại giữa mày, trong mắt khoái ý chợt lóe mà qua. Đường ngạo đội trưởng không phục tòng mệnh lệnh cũng không phải một lần hai lần. Phan thần yên lặng lấy ra chính mình máy truyền tin, lại bị Tống Lăng Vân giành trước một bước cấp đi. Đây là nhằm vào dị năng giả đội âm mưu. Ta tưởng đại gia cũng rõ ràng, hiện tại là cái gì thời khắc nguy cơ, ta đề nghị đem dị năng giả đội toàn bộ hợp nhất hải tí hồn, từ ta, thủ tịch quan chấp hành tới tuyên bố mệnh lệnh. Trầm mặc không khí bắt đầu lan tràn, vương quốc nghe nhưng chờ không được nhiều như vậy, lúc này đây hắn nhất định phải một hơi diệt trừ đường ngạo. Đến nỗi tường đất ngăn cách tác dụng, ta vừa lúc tìm được rồi một vị náo vực dị năng giả. Tống Lăng Vân đứng ra, Phan Thần ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Hắn cảm giác chính mình toàn thân đều bị người khống chế được, tay chân căn bản không nghe sai sử, hắn không ngừng thúc giục chính mình dị năng, chính là dị năng trung tâm giống như là bị bịt kín một tầng, hắn căn bản vô pháp chạm đến. Trước mắt mặt bàn bắt đầu không ngừng mở rộng, thẳng tắp hướng về chính mình tạp lại đây, nhưng là Phan Thần liền trước mắt động tác đều không thể làm được. Người cấp lao tử dừng tay. Phong hỗn loạn lưới dao gào thét tới, Tống Lăng Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên mặt bị xẹt qua một cái thật dài miệng vết thương. Vương Quốc nghe, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Phòng họp đại môn bị thẳng tắp đẩy ra, đường ngạo đầy người là thương đi vào tới, mùi máu tươi nháy mắt di đến toàn bộ đại sảnh. Vương quốc nghe bưng chén trà tay run run. Sao có thể, như vậy nhiều quân đội, đều không có khống chế được đường ngạo sao? Chẳng lẽ là hắn dị năng lại thăng cấp? Nên làm cái gì bây giờ? Đường ngạo, ngươi có ý tứ gì, có phải hay không muốn tạo phản? Vương quốc nghe một phách cái bàn đứng lên, trong tay một trượng bắn ra mà ra. Thẳng tóc nhắm ngay đường ngạo giữa mày. Lại giữa đường bị lưỡi dao gió cuốn đến dập nát. Tìm ta tới mở họp, trên đường tất cả đều là mai phục, quan chấp hành là sợ ta rèn luyện đến không đủ đúng không? Đường ngạo sửa sang lại một chút cổ áo, đi đến chính mình vị trí thượng. Đó là nhất tới gần thủ tọa địa phương. Hắn vô vô tay, đoạn sáng ngời đi đến. Trong tay hắn còn phủng một khối biến dị lang hài cốt. Vương quốc nghe đương nhiên chú ý tới, biến dị lang cốt cách khe hở ra, mọc ra màu xanh lục trôi non. Nếu quan chấp hành đưa ra một loại phương án, ta nơi này vừa lúc còn có một loại. Đường ngạo một phen đoạt lấy vương quốc nghe trong tay điều khiển từ xa. Vương quốc nghe đầy mặt xanh mét giận mà không dám nói gì. Đường ngạo điểm điểm một lần nữa sáng lên sao năm cánh. Tiểu viễn thôn, mới là chúng ta hy vọng. Chương 20. Ma pháp hạt giống. Ngươi nói hiệu nói vượng, tiểu viễn thôn tất cả đều không phải người, coi như cái chắn mới là bọn họ cuối cùng giá trị. Vương quốc nghe cười nhạo một tiếng. Từ trên xuống dưới đánh giá một lần đường ngạo, đường đại đội trưởng đây là luyến tiếp chính mình trong miệng thì đi. Vương quốc nghe vóc dáng không cao, hắn nỗ lực ngửa đầu, chế tạo một loại chính mình cao cao tại thượng cảm giác, đường ngạo một cúi đầu, là có thể nhìn đến hắn đã thưa thất đỉnh đầu cùng trướng đến đỏ bừng cổ, cặp kia mắt nhỏ lập lòe khôn khéo quang, thời khắc tính kế mọi người. Đường ngạo đột nhiên cảm thấy chính mình cùng hắn đấu tới đấu đi nhiều năm như vậy, đều là lãng phí thời gian. Loại này ngu xuẩn, cùng hắn đều thật sự không đáng. Đường ngạo ngón tay ở màn sân khấu thượng vẽ ra một cái thật dài dấu vết, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm, chỗ hổng từ nhỏ xa thôn nơi này bắt đầu, một đường xuống phía dưới, thú đàn có thể một đường đánh tới A căn cứ Tây Môn. Vương quốc nghe không có thật sự thượng quá chiến trường, hắn vĩnh viễn đều đại ở chính mình kia kiện xa hoa phòng thí nghiệm, hắn nào biết đâu rằng cái gì chiến thuật bố trí, bất quá là Tống Lăng Vân nhiều lời vài câu có thể đoạt đường ngạo quyền khống chế, hắn lập tức đánh nhịp đồng ý. Đệ 45 trang. Hắn còn tưởng nói điểm cái gì, cổ áo bị đường ngạo nắm lấy tới, cả khuôn mặt bị trực tiếp đè ở màn sân khấu thượng, hình chiếu hồng quang hoảng đến hắn đôi mắt không mở ra được. Đường ngạo, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là làm ngươi xem đến rõ ràng hơn đường ngạo dựa đến thân cận quá, vương quốc nghe có thể ngửi được trên người hắn các loại máu tươi dịch nhảy cùng với khói thuốc súng hương vị, hỗn hợp ở bên nhau đánh sâu vào yếu ớt thần kinh, vương quốc nghe chỉ cảm thấy chính mình lập tức liền có thể nhổ ra. Như thế nào, điểm này hương vị liền chịu không nổi. Kia nhưng đừng rong rạc diệt cái này, diệt cái kia. Đường ngạo trên tay sức lực một triệt, cặp kia sắc bén đôi mắt lại không có từ vương quốc nghe trên người rời đi, trong gió mang theo dao nhỏ, cọ qua vương quốc nghe thái dương, vương quốc nghe bị dọa đến hai chân nhũn ra, giống một bãi bùn lầy giống nhau rửa vào góc tường biên. điểm này liền chịu không nổi. Đường Ngạo trên cao nhìn xuống mà nhìn Sủi Lơ Vương Quốc Nghe, phế vật. Vương Quốc Nghe muốn phản bác cái gì, chính là run rẩy môi căn bản phát không ra thanh âm, những cái đó lưỡi dao gió phiêu phủ ở không trung, vô hình trung đem hắn cả người bao phủ, hắn liền di động cũng không dám. Đường Ngạo nhéo nhéo chính mình giữa mày, bàn dài thượng, mặt khác quan chấp hành thực tốt vẫn duy trì trầm mặc, chẳng sợ Đường Ngạo tay đã đặt ở chủ vị kia đem ghế trên. Đường Ngạo có chút tự giễu cười khổ, nếu là biết vũ lực có thể nhanh như vậy giải quyết vấn đề, hắn cũng không cần trăm phương ngàn kế chuẩn bị nhiều năm như vậy. Còn trả giá cực đại đại giới. Hắn nhắm mắt lại, đem nảy lên tới chua xót cùng phẫn nộ áp xuống đi. Ta trước tới thuyết minh một chút tình huống. Trong tay hắn điều khiển từ xa chuyển động, tảng lớn màu xanh lục biến mất, ngược lại là kia viên ngôi sao còn ở lượng. Các ngươi cho rằng những cái đó tiểu căn cứ có thể kiên trì bao lâu, cả đêm, đã là bọn họ cực hạn. Đường Ngạo tầm mắt đảo qua phía sau ghế dựa, này đã từng là hắn liều mạng muốn tế đi lên, nhưng hiện tại thoạt nhìn, nó thật sự chỉ là một phen ghế dựa mà thôi. Đừng tưởng rằng A căn cứ còn có cái gì thiên nhiên cái chán, hy sinh cá biệt tiểu căn cứ hoặc là thôn xóm liền có thể khống chế được thú triều, đến bây giờ, đã không phải đơn thuần hy sinh vấn đề, mà là chân thật, sinh tồn vấn đề. Lý Bộ trưởng, chúng ta còn có bao nhiêu vật tư có thể điều động? Đường Ngạo trực tiếp đặt câu hỏi, Lý Giang đầu tiên là sửng sốt, nhìn đứng ở cách đó không xa Đường Ngạo, hắn đột nhiên có loại trở lại rất nhiều năm trước ảo giác. Lúc ấy, A căn cứ vừa mới thành lập, Vương Quốc Nghe vẫn là viện khoa học một cái chạy chân tiểu lãnh đạo, đứng ở cái kia vị trí, chỉ cần dị năng đủ cường, có thể sắt càng nhiều tang thi là được. Đồng dạng cũng là cực độ thời khắc nguy hiểm, chỉ có cường giả mới có thể dẫn dắt đại gia đi ra khốn cảnh, mà không phải dựa cái gọi là mưu kế. Lý Giang trong mắt hiện ra một chút ý cười, cung cung kính kính được rồi một cái quân lễ, nói, báo cáo, nhanh nhất 2 cái giờ, 1/4 dự trữ vật tư có thể lập tức đúng chỗ, nhưng là vận chuyển khó khăn rất lớn. Dự tính có 20% hao tổn. Đã vận dụng đến dự trữ. Đường Ngạo vớt cằm, trầm mặc vài giây tiếp tục nói, trước động, chi viện một chút quanh thân căn cứ, tận lực đem nhân viên thương vong khống chế ở thấp nhất, bị biến dị bầy sói cắn thương, nếu không có bị cắn ướt, dị biến lúc sau, đều là tăng thi, chúng ta háo không dậy nổi. Đúng vậy, người chỉ biết càng ngày càng ít, cái khe không đủ, thú triều không ngừng. Vẫn là đường đội nghĩ đến chú đáo, chúng ta xác thật không suy xét này điểm thứ nhất. Ta tán đồng đường đội cách nói. Ta cũng là. Nếu mọi người đều tán đồng, kia Lý Bộ trưởng liền đi trước làm đi, vật tư không trực tiếp đi viện khoa học muốn, kế tiếp nói cái thứ hai điểm. Đường Ngạo vây vây tay, Lý Giang được mệnh lệnh, nhìn lướt qua còn ở phía sau bỏ cũng không dám bỏ dậy Vương Quốc Nghe, cười lạnh một tiếng rời đi. Chúng ta cần thiết phản kích. Đường Ngạo đánh một ánh mắt, đoạn sáng ngời tiến lên một bước, biến dị lang thi thể bị bày biện ở trên bàn. Mọi người lúc này mới quan sát đến, lang gia lông thượng bị một tầng kim hoàng sắc bao trùm, nghe cũng không phải kỳ quái hương vị, ngược lại là nồng đậm bắp hương, mà cốt cách khẽ hở, toàn bộ mọc ra màu xanh lục trồi non, ngay cả cứng rắn nhất đầu lâu đều bị thực vật cắt mở ra. Đường đội, người rốt cuộc muốn cho chúng ta nhìn ra cái gì? Có người nhịn không được hỏi, này biến dị lang chết đến không thể càng chết, cũng không có gì nhưng xem a. Này đó thực vật, có thể đem này chỉ lang toàn bộ thoái biến. Đường Ngạo sắc mặt tựa hồ trở nên hảo một ít. Như vậy biến dị lang sẽ không lại trở thành tang thi hoặc là mặt khác biến dị động vật đồ ăn, có thể từ căn bản thượng giải quyết bọn họ đồ ăn nơi phát ra vấn đề. Mọi người trên mặt đều hiện ra khiếp sợ. Thú triều sở dĩ giết không chết đánh không xong, chính là bởi vì vô luận là nhân loại tử vong vẫn là biến dị động vật tử vong, đều sẽ trực tiếp hoặc là gián tiếp chuyển hóa thành thú đàn đồ ăn. Như vậy tương đương với bọn họ có quần quần không ngừng vật tư bổ sung, mà nhân loại đồ ăn lại là hữu hạn. Đường đội, này rốt cuộc là cái gì thực vật? Như vậy thực vật là ở nơi nào phát hiện? Có hay không lập tức thu hoạch khả năng tính, nếu thu thập đến hàng mẫu, chúng ta có thể lập tức đầu nhập nghiên cứu phát minh tương ứng vũ khí. Đã có tương ứng vũ khí. Đường Ngạo trên mặt hiện ra một tia biệt nữ bất đắc dĩ, môi mấp máy không biết nên như thế nào giới thiệu. Là bắp. Đoạn sáng ngời nói tiếp. Là từ nhỏ xa thôn sản xuất bắp. Nguyễn Nguyên có chút buồn rầu, nàng đã giải thích quá rất nhiều biến, chỉ cần không sử dụng kỹ, mà, xảo, pháp, lôi kéo bắp phiến lá. Ruộng bắp phi thường an toàn. Chính là Đoạn Minh Vũ đoàn người, vẫn là liền ruộng bắp phụ cận bờ ruộng đều phải đường vòng đi. Đương nhiên, bọn họ vẫn là muốn ăn bắp, thậm chí hận không thể đốn ăn bắp. Nếu không phải Bạch Tuộc xúc tua hữu hạn, chỉ loại chỗ một mảnh nhỏ ruộng bắp, tiểu viễn thôn từ trên xuống dưới đều hận không thể mỗi ngày ăn bắp. Nguyễn tiểu thư, còn có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Đoạn Minh Vũ đem chứa đầy biến dị lang tiểu xe đẩy đẩy mạnh tiểu viễn thôn, nhìn màu xanh lục dây đằng lung lay mà từ trong đất chui ra tới. Chọn lựa hấp thu mấy khối tinh hoạch, dư lại bị nhanh chóng kéo vào ruộng bắp, còn chi kỷ đắp lên thổ. Đệ 46 trang. Trời biết Đoạn Minh Vũ lần đầu tiên nhìn đến cái này cảnh tượng thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ, thoạt nhìn phổ phổ thông thông ruộng bắp, phân bón dùng chính là biến dị bầy sói, trồng ra không chỉ có ăn ngon, càng là một loại nguy hiểm vũ khí. Đoạn tỷ, kêu ta Nguyễn Nguyên thì tốt rồi, ta xem các ngươi thương dưỡng đến không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta trở về thành quang căn cứ nhìn xem đi. Đoạn Minh Vũ sửng sốt, nàng đi vào tiểu viễn thôn có mấy ngày rồi, bọn họ đoàn người bị thương thực trọng, Nguyễn Nguyên nhất định phải bọn họ dưỡng hảo thương mới có thể trở về. Này cũng làm đi theo Đoạn Minh Vũ cùng nhau tới người cảm thấy bất mãn, tuy rằng bọn họ cũng đều biết hiện tại trở về thành quang căn cứ, còn có người tồn tại khả năng tính đã là linh, nhưng là vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhất định phải sớm một chút trở về nhìn xem. Này gãy tay gãy chân một dưỡng chính là mấy tháng, chẳng lẽ phải chờ tới thú triều kết thúc mới có thể trở về. Sau đó, bọn họ một người bị tắc một đóa tiểu bạch hoa. Chỉ một buổi tối, trên người miệng vết thương bắt đầu khép lại, một đám người hoàn toàn thành thật. Ở trong thôn an tâm dưỡng thương. Đoạn Minh Vũ thương ở dị năng trung tâm, dưỡng là dưỡng không tốt, không bằng mỗi ngày ở trong thôn làm điểm sự tình. Như vậy mấy ngày xuống dưới, nàng càng thêm cảm thấy Nguyễn Nguyễn sâu không lường được. Không đơn giản là nấm thụ cái quốc, loại này được xưng là ma đằng thực vật, có thể càng mau cải thiện thổ nhưỡng kết cấu, hơn nữa có trí tuệ, khai ra tiểu bạch hoa, lại có thể chữa khỏi miệng vết thương. Nghe trong thôn hải tử nói, này xem như Nguyễn Nguyễn dưỡng sủng vật. Đoạn Minh Vũ nhìn chính mình trước mặt cái này quá mức xinh đẹp thiếu nữ, tuy rằng nàng theo như lời ma cô căn cứ là họa bánh nương lớn, nhưng là Đoạn Minh Vũ luôn có một loại dự cảm, nàng giống như thật sự có thể thay đổi hiện tại thế giới. Thành quang căn cứ lộ tuyến đồ Đoạn tỷ ngươi nơi đó có sao? Kho hàng còn có một ít vũ khí, trong chốc lát ta mang ngươi đi tuyển. Nhân viên nói ngươi định, ta cùng Tống Hiểu tham gia. Nguyễn Nguyễn đâu vào đấy mà ăn bài, trên tay ký lục cũng không có đỉnh quá. Nàng hiện tại phát hiện hoàng kim bắp là một loại tiêu hao phẩm, cực nhanh tiêu hao chúng quanh biến dị bầy sói cùng tăng thi, mà bắp gieo trồng, sử dụng bạch tuộc dâu sẽ so tiểu thất nước mắt càng thêm hữu hiệu. Lúc ấy thật sự hẳn là nhiều chém hai điều. Nguyễn Nguyên âm thầm hối hận. Quyển sách nhỏ thượng, y lì dùng vật tư đã báo nguy, phụ cận căn cứ đều tự thân khó bảo toàn, càng không thể ở ngay lúc này đi làm vật tư trao đổi. A căn cứ càng không thể, loại này đại căn cứ, tùy thời khả năng đem tiểu căn cứ gồm thâu. Nhưng là dựa theo nguyên thư miêu tả, A căn cứ cao tầng đã hủ bại bất ham, chỉ có nam chủ Tống Lăng Vân mới có thể cứu vớt, nhưng là hiện tại cốt truyện tan vỡ, Tống Lăng Vân thượng vị càng là khó càng thêm khó. Nguyễn Nguyễn sờ sờ trong bao máy truyền tin, đây là Đường Ngạo trước khi đi thời điểm lưu lại, nói là ở có yêu cầu thời điểm cho nhau có cái liên hệ. Chỉ là cái này có yêu cầu, liền phi thường ý vị sâu xa. Nguyễn Nguyễn đem ngón tay từ trong bao lấy ra tới, tâm niệm vừa động. Trong tay quyển sách nhỏ biến thành chỉ có nàng có thể thấy ma pháp làm ruộng bách hoa toàn thư, dây đằng nếu có thể khai ra chữa khỏi tác dụng tiểu bạch hoa, Nguyễn Nguyễn cảm thấy nhất định còn có mặt khác chữa khỏi hệ thực vật. Nguyễn Nguyễn mày một chút thốc lên, tuy rằng tìm được rồi vài loại rau dưa, nhưng là gieo trồng điều kiện quá nhiều, trồng ra khả năng tính không lớn. Chọn chọn lựa lựa, Nguyễn Nguyễn phiên tới rồi cuối cùng một tờ, ma pháp hạt giống. Căn cứ thổ nhưỡng, phân bón chờ hiện tài liệu liền có thể đào tạo ra ma pháp hạt giống. Là có thể hoàn thành đào tạo giả tâm nguyện thần kỳ hạt giống. Kia nếu Nguyễn Nguyễn hứa nguyện chữa khỏi hệ thực vật, sử dụng ma pháp hạt giống liền có thể trồng ra. Chỉ là như vậy coi trọng tựa hồ quá đơn giản. Nguyễn Nguyễn tạm dừng một chút, thấy được một cái cực tiểu con số thống kê. 99.9%. Hệ thống, cái này con số đại biểu cái gì? Hệ thống trầm mặc một chút. Nguyễn Nguyễn theo bản năng cảm thấy có trá. Là thất bại suất. Nguyễn Nguyễn, thật giống như ngươi trước kia khai manh hộ. Hứa nguyện đương nhiên đều là chạy đến che giấu khoản lạc, thất bại tỷ lệ tự nhiên liền cao. Thần tờ mở khai manh hộp. Nguyễn Nguyễn bang bang đem thư khép lại, còn cái gì bách khoa toàn thư, hố người nhất toàn. Cũng không được đầy đủ là hố, nếu có sắn hạt giống cùng chuyên trúc thích hợp hạt giống thổ địa, tương đương với nhiều một cái hủy đi manh hộp kỹ xảo, loại ra muốn thực vật vẫn là tương đối dễ dàng. Hệ thống miệng, gạt người quỷ. Nơi nào có như vậy xảo sự tình? Đoạn tỷ, các ngươi vũ khí tuyển hảo không có? Nguyễn Nguyễn đối này cách đó không xa Đoạn Minh Vũ hô, chúng ta sớm một chút đi, tranh thủ trời tối phía trước gấp trở về. Nguyễn Nguyễn, Đoạn Minh Vũ có chút khó xử mở miệng, các ngươi giống nhau ra cửa đều là như thế nào đi ra ngoài. Đi đường A. Nguyễn Nguyễn thực tự nhiên trả lời, nhưng là nhìn Đoạn Minh Vũ sắc mặt, rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Thành quang căn cứ tuy rằng ly tiểu viễn thôn không xa, nhưng là hiện tại hoàn cảnh cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, biến dị thú đàn cơ hồ đem sở hữu chủ con đường chiếm cứ. Nếu mọi người thật sự một đường đi qua đi, vận khí tốt chỉ là bị cá biệt biến dị thú cuốn lên, nếu nháo ra quá lớn động tĩnh tắc sẽ trực tiếp bị vây công. Không có phương tiện giao thông, hoàn toàn là một bước khó đi. Thậm chí liền rời đi tiểu viễn thôn đều không phải một việc đơn giản. Làm sao bây giờ nha, trong căn cứ còn có vật tư. Vật tư không tính cái gì, vạn nhất còn có người kia nhưng làm sao bây giờ. Thành quang căn cứ những người khác bắt đầu sốt ruột, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo nôn nóng chi sắc, chỉ có một người núp ở phía sau mặt, ánh mắt né tránh, Đoạn Minh Vũ tầm mắt đảo qua đi trong nháy mắt, lại lặng yên không một tiếng động dịch khai, trên mặt lo lắng lại không có giảm bớt nửa phần. Nguyễn Nguyên tiếp nhận Đoạn Minh Vũ trong tay bản đồ, bài trừ rất thú đàn số lượng đông đảo đại lộ, nếu vòng đến nói, mang lên ma đằng cùng bắp, không biết có thể hay không mặt khác sáng lập ra một cái lộ tới. Chỉ là ngắn hạn nội muốn trở lại thành quang căn cứ kế hoạch chú định thất bại, hết thể đều phải bàn bạc kỹ hơn. Cho dù là chỉ có một chiếc xe việt dã, nay sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nguyễn Nguyên ngón tay dừng ở trên bản đồ, đang ở đối với chung quanh hoàn cảnh nghĩ cách. Ma đằng đột nhiên leo lên thượng cổ tay của nàng, lấy một loại công kích tư thái chỉ hướng nào đó phương hướng. Đệ 47 trang. Vẫn luôn đặt ở trong túi máy truyền tin, vô dấu hiệu mà vang lên. Ở Đoạn Minh Vũ cực độ nghi hoặc ánh mắt, Nguyễn Nguyễn ấn xuống tiếp nghe cái nút. Nguyễn Nguyễn, ta là Đường Ngạo. Ngoại phóng thanh âm truyền khai, liền Đoạn Minh Vũ đều sợ ngây người, cái này thời điểm, A căn cứ dị năng đội đội trưởng tới tìm Nguyễn Nguyễn, muốn làm gì? Chúng ta là tới cầu hợp tác, không biết có thể hay không làm chúng ta tiến một chút thôn. Nay thậm chí không phải thương lượng ngữ khí, nay hoàn toàn chính là thỉnh cầu. Từ A căn cứ xuất hiện cải tiến thổ nhưỡng cái quốc bắt đầu, Đường Ngạo liền thành Bắc khu đại hồng nhân, đừng nói nói thượng lời nói, ngay cả thấy một mặt đều phải trước tiên hẹn trước, hiện tại hắn thế nhưng tự mình tới tiểu viễn thôn, vẫn là tới cầu hợp tác. Giống như trước đây, thứ bên cạnh vòng tiến vào là được. Nguyễn Nguyên thả ra ma đằng hỗ trợ dẫn đường. Ô tô tiếng gầm rú xuất hiện ở tiểu viễn thôn cửa thôn. Nguyễn Nguyên đôi mắt đều sáng lên tới. Đây là, giao hàng tận nhà nha. Nàng tâm mắt thực hảo. Đã thấy được ngồi ở xe tòa phó giá một cái quen thuộc bóng người, đúng là mấy ngày hôm trước chính mình đã cứu Đoạn Sáng ngời, kia Đường Ngạo ý đồ đến liền thập phần rõ ràng. Nguyễn Nguyên ngón tay giật giật, Đường Ngạo mang đến 10 chiếc xe, trong đó còn có 2 chiếc cải trang xe. Nguyễn Nguyên tính toán Đường Ngạo xe, Đường Ngạo đoan trang tiểu viễn thôn ruộng bắp, xanh non phiến lá tùy ý răng ra, bắp loại đến chỉnh chỉnh tề tề, gắt gao dựa vào cùng nhau trái cây kim hoàng lại no đủ, trong gió có phải hay không truyền đến bắp vị ngọt. Lưỡi dao gió còn không có tới gần bắp mạch tuệ, đã ở trong không khí sinh ra nổ mạnh vù vù thanh. Đường Ngạo bàn tay nắm chặt, này cùng Đoạn Sáng ngời miêu tả hoàn toàn giống nhau. Này không phải bình thường bắp, này thật là một loại vũ khí. Đường Ngạo đôi mắt hơi hơi meo lại tới, muốn nhìn thấu kia từng cây hành cán nhìn ra rốt cuộc có cái gì bất đồng. Đường đội trường nhìn ra cái gì bất đồng sao? Nguyễn Nguyên chặn Đường Ngạo tầm mắt. Tiểu viễn thôn cơ hồ không có thu được bất luận cái gì thú triều ảnh hưởng, nếu hắn không có nhìn lầm nói, còn thu lưu chung quanh căn cứ người. Vì cái gì sẽ không chịu ảnh hưởng, hai bên đều trong lòng biết rõ ràng, ở trên đường những cái đó nghi hoặc cùng do dự toàn bộ biến thành trí tại tất đắc. Vô luận dùng cái gì phương pháp, Đường Ngạo cần thiết bắt lấy này đó bắp. Chỉ là nhìn trước mặt cái này quá mức xinh đẹp Nguyễn Nguyễn, Đường Ngạo trong lòng bắt đầu bồn chồn, càng thêm thần kỳ tiểu viễn thôn, còn thiếu cái gì. Nguyễn tiểu thư, ta cũng không ban cái nút, ta lần này tới chính là vì bắp, ngươi trực tiếp ra điều kiện đi, chỉ cần không quá phận, ta lão Đường trực tiếp đáp ứng. Ta đây trước muốn hỏi một câu, Đường đội phải dùng bắp làm gì? Nguyễn Nguyên ôm cánh tay. Bắp là dùng một cây thiếu một cây, khuyết thiếu bạch tuộc dâu, đào tạo lên còn cần càng nhiều mặt khác phân bón, gần nhất hiệu quả kém, thứ hai quá mức với phiền thoái. Nguyễn Nguyên nhìn tràn đầy cái khe tường đất một ngày chữa trị, thú triều một ngày sẽ không đình chỉ. Nguyễn tiểu thư, ta đứng ở nhân loại trận doanh, vĩnh viễn khát vọng hòa bình. Đường Ngạo từ trên xe xuống dưới, ngắn ngủn mấy ngày. Hắn cả người khí chất giống như đã xảy ra thật lớn biến hóa, những cái đó bao phủ ở trên người hắn lục đục với nhau đã không còn, có rất nhiều lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ giống nhau nhuệ khí cùng thế không thể đỡ quyết tâm. Ngay cả Đường Ngạo mi đuôi chỗ đau xẻo, đều ở kêu gào. Đánh trở về. Nhân loại đã bị áp lực lâu lắm, lâu đến đại gia co đầu rút cổ ở tường đất này đầu, sớm đã quên mất tường bên kia tảng lớn hải dương cũng từng là nhân loại hoạt động phạm vi. Đường đội nghĩ kỹ. Nguyễn Nguyễn nhìn Đường Ngạo đôi mắt. Bên trong mơ hồ cùng do dự đã không thấy, bắt đầu có quang. Liền xem Nguyễn tiểu thư có thể hay không nhiều cấp điểm duy trì. Đường Ngạo nghĩ nghĩ, không e rẻ mà lấy ra bố cục đồ, đi theo tới quan viên nhìn liền cảm thấy thế không đúng. Này bắp thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nhưng thật ra trong thôn người lớn lên phá lệ xinh đẹp, đường đội sợ không phải bị sắc đẹp mê mắt, vừa định muốn ngăn cản, bị Đường Ngạo trừng mắt nhìn trở về. Nguyễn tiểu thư, ngươi có thể nhìn đến, tiểu viễn thôn vị trí thực hảo, khả công khả thủ. Đường Ngạo ngón tay xẹt qua bố cục trên bản vẽ đường cong, tiếp tục nói, nếu có thể từ nhỏ xa thôn, lôi ra một cái mở miệng, ta dị năng đội có thể thuận thế xuống phía dưới, vẫn luôn đánh tới tường đất phụ cận. Nhưng là này chung quanh thú đàn đặc biệt dày đặc, chúng ta yêu cầu có thể đại quy mô công kích vũ khí, đồng thời, biến dị thú thi thể, không thể bị lại lần nữa lợi dụng. Ngươi bắp, chính là lựa chọn tốt nhất. Đường Ngạo muốn rỗi tay sờ một chút bắp phiến lá, bị đứng ở một bên Đoạn Sáng ngời ngăn cản, hắn chính là tận mắt nhìn thấy quá, Nguyễn Nguyễn lôi kéo phiến lá, bắp trái cây liền sẽ giống đạn pháo giống nhau bắn ra đi ra ngoài. Như vậy nguy hiểm bắp, sao lại có thể tùy tiện chạm vào. Nguyễn Nguyễn nhìn trong tay phân bố đồ, tầm mắt lại không phải dừng ở Đường Ngạo tỉ mỉ chế tác dị năng đội đi tới đường nhỏ thượng. Phân bố đồ không chỉ có bao hàm trong đất vị trí, nhân viên phân bố, liền chung quanh thảm thực vật đều có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Vừa lúc thành quang trong căn cứ, có một mảnh chuyên trúc hoa hướng dương gieo trồng điền, thành quang căn cứ cũng bởi vì loại này hướng dương thực vật được gọi là thành quang căn cứ xuất phẩm hoa hướng dương, chất lượng tốt đẹp, vô luận là làm đồ ăn vẫn là công nghiệp nguyên liệu đều là bắc khu tốt nhất. Có sắn hoa hướng dương hạt giống, chuyên trúc thích hợp gieo trồng hoa hướng dương thổ địa, chỉ cần hơn nữa thích hợp phân bón. Ma pháp hạt giống có thể bồi dưỡng. Nguyễn tiểu thư, không biết ý của ngươi như thế nào? Đoạn Sáng ngời nhìn Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm vào đồ không nói lời nào, thật sự có chút nhịn không được. Nguyễn tiểu thư, lúc ấy đa tạ ngươi đã cứu ta, nếu ngươi nguyện ý, ta Đoạn Quang Minh cho ngươi làm như làm mã đều được, chỉ là ta đồng đội, không có chờ đến cứu viện, toàn bộ đều. Nếu có ngươi gieo trồng bắp, chúng ta lần này hành động sát suất thành công sẽ đề cao gấp đôi. Đường đội, bắp số lượng hữu hạn, ta chỉ có thể cung cấp 15 căn, ta yêu cầu chữa bệnh vật tư. Đường Ngạo mày nhăn lại, này liền khó làm. A căn cứ chữa bệnh vật tư cũng là cấp thiếu, không có khả năng có dư thừa phân cho Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn nhìn Đường Ngạo biểu tình liền biết, loại này vật tư đã tới rồi cực độ khan hiếm nông nỗi. Đệ 48 trang. Xem ra thật sự chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Đường Ngạo cùng hậu cần bộ Lý Giang thông điện thoại, đáp án như cũ là phủ định. Này liền khó làm. Đường đội, vậy ngươi xe bán thế nào? Nguyễn Nguyễn vòng quanh Đường Ngạo chuyên trúc tọa kỵ đi rồi một vòng. Sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm đến Đường Ngạo sống lưng lạnh cả người. Này chiếc xe mới cải trang ra tới, Đường Ngạo mới dùng lần đầu tiên, nhưng là những cái đó bắp. Coi như là một chút tiểu tỏ vẻ, Nguyễn tiểu thư bắp có thể hay không lại nhiều cấp mấy cây. Hành à, bất quá thành quang căn cứ muốn cùng chúng ta sáp nhập, ta cũng không hảo cự tuyệt, ngươi nói có phải hay không nha đường đội. Đường Ngạo trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành quang căn cứ chỉ là một cái tiểu căn cứ, hắn hẳn là không có nhớ lầm. Đứng ở Nguyễn Nguyễn bên cạnh nữ nhân chính là thành quang căn cứ chấp hành trường. Nếu đối phương đều đã đáp ứng rồi, chính mình không bằng giúp người thành đạt. Kia đương nhiên không thành vấn đề, chúc mừng Nguyễn tiểu thư lại đến một viên đại tướng. Đường Ngạo nhìn xun xuê ruột bắp, cảm xúc mênh mông, cảm giác chính mình có thể một lần nữa làm ra một phen tân thiên địa. Bất quá, đương A căn cứ thủ tịch quan chấp hành Đường Ngạo ở xin gia nhập Ma Cô căn cứ thời điểm, hối hận nhất sự tình, chính là ngay từ đầu đáp ứng quá nhanh. Hoàn toàn là hắn một tay thúc đẩy Nguyễn Nguyễn chế tạo ra bắc khu mạnh nhất căn cứ. Đương nhiên, hiện tại Đường Ngạo cái gì đều không có nhận thấy được, đã bắt đầu bách không kịp mà phải thử một chút bắp hiệu quả. Ma pháp chú ngữ ngưng kết ở Nguyễn Nguyễn đầu ngón tay, thông qua tiếp xúc, một đám khắc vào bắp phiến lá thượng. Bị ma pháp gia công quá bắp, không bao giờ là đơn giản đồ ăn, lôi kéo phiến lá, nó chính là sách tay đại pháo. Nhìn tràn ngập khai kim hoàng sắc xương khói cùng với bị đánh lui bầy sói, Đường Ngạo kích động đến nhắm mắt lại. Hắn tựa hồ nghe đến chính mình nhiệt huyết sôi trào thanh âm. Lúc này đây, nhân loại sẽ không lại lui. Đoạn Quang Minh, hảo a ngươi, còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Đoạn Minh Vũ lôi kéo Đoạn Quang Minh lô thai, đè nặng người đến Nguyễn Nguyễn bên người nói lời cảm tạ, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là hai người đều phi thường lo lắng đối phương, hiện tại hai tỷ đệ đều không có việc gì, hai người đối Nguyễn Nguyễn cảm kích càng là gấp bội. Đoạn tỷ, chúng ta hiện tại có xe, thừa dịp hiện tại, đi trước thành quang căn cứ đi. Nguyễn Nguyễn nhìn cách đó không xa đã hoàn toàn ngốc rất đi theo quan viên, vô vô Đoạn Sáng ngời bả vai nói, ngươi cùng đường đội xe cũng không còn nữa, cũng không vội mà trở về, không bằng lưu lại làm điểm sống lại đi đi, có lợi cho gieo trồng càng nhiều bắp Nga. Đoạn Sáng ngời ngơ ngác gật đầu, Nguyễn Nguyễn trực tiếp đem một cái xe đẩy nhét vào trong tay hắn, Đoạn Sáng ngời bị tiểu lục lánh đến xếp thành tiểu sơn biến dị thú thi thể trước mặt thời điểm, lại một lần lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi. Đường đội trường, vì cái gì không trực tiếp mua sắm bắp hạt giống? Chính chúng ta hồi căn cứ liền có thể đào tạo. Đi theo viện khoa học nghiên cứu viên cùng quan viên rốt cuộc kiến thức tới rồi bắp đại pháo lợi hại chỗ, chỉ là hoàn toàn không thể lý giải Đường Ngạo loại này phá của hành vi. Chỉ cần mua một gốc cây bắp, mang về nghiên cứu, A căn cứ đào tạo điển so tiểu viện thôn không biết hảo bao nhiêu lần, trong căn cứ muốn cái gì phân bón không có. Đường Ngạo không nói gì. Đoạn Sáng ngời thành thật mà đẩy xe con đi vào ruộng bắp phụ cận, ma đằng như cũ thuần thục mà chọn lựa ra bản thân muốn tinh hoạch. dư lại kéo vào trong đất, thành thành thật thật chôn lên. Bắp phiến lá quơ quơ, mấy viên tiểu bắp thịt lá mắt có thể thấy được biến đại một ít. Nghiên cứu viên thạch hóa tại chỗ, tay chân không biết đặt ở nơi nào. Vừa rồi còn phản đối quan viên run run một chút, lặng lẽ lui về vài bước. Loại này phân bón, á căn cứ thật đúng là không có. Này bắp, á căn cứ sợ là thật sự loại không ra. Nguyễn Nguyễn cho chính mình hệ thượng đai an toàn, cùng Đoạn Minh Vũ trao đổi một ánh mắt. Ô tô phát động, hướng về thành quang căn cứ xuất phát. Thành quang căn cứ khoảng cách tiểu viện thôn cũng liền 2-3 km, chính là đại đạo đều đã bị biến dị thú chiếm cứ, đoàn người từ nhỏ lộ vòng qua đi. Đường ngạo xe dịp trải qua cải trang, tự mang hồng ngoại cảm ứng công năng, hơi chút chú ý một chút, trên đường cũng không sẽ quá khó làm. Nguyễn Nguyễn khai một khoảng cách, đổi càng quen thuộc địa lý vị trí Đoạn Minh Vũ tiếp tục, xe tòa thượng còn có Tống Hiểu cùng thành quang căn cứ thổ hệ dị năng giả Vương Tiêu. Từ bên này xuyên qua đi, sẽ có một cái tiểu nhân vòng dây. Đoạn Minh Vũ hạ ý tứ mà nắm chặt tay lái, ta sẽ khai mau một chút, mau chóng tiến lên. Đệ 49 trang. Có thể hay không bị cuốn lên A? Vương Tiêu nhịn không được hỏi, hắn hiện tại hối hận, nguyên bản nghe nói trong căn cứ còn có vật tư. Vương Tiêu liền tâm động tưởng đi theo tới, chính là hiện tại nhìn bên cạnh Tống Hiểu, hắn quay đầu giấu đi đáy mắt nồng đậm âm trầm. Tùy tiện thay chính mình đội viên đều so mang lên một cái choai choai hải tử cường, Vương Tiêu đem trong lòng không cam lòng nuốt xuống đi, hắn biết rõ Đoạn Minh Vũ cường thế. Vẫn luôn là nói 102, chỉ là không biết chịu cái gì phong, 12 phải gia nhập một cái thôn nhỏ, thôn này rõ ràng đều không phải người. Điểm xấu giả chính là sẽ cho người mang đến bất hạnh. Nhất định là bọn họ tiếp xúc tiểu viện thôn người quá nhiều, cho nên mới sẽ đưa tới thu chiều. Vương Tiêu sờ hướng đừng ở trên eo di động, bên trong tin tức dừng lại ở 2 ngày trước. Đó là Vương Tiêu trước nay chưa thấy qua đại nhân vật. Hắn mới biết được nguyên lai vẫn luôn chính mình đều là vì vị đại nhân vật này làm việc. Người kia cho chính mình phát tin ngắn, đối phương lộ ra một tin tức gã căn cứ muốn đang tìm thổ hệ dị năng giả làm tu bổ tường thử nghiệm, nhưng là hiện tại có một thứ rừng ở thành quang căn cứ, chỉ cần Vương Tiêu qua đi vào tay, công lao chính là hắn, hắn có thể trực tiếp gia nhập gã căn cứ hải tì hồn, trở thành một người quan chấp hành. Quan chấp hành, kia chính là hắn loại người này tưởng cũng không dám tưởng. Quá có lời. Vương Tiêu liếm một chút chính mình khô nước khoe miệng, vặn ra nắp bình, nguyên lành nuốt xuống một ngụm thủy. Thủy hương vị không tốt. Có nồng đậm thủy cấu hương vị. Tiểu viện thôn như cũ rất nghèo, ngày thường liền điểm váng dầu đều nhìn không tới. Nhưng là A căn cứ liền không giống nhau, Nguyễn Nguyễn cùng Đoạn Minh Vũ này đó xuẩn nữ nhân chỉ nghĩ trồng rau, liền những cái đó bắp cùng cái quốc, thần kỳ thì thế nào, rõ ràng có sẵn cường đại căn cứ có thể gia nhập, vì cái gì muốn chính mình mệt mỏi chết mệt sống đi trồng trọn. Vương Tiêu thật cẩn thận mà đứng ở dấu ở nắp bình bên trong tờ giấy, mặt trên rõ ràng đánh dấu vật tư sở tại, nương nghiêng người động tác. Vương Tiêu tầm mắt nhanh chóng đảo qua tờ giấy thượng tiểu bản đồ, chặt chẽ đem đánh dấu địa điểm khắc ở chính mình trong đầu. Nếu hắn không có nhớ lầm, nay vừa lúc là thành trung tâm gieo trồng hoa hướng dương địa phương. Vương Tiêu chính là nghe các nàng thảo luận vài lần hoa hướng dương sự tình, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cường tráng bình tĩnh mà đem trong tay tờ giấy một lần nữa tạo thành đoàn, làm bộ chỉ là ở đánh giá ngoài cửa sổ tình huống. Nguyễn Nguyên thu hồi tầm mắt. Thật nhỏ dây đằng lặng lẽ quấn quanh ở Vương Tiêu dây dày thượng. Đường nhỏ thượng vụt ra tới biến dị thú cùng tang thi, đều trước một bước bị dây đằng giải quyết, Đoạn Minh Vũ trong lòng lại càng ngày càng bất an, này dọc theo đường đi có phải hay không quá thuận lợi? Vì cái gì tổng cảm giác bên này biến dị thú ít như vậy? Ta hoài nghi trong thành khả năng có mặt khác đại đồ vật. Đoạn Minh Vũ đánh một chút tay lái, tránh đi trên đường gồ ghề lồi lom xuất hiện lỗ nhỏ, nói khẽ với Nguyễn Nguyên nói, trên đường sạch sẽ đến thật quá đáng. Ma đằng vẫn luôn dưới mặt đất, nếu có động tĩnh gì nó sẽ biết. Nguyễn Nguyễn sở qua ma đằng phiến lá, mặt trên xúc cảm tựa hồ có chút ướt át. Thành quang căn cứ nguồn nước có phải hay không thực sung túc? Nguyễn Nguyễn lơ đãng hỏi một câu, rốt cuộc muốn trồng hoa. Đúng vậy, trước kia phía dưới là có mạch nước ngầm, có thể trực tiếp thông đến bên ngoài hải dương, bất quá kia thông đạo đã sớm tạm chặt đứt, rốt cuộc sợ ngoài tường mặt đổ vật theo thủy lại đây. Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, không có nói thêm nữa lời nói. Vương Tiêu yên lặng trợn trắng mắt. Liền trong đất hoàn cảnh cũng chưa làm rõ ràng, há mồm liền phải tới thành quang căn cứ thổ địa, chính mình đi theo người như vậy, có thể có cái gì tiền đồ. Hắn hơi chút hoạt động một chút chính mình vị trí, ly Tống Hiểu xa hơn một chút, vô vô chính mình trên quần áo hôi, như là muốn chấn động rớt xuống trên quần áo dơ đổ vật. Tống Hiểu cảm thấy người này không thể hiểu được, lúc này đây đi ra ngoài chỉ là do đường, đương nhiên là người càng ít càng tốt, cái này Vương Tiêu chính mình một hai phải cùng lại đây, tới còn vẻ mặt không hài lòng. Tống Hiểu mới vừa khai mở miệng cùng Vương Tiêu lý luận hai câu, nghe được Đoạn Minh Vũ thanh âm, muốn vào thành. Từ cửa sổ xe khe hở có thể nhìn đến thành quang căn cứ đại môn hoàn toàn bị biến dị thú chiếm lĩnh, không ngừng mà có bầy sói ở chung quanh xuất hiện, màu đỏ đôi mắt không có lúc nào là không chú ý chung quanh động tĩnh. Đi cửa hông, nhưng là xe không thể đi vào. Đoạn Minh Vũ ổn định tay lái, đem chân ga giẫm rốt cuộc, xe nương chung quanh cây cối hiểm hộ, vòng qua cổng lớn khu vực nguy hiểm, đi tới một cái mộc chất cửa nhỏ trước. Từ bên này đi vào, có thể trực tiếp thông đến căn cứ trung tâm. Đoạn Minh Vũ cẩn thận mà đem xe ngừng ở có che đậy dưới bóng cây, từ hàng phía sau lấy ra một cây bắp, nàng động tác có chút biến hữu, cưỡng bách chính mình mạnh mẽ không chú ý bắp bên cạnh mặt khác vũ khí, rốt cuộc hoàng kim bắp lực sát thương so bình thường một thương hảo đến không phải một số lượng gấp. Hiện tại là giữa trưa 12 giờ, chúng ta đại khái có 3 cái giờ thời gian, ta yêu cầu hướng đi ngày quỷ trong đất tìm vài thứ, tam điểm thời điểm cùng nhau ở bên này tập hợp, Tống Hiểu theo ta đi. Nguyễn Nguyễn chỉ chính mình đồng hồ nói, các ngươi muốn đi tìm người hoặc là tìm vật tư ta đều không ngăn cản, nhưng là đến thời gian không có trở về chúng ta sẽ không chờ. Thông tin kênh đã điều hảo, đến lúc đó bộ đàm liên hệ. Đoạn Minh Vũ đem bộ đàm đặt ở Nguyễn Nguyễn trong tay, ánh mắt lại dừng ở đang ở lén lút hướng trong tay háo tàng viên đạn Vương Tiêu trên người. Ta yêu cầu giải quyết một chút sự tình. Đoạn Minh Vũ ngón tay tiêm bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nàng mở ra vừa rồi trao đổi bộ đàm thời điểm, Nguyễn Nguyễn đưa qua tờ giấy. Đồng tử nháy mắt co chặt, tờ giấy thượng nhìn như đánh dấu chỉ là Hoa Hướng Dương Điền, nhưng là nàng rất rõ ràng, chỉ là hơi chút chết đi, chính là thành quang căn cứ vũ khí bí mật kho. Nếu không phải ở thú triều tiến đến thời điểm, cái này quan trọng vũ khí kho bị tạt rớt, căn cứ cũng không có khả năng ở cả đêm hủy trong một sớm. Vương Tiêu làm thành quang căn cứ tầng dưới chốt dị năng giả, vì cái gì sẽ như vậy rõ ràng Tiêu có vũ khí kho vị trí tờ giấy. Đoạn Minh Vũ không thể không nghĩ nhiều một chút, nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Áp xuống đáy mắt bạo nộ. Nếu yêu cầu hỗ trợ, sớm một chút liên hệ. Nguyễn Nguyễn biết có một số việc chính mình không thể đi nhúng tay, vô Đoạn Minh Vũ bả vai, mang theo Tống Hiểu đi trước. Đoạn tỷ, chúng ta không đi theo cùng nhau sao? Vạn nhất bọn họ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vương Tiêu nhìn Nguyễn Nguyễn rời đi liền bắt đầu luôn cuống, như thế nào sẽ chia làm hai đội hành động, như vậy chính mình như thế nào đi tìm vật tư? Đệ 50 trang. Vương Tiêu lời nói như vậy, tay đã lặng lẽ đỡ ở một thương khẩu thượng. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu thật sự không được. Bọn họ đi trước, chúng ta hơi chút chờ một chút, như vậy mới sẽ không khiến cho chú ý. Đoạn Minh Vũ bàn tay nắm chặt, thanh âm thực nhẹ, tán ở không trung tư lạp rung động, là lôi hệ dị năng phát động thanh âm. Nhưng là Vương Tiêu căn bản không có chú ý tới này đó, hắn rôi dài cổ nhìn về phía bên ngoài, cách đó không xa tựa hồ có một đám biến dị thú muốn lại đây, hắn cần thiết xuất hiện tại rời đi. Đoạn tỷ, thực xin lỗi. Vương Tiêu giơ tay liền phải rút ra dấu ở trong tay háo mộc thường, lại phát hiện thân thể giống như điện giật giống nhau, tay chân tê mỏi không thể nhúc nhích, đầu lưỡi thắt, một câu đều nói không rõ, ngươi. Chỉ là rất nhỏ điện giật, nếu lại thêm một chút, ngươi hiện tại liền sẽ trực tiếp nước tiểu. Vương Tiêu, nói thật cùng đi xuống bồi các huynh đệ, chính ngươi tuyển một cái. Tiểu đạo quang thực tối tăm, Nguyễn Nguyễn đem đèn tin quang điều chỉnh ở thấp nhất, Lãnh Tống Hiểu từng bước một về phía trước. Trong không khí tựa hồ đã bắt đầu phiêu đãng mùi hoa. Mang theo rõ ràng thái dương hương vị. Hệ thống, hỗ trợ tái tuyển một chút, những cái đó hạt giống có thể dùng. Ký chủ, bên ngoài phân bón liền tính là thêm lên, cũng không đủ dùng. Hệ thống nói là Nguyễn Nguyễn bước chân một đốn. Nếu ta chỉ bồi dưỡng một viên hạt giống, yêu cầu nhiều ít phân bón. Dây đằng mang về tới bên ngoài tin tức, Hoa Hướng Dương mà bị một đám sư tử chiếm lĩnh, ít nói này đó sư tử cũng có tiếp cận 20 chỉ, Nguyễn Nguyễn nắm chặt trong tay bắp. Chỉ bồi dưỡng một viên nói. Này đó đơn giản tài liệu hẳn là đủ, nhưng là không thể bảo đảm hiệu quả. Thử xem. Tình huống hiện tại, Nguyễn Nguyễn không có quá nhiều lựa chọn quyền, nếu lại tìm không thấy thích hợp dược phẩm, tiểu viễn thôn dược phẩm liền sẽ trực tiếp hao hết. Nhưng mà gieo trồng bắp cùng dây đằng, lại cần thiết muốn tăng thi cùng biến dị thú, săn thú mỗi ngày đều cần thiết tiến hành, một khi đình chỉ, tiểu viễn thôn thật vất vả dựng lên làm ruộng cơ chế sẽ lập tức sụp đổ. Đến lúc đó liền không phải vô cùng đơn giản ăn không đủ no mặc không đủ ấm vấn đề. Đường Ngạo đã đến cung cấp làm Nguyễn Nguyễn hoàn toàn thấy rõ dấu ở sau lưng nguy cơ. Tiểu viễn thôn tùy thời có thể bị vứt bỏ, thậm chí sẽ trở thành mọi người công kích đối tượng, bức bách bọn họ bán mạng đi đối kháng tường đất ngoại quái vật. Liên sẽ giống trong sách viết đến như vậy, lặng yên không một tiếng động biến mất trên bản đồ thượng. Khả năng Nguyễn Nguyễn chính mình có thể tránh được, nhưng là tiểu viễn thôn những người khác đâu, bọn họ là điểm xấu giả, là những người khác bức chi không nói chuyện tồn tại, chờ đợi bọn họ lộ đều quá khổ. Nguyễn Nguyễn không phải chúa cứu thế. Nhưng là nàng quật cường muốn thử xem. Chẳng sợ cuối cùng thất bại, ít nhất chính mình đã từng nỗ lực quá. Tống Hiểu, theo sát ta, trong chốc lát nghe chỉ huy. Hảo. Tống Hiểu nâng đầu, vừa lúc thấy Nguyễn Nguyên bóng dáng, nàng duỗi tay đẩy ra trước mặt môn, có chiếu sáng tiến vào. Mấy điều ma đằng tràn ra đi, lặng yên không một tiếng động giải quyết rất môn phụ cận sư tử. Khoai tây bị nhanh chóng ném văng ra, Tống Hiểu dị năng đi theo động, một đạo tường ấm bị thành lập lên. Cho dù là biến dị, khắc vào gen sợ tính nóng vẫn là không có thay đổi, dư lại sư tử dần dần lui về phía sau, hình thành một cái vòng nhỏ. Nguyễn Nguyễn Nương ma đằng nghiệm hộ, đã vòng tới rồi Hoa Hướng Dương ngoài ruộng. Lưu động màu xanh lục hiện lên ở Hoa Hướng Dương điền thượng, Nguyễn Nguyễn tầm mắt nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm nhất nồng đậm kia một đóa. Đệ nhất phiến khu không có, đệ nhị phiến khu. Một giọt mồ hôi theo Tống Hiểu gương mặt chảy xuống tới, hắn bỏ thêm một phen lực, ngọn lửa thiêu đến càng vượng, hướng về sư tử phương hướng lại đẩy mạnh một phân. Thứ năm phiến khu. Nguyễn Nguyễn ngón tay có chút run rẩy, huyệt thái dương truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, sư tử nhóm bắt đầu bồi hồi, vặn vẹo nhiệt trong không khí, Tống Hiểu sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Dẫn đầu hùng sư tựa hồ nhận thấy được cái gì, cặp kia thật lớn màu đỏ đôi mắt đảo qua Hoa Hướng Dương điền. Nguyễn Nguyễn lập tức cung thân thể, dây đằng quấn quanh thượng cổ tay của nàng, che giấu Nguyễn Nguyễn làm nhân loại hơi thở. Thịt lót tiếp xúc mặt đất, chung quanh chỉ còn lại có trầm trọng hơi thở. Nguyễn Nguyễn nhắm mắt lại. Kích động màu xanh lục ở nàng trong đầu cấu thành một bộ Hoa Hướng Dương điền, ở nơi nào, rốt cuộc ở nơi nào. Móng tay cỏ sát hòn đá thanh âm liền ngừng ở sau lưng. Tìm được rồi. Nguyễn Nguyễn nắm lên trong tầm tay bắp, kéo động phiến lá, sóng nhiệt cọ rửa khai từng đóa Hoa Hướng Dương, thẳng tắp đối với chuẩn lông tóc tạo hùng sư. Một kích mất mạng. Tống Hiểu, đi vào. Dây đằng từ bốn phương tám hướng mặt đất chui ra tới, sư đàn bị hoàn toàn bao phủ ở màu xanh lục lồng giam. Kia viên đặc thù Hoa Hướng Dương phá lệ đại, lại chỉ kết ra một viên hạt hướng dương. Sư đàn mất đi lãnh tụ, bắt đầu không hề kết cấu mà điên cuồng đối Nguyễn Nguyễn phát động công kích, Nguyễn Nguyễn nương tự thân linh hoạt tính, không ngừng mà tránh né. Ma đằng biên chế cầu lung ngay sau đó thu nhỏ lại, đem sư đàn dẫn hướng kia viên đặc thù hạt giống. Thích hợp gieo trồng thổ nhưỡng, tốt nhất hạt giống, cùng với cũng đủ phân bón. Hiện tại chỉ kém một cái nguyện vọng. Nguyễn Nguyễn lại lần nữa kéo động thủ phiến lá, bắp đại pháo phát động, chung quanh không khí đều biến thành lóa mắt kim hoàng sắc, rông có tràn đầy ánh mặt trời rơi tại đại địa thượng. Ngọn lửa cùng kim phân tư tán. Tống Hiểu từ kẹt cửa nhìn Nguyễn Nguyễn bóng dáng. Màu trắng góc áo bị gió thổi khởi. Nàng một mình đứng ở phế tích phía trên, màu xanh lục dây đằng quấn quanh ở nàng chung quanh, mang đến sinh mệnh hơi thở. Chỉ thấy Nguyễn Nguyễn hơi hơi cúi đầu, trắng non ngón tay thon dài dừng ở Hoa Hướng Dương tiêu tốn, nhặt lên một viên màu bạc, hạt dưa. Hạt dưa. Tống Hiểu dùng sức xoa xoa nhẹ hai mắt của mình, xác định chính mình không có nhìn lầm. Nguyễn Nguyễn trong tay thật là một viên hạt dưa, toàn thân đều là màu bạc, bóng loáng mặt ngoài không có bất luận cái gì hoa văn, chỉ là so bình thường dưa hấu tử đều còn muốn lớn hơn một vòng. Nhưng là nó thật sự chính là chỉ là một viên hạt dưa. Nguyễn Nguyễn sắc mặt xanh mét. Hệ thống tỏ vẻ trầm mặc. Liền, phí lớn như vậy sức lực, được đến một viên như vậy tiểu nhân hạt dưa, mặc cho ai đều sẽ không vui. Đệ 51 trang. Dây đằng sột sột soạt soạt mà lại lần nữa động lên. Động tinh quá lớn, chung quanh thú đàn đã ở tới rồi, cần thiết lập tức rời đi. Nguyễn Nguyễn bước nhanh đi hướng thông đạo, lấy ra bộ đàm. Đều công đạo. Đoạn Minh Vũ lạnh lùng thanh âm truyền tới. Ta lập tức quay lại. Nguyễn Nguyễn cuối cùng nhìn thoáng qua Hoa Hướng Dương điền, kia viên thật lớn Hoa Hướng Dương đã khô héo, chỉ là không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nguyễn Nguyễn cảm thấy kia viên Hoa Hướng Dương giống như hãm đi xuống một ít. Mặt đất chấn động càng ngày càng rõ ràng. Nguyễn Nguyễn thu hồi tầm mắt thời điểm, trong lúc vô tình đảo qua một chỗ cửa động, nơi đó còn tàn lưu không biết là thủy vẫn là dịch nhầy đồ vật. Nguyễn Nguyễn tỉ, mau. Tống Hiểu đem thông đạo môn kéo ra, Nguyễn Nguyễn chui vào đi, hai người nhanh chóng rời đi. Trên xe, Đoạn Minh Vũ nhìn đã hoàn toàn ngất xỉu đi Vương Tiêu, cảm thấy sống lưng từng đợt lạnh cả người. Vương Tiêu chỉ là một cái cấp thấp dị năng giả, ở thành quang trong căn cứ cũng không thu hút, đúng là như vậy không chớp mắt, mới có thể làm hắn vẫn luôn bị thao tác nhưng không ai biết. Đoạn Minh Vũ thậm chí không thể khống chế chính mình đôi tay run rẩy, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lấy thượng đóng lại môn, chỉ hy vọng Nguyễn Nguyễn mau một chút ra tới. Nàng tựa hồ nghe tới rồi tiếng bước chân, không chỉ là môn mặt sau, còn có bốn phía. Biến dị thú đã bị mới mẻ huyết nhục hương vị hấp dẫn, đang ở vây quanh lại đây. Đoạn Minh Vũ ninh động chìa khóa, ô tô phát động. Nàng đầu ngón tay tụ tập khởi một cái lôi cầu, nàng lỗ tai giật giật, nghe phong chuyển đến động tĩnh. Biến dị chó hoang là trước hết nhịn không được, hướng về phía xe nhào lên tới, sắc bén hàm răng phiếm hàn quang. Đoạn Minh Vũ tung ra trong tay lôi cầu, dưới chân chân ga giẫm rốt cuộc, xe một cái trôi đi tới rồi thông đạo cửa, Nguyễn Nguyễn cùng Tống Hiểu lao tới, nhanh chóng kéo trên cửa xe. Một cái khoai tây lăn đến biến dị chó hoang thi thể bên, mặt khác biến dị thú động tác hơi chút một đốn. Hừng hực ngọn lửa thiêu cháy. Biến dị thú rít gào lui về phía sau, lại vừa nhấc đầu, ô tô đã khai ra mấy trăm mễ. Đoạn Minh Vũ trên mặt như cũ không có huyết sắc, thậm chí cũng không có hỏi Nguyễn Nguyễn tìm được rồi cái gì. Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, nhìn thoáng qua đã chết ngất quá khứ Vương Tiêu, mở miệng, Đoạn tỷ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đoạn Minh Vũ cánh tay cơ bắp buộc chặt, khoe miệng nhấp thành một cái tuyến, nàng thậm chí không biết từ nơi nào mở miệng. Nguyễn Nguyễn, ta là nhân loại. Tội nhân. Đoạn Minh Vũ vành mắt đỏ bừng, đồng tử tản ra vô biên sợ hãi, môi run rẩy, thanh âm đứt quãng. Cái kia thông đạo, đã bị đánh tới. Cái gì thông đạo? Tống Hiểu có chút tò mò, chỉ là nhìn Nguyễn Nguyễn cùng Đoạn Minh Vũ sắc mặt, dư lại nói rốt cuộc hỏi không ra khẩu. Nguyễn Nguyễn động thủ đem máy tiện diêu lên, vẫn là không có thể ngăn cản bên ngoài gió thổi tiến vào, rõ ràng không phải gió lạnh, Nguyễn Nguyễn lại cảm thấy chính mình tay chân toàn bộ trở nên lạnh băng. Những cái đó chi tiết nhỏ bị sâu lên tới. Quá mức sạch sẽ tiểu đạo, hạ hãm mặt đất, cửa động dịch nhầy. Thành quang căn cứ ngầm thông đạo, liên tiếp hải dương, nhân loại ở thành lập tường đất đồng thời đem thông đạo hoàn toàn phá hỏng. Chính là Vương Tiêu vô tri, hắn chỉ là dựa theo mệnh lệnh đi trộm đồ vật, lại không cẩn thận lưu lại tàn thuốc ở vũ khí kho ngoại, mắt thấy liền phải hỏa thế vô pháp dập tắt, Vương Tiêu chỉ có thể dùng nổ tung một khác điều nguyên bản phá hỏng lộ phương tiện chính mình chạy ra tới. Nguyên bản phong kín thông đạo, cứ như vậy trời xui đất khiến bị mở ra. Bởi vì nhiệm vụ không có hoàn thành, Vương Tiêu còn nghĩ đi xuống lấy đồ vật, hắn căn bản không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì. Nguyễn Nguyễn nhớ tới kia đỏ tươi dâu, đêm tối giống nhau thật lớn đôi mắt. Trên mặt đất có tường cách trở, chính là ngầm đâu. Rốt cuộc còn có cái gì biến dị động vật chạy tới, không có người biết. Nguyễn Nguyễn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đoạn Minh Vũ thanh âm nhỏ như rồi muối, vô biên vô tận sợ hãi sắp đem nàng bao phủ, đại não sắp không thể tự hỏi, không biết đáng sợ mang đến hít thở không thông nào giác. Ngươi, ngươi có phải hay không cùng nó đánh, đánh quá, chúng ta còn có phần thắng sao? Rất khó. Nguyễn Nguyễn run rẩy ngón tay tiêm vuốt ve quá kia viên ngân qua tử, kim loại khuynh hướng cảm xúc mặt ngoài mang theo hơi lạnh hàn ý, Nguyễn Nguyễn đầu góc đang ở điên cuồng chuyển động. Này tựa hồ là một cái hiểu lầm đề mục. Như vậy đại một con bạch tuộc. Ít nhiều tường đất ngăn cản, Nguyễn Nguyễn mới có cơ nhưng đồ bắt đi một con dâu, gần là một con dâu, dùng xong rồi suốt một cây bắp, ma đằng đã chịu bị thương nặng. Nguyễn Nguyễn càng là kiệt lực đến liền chớp mắt động tác đều khó có thể hoàn thành. Hiện tại nó đã du đãng lại đây. Giấu ở nơi nào không người biết hiểu. Toàn bộ Bắc khu đều có khả năng. Thật lớn hình thể tùy thời tùy chỗ có thể phá hủy một cái tiểu căn cứ, đồng thời đưa tới mặt khác tang thi cùng biến dị thú. Nguy hiểm đem trở nên không có lúc nào là. Nguyễn Nguyễn uống xong một ngụm thủy, bởi vì động tác không xong, giọt nước theo hàm dưới làm ướt cổ áo. Làm sao bây giờ? Tiểu viện thôn liền ở trước mắt. Kia phiến ruộng bắp theo phong ở lay động, tựa hồ là hoan nghênh bọn họ trở về, Đường Ngạo cùng Đoạn Sáng ngời đang ở vội vàng hỗ trợ trồng trọt, ma đằng chi nhánh tò mò chi khởi phiến lá giám thị này hai cái người xa lạ. Đúng vậy, hiện tại bọn họ người càng nhiều càng đoàn kết, bắp càng nhiều. Có lẽ hết thể còn có chuyển cơ. Chỉ cần nhanh lên xác định bạch tuộc vị trí, thừa dịp nó còn mang theo thương, trước một bước xuống tay. Nhưng là có thể biết được này chỉ rảo hoạt bạch tuộc vị trí. Nguyễn Nguyễn cùng Đoạn Minh Vũ trầm khuôn mặt từ trên xe xuống dưới, hai người cùng Đường Ngạo trao đổi tin tức. Đường Ngạo sắc mặt trầm đến không thể lại trầm, thanh âm là từ kẽ răng bài trừ tới, rốt cuộc là A căn cứ người nào. Hẳn là quan chấp hành hoặc là mặt khác thân cư địa vị cao người, cụ thể là ai vô pháp xác định. Đoạn Minh Vũ ấn chịu đau huyệt thái dương, không nói chuyện nữa. Ta cùng kia bạch tuộc đã giao thủ. Nguyễn Nguyễn mở miệng. Phi thường khó, nếu thật sự xuất hiện, sở hữu bắp đều có thể lấy ra tới sử dụng, nhưng là đường đội. Ngươi biết như thế nào tìm được này chỉ bạch tuộc sao? Đệ 52 trang. Đường Ngạo trầm mặc một chút, cùng phía sau nhân viên nghiên cứu giao lưu vài câu, đối phương trầm mặc mà lắc đầu. Hiện tại kỹ thuật, tia hồng ngoại vô pháp đại diện tích tiến hành dò xét, duy nhất biện pháp chính là có cũng đủ cường đại não vực dị năng giả, có thể đem tư duy bao trùm toàn bộ Bắc khu. Đường Ngạo thanh âm quy về trầm mặc. A căn cứ Tống Lăng Vân nhưng thật ra não vực dị năng giả, nhưng là tình huống của hắn khi tốt khi xấu, căn bản không đạt được yêu cầu. Lục không có đức hạnh. Nguyễn Nguyễn nhìn Đường Ngạo đôi mắt. Hắn có lẽ có thể. Chính là hắn hiện tại còn ở hôn mê, căn bản không có biện pháp đánh thức. Đoạn Minh Vũ mày nhăn lại tới, từ nàng đi vào tiểu viễn thôn, liền không có thấy Lục không có đức hạnh thanh tỉnh quá. Tiểu viễn thôn người không phải không có nghĩ tới biện pháp, cũng thỉnh chuyên môn bác sĩ tới xem qua, đến ra kết luận lại không phải hôn mê, mà là ngủ rồi. Não vực dị đại não cực kỳ chân quý, không có khả năng thông qua kích thích đánh thức. Có lẽ có thể thử xem. Nguyễn Nguyễn lấy ra trong bao ngân qua tử, nho nhỏ hạt dưa nằm ở lòng bàn tay thượng. Này không phải chỉ cần là ma pháp hạt giống, đây cũng là kết ra tới trái cây. Hệ thống lặp lại cường điệu quá, hạt giống chỉ có một viên, nguyện vọng chỉ có một, chính là ở kia điện quang hỏa thạch nháy mắt, Nguyễn Nguyễn trong đầu ngoài ý muốn hiện lên Lục không có đức hạnh mặt. Cho nên này viên hạt dưa, hẳn là có thể dùng ở Lục không có đức hạnh trên người. Người chung quanh nhìn Nguyễn Nguyễn trong tay hạt dưa, tập thể lâm vào trầm mặc. Đậu ta đi. Dùng hạt dưa cứu người. Này, Nguyễn tiểu thư, hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Đoạn Sáng ngời đầu góc một cây gân, nhịn không được đem lời nói thật nói ra, bị Đoạn Minh Vũ khắp một chút. Nguyễn tiểu thư, có thể mang Lục không có đức hạnh đến A căn cứ tiến hành toàn diện kiểm tra tại tiến hành đánh thức, A căn cứ y học trình độ vẫn luôn tương đối hảo. Đường Ngạo cũng nhịn không được mở miệng, tuy rằng Nguyễn Nguyễn trồng ra thực vật rất lợi hại, nhưng là uy người bệnh ăn bậy đồ vật thật sự thực không đạo đức. Nguyễn Nguyễn có chút vô ngữ, ma pháp hệ thống hại người. Loại điểm cái gì cao lớn thượng đồ vật không được, cố tình là lại nhược lại tiểu nhân hạt dưa, thoạt nhìn đều không có thuyết phục lực. Mở ra, bên trong là chất lỏng, hữu dụng. Hệ thống không cam lòng ra tới dãy rủa một chút. Sắc trời đã ám xuống dưới. Màu đen bao phủ ở tường đất thượng, quần quần không ngừng mà biến dị thú đang ở chạy tới. Những người khác không biết, nhưng là Nguyễn Nguyễn có thể khẳng định, không chỉ có là bạch tuộc, Lục không có đức hạnh nhất định còn biết chút cái gì. Ta thử xem, một viên hạt dưa cũng ăn không chết người. Nguyễn Nguyễn ở trong lòng cấp tiểu bạch thử Lục không có đức hạnh nói một câu khiểm, căng ra đầu xoay người liền chạy. Lục không có đức hạnh trong phòng không có đèn, tối tăm an tĩnh hoàn cảnh, thậm chí cảm thụ không đến trên giường còn có một người. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thật giống như thật sự ngủ rồi giống nhau. Màu bạc hạt dưa bị nhẹ nhàng mở ra, bên trong có màu bạc chất lỏng sắp tràn ra tới, trong không khí tràn ngập một loại đặc thù mùi hương, như là mùi hoa, lại như là rau quả hương vị. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng nâng lên Lục không có đức hạnh hàm dưới, Lục không có đức hạnh môi bởi vì Nguyễn Nguyễn động tác hơi hơi mở ra một cái phủng. Màu bạc chất lỏng theo khỏe miệng chảy vào đi. Một bộ động tác xuống dưới, Nguyễn Nguyễn sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tay nàng chân không biết đặt ở nơi nào, này so nàng lần đầu tiên diễn kịch còn muốn khẩn trương. Thời gian một chút qua đi, ánh mặt trời sắp hoàn toàn bị đêm tối nuốt hết. Nguyễn Nguyễn tâm càng khai càng trầm. Lục không có đức hạnh ngón tay đột nhiên giật mình. Cặp kia nhắm chặt đôi mắt chuyển động một chút, nháy mắt mở. Không phải Nguyễn Nguyễn trong trí nhớ biển rộng giống nhau màu xanh có bắn. Đó là thuộc về biến dị thú hồng. Ma đằng phản ứng càng mau, lần đầu tiên không nghe Nguyễn Nguyễn mệnh lệnh quay quanh thượng nàng cổ cùng thủ đoạn, lá cây hương vị tràn ngập toàn bộ phòng, cặp kia màu đỏ đôi mắt chuyển động, không phải nhân loại bình thường có thể đạt tới góc độ, Lục không có đức hạnh thân thể lấy một loại quỷ dị ngay ngắn tư thế thẳng tắp đứng lên tới. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, Lục không có đức hạnh trên người cốt cách phát ra răng rắc tiếng vang, chính là hắn giống như căn bản cảm thụ không đến cảm giác đau, tay chân như là tân an trang tại thân thể thượng, cực kỳ không phối hợp mà ý đồ đứng lên. Cặp kia đỏ như máu đôi mắt, ở trong phòng sưu tầm. Đệ 53 trang. Lục không có đức hạnh tầm mắt dừng hình ảnh ở Nguyễn Nguyễn trên người, Nguyễn Nguyễn thân ảnh lại không có xuất hiện cặp kia huyết giống nhau trong mắt, nó cổ vai một chút, biểu tình trở nên có chút nghi hoặc. Này rốt cuộc là cái gì? Nguyễn Nguyễn muốn di động, chính là tay chân toàn bộ bị dây đằng chiến lên, vừa động không đều không thể động. Là chính mình ngân qua tử tạo thành. Không, không phải, là hạt dưa chưa khỏi năng lực quá cường, đem nó cũng đánh thức. Nó. Tang Thi Hoàng. Sao có thể? Nguyễn Nguyễn trong lòng có vô số ý niệm chuyển qua, ký ức giống như đèn kéo quân giống nhau hồi phóng, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục không có đức hạnh, hắn kia phó kỳ quái quái lại ốm yếu thân thể, liền Đường Ngạo cùng Tống Lăng Vân đều có thể khống chế cường đại dị năng, cùng với luôn là có thể trước tiên biết được dự phán. Lục không có đức hạnh nói qua, hắn cũng là điểm xấu giả. Tiểu thất dị biến là bị biến dị cá cắn thương, kia Lục không có đức hạnh đâu. Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy lạnh lẽo dọc theo sống lưng bò lên trên da đầu, chung quanh không khí giống như bị đóng băng trụ. Nên làm cái gì bây giờ? Lục không có đức hạnh tựa hồ cũng không thể thực tốt khống chế thân thể của mình, hắn nhìn chằm chằm chính mình chân, lại không thể di động một bước. Tái nhợt bàn tay xoa chính mình chân, Lục không có đức hạnh cúi đầu, Nguyễn Nguyễn chỉ có thể thấy hắn gợi lên khóe miệng. Thanh âm kia giống như đao thổi qua thô lệ hạt cát. Vậy hủy diệt hảo. Nguyễn Nguyễn nghe được cốt cách một chút vỡ vụn thanh âm. Lục không có đức hạnh trên mặt mang theo tàn nhẫn cười, thượng đau nhức rốt cuộc vẫn là ảnh hưởng tới rồi thần kinh, cặp kia màu đỏ đồng tử lóe lóe, Lục không có đức hạnh biểu tình xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống, màu lam xâm nhập, màu đỏ rốt cuộc rút đi. Lục không có đức hạnh. Nguyễn Nguyễn bước nhanh về phía trước, tiếp được Lục không có đức hạnh không chịu khống chế về phía sau ngã xuống đi thân thể. Từ mắt cá chân chỗ bắt đầu, hai chân mềm một gục xuống, da thịt dưới là một mảnh đỏ bừng, lại không có một giọt huyết lưu ra tới. Lục không có đức hạnh tay chống thân thể của mình không nghĩ mặc kệ chính mình ngã xuống đi, kịch liệt đau đớn làm hắn tầm mắt có chút vô pháp ngắm nhìn, mồ hôi làm ướt chỉnh kiện quần áo. Nguyễn Nguyễn A. Hắn thanh âm thói quen tính kéo thật dài điệu, chỉ là âm cuối run rẩy đến không thành bộ dáng. Lần sau có cái gì thứ tốt, tỉnh điểm, đừng dùng một lần rót tiến vào. Hắn muốn xả một cái gương mặt tươi cười, chính là liền ngẩng đầu động tác đều có vẻ phá lệ gian nan. Nguyễn Nguyên cảm giác chính mình phủng một kiện rách nát đồ sứ, sợ chính mình một động tác không đúng, lại hư rớt một cái rác. Ngươi bất tranh cãi, ta đi kêu bác sĩ. Không như vậy nhiều thời gian. Lục không có đức hạnh lôi kéo Nguyễn Nguyên góc áo, hắn đầu ngón tay run rẩy đến trắng bệnh, có chuyện gì hỏi mau đi. Nguyễn Nguyên xoay người, thấy Lục không có đức hạnh đáy mắt, còn có màu đỏ tươi ở không ngừng cuộn cuộn. Nguyễn Nguyên tầm mắt dừng ở ngân qua tử thượng, nơi đó còn dư lại một chút tàn lưu nước sốt, nàng mày nhíu một chút, đem hạt dưa xác bẻ xuống dưới, mạnh mẽ huy Lục không có đức hạnh ăn xong. Lục không có đức hạnh cả người không hề phong bị, kia một bạc hạt dưa xác đã hóa thành thủy, một cái không lưu ý đã bị chính mình nuốt xuống đi. Hào khổ. Khoang miệng toàn bộ bị cay đắng chiếm cứ, khổ đến đầu lưỡi tê dại, Lục không có đức hạnh muốn nhíu mày, lại ngạc nhiên phát hiện kia điên cuồng lôi kéo thần kinh đau đớn giống như thiếu một phần, bị ninh toái cốt cách mảnh nhỏ thế nhưng bắt đầu một lần nữa tụ lại dính hợp, đứt gãy mạch máu đã thẳng đường. Lục không có đức hạnh tầm mắt rốt cuộc ngắm nhìn, có thể thấy rõ tới Nguyễn Nguyễn bộ dáng cùng nàng đầu ngón tay hạt dưa xác. Nguyễn Nguyễn nhìn Lục không có đức hạnh biểu tình liền biết có hiệu quả, đem một khắc phiến hạt dưa xác cũng tắc đi vào. Liền ăn hai khối hạt dưa ra Lục không có đức hạnh. Hủy diệt đi. Xem ra ngân qua tử nước sốt là dùng để trị liệu nội thương, hạt dưa xác đối ngoại thương có tác dụng. Hệ thống lấy ra tiểu sách vở tiến hành ký lục, đồng thời cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ma pháp hạt giống đào tạo hoàn toàn là thành công, kia dư lại chính là có thể hay không lượng sản vấn đề. Nghe nói đại bạch tuộc chạy ra, hệ thống cắn ngòi bút, bắt đầu tính toán bạch tuộc dâu cùng thân mình phân biệt dùng như thế nào tương đối có lợi. Nguyễn Nguyễn đương nhiên không biết làm chính mình đau đầu bạch tuộc đã bị hệ thống ở não nội đại tá táng khối, nàng đơn giản đem gần nhất phát sinh sự tình cùng Lục không có đức hạnh công đạo một chút. Lục không có đức hạnh sắc mặt như cũ là cho tàn giống nhau trắng bệnh, miễn cương có chút sức lực có thể làm lên, hắn tiếp nhận Nguyễn Nguyễn đưa qua nước trong, cưỡng chế đầu lưỡi cay đắng, vừa rồi hết thảy, ta hy vọng chỉ có ngươi biết. Nguyễn Nguyễn tiếp thủy động tác một đốn, nàng nhìn về phía Lục không có đức hạnh đôi mắt. Ngươi hiện tại giết ta, chỉ biết hoàn toàn đem hắn đánh thức. Lục không có đức hạnh nhấp một chút khoe miệng, đôi mắt nặng nề mà nhắm lại lại mở, hắn cả người giống như xé rách khai giống nhau, rồi lại dựa vào cường đại ý chí lực, khâu ra một khối có thể thân thể, kéo dài hơi tàn. Hắn trên người trước sau bao phủ bí ẩn, thậm chí là một viên bom hẹn giờ. Nguyễn Nguyễn thừa nhận, nếu không phải nàng năng lực hữu hạn, nàng ở biết đó là tang thi hoàng thời điểm, nhất định sẽ hạ sát thủ. Ta không có lý do gì tin tưởng ngươi. Nguyễn Nguyễn một lần nữa lấy về Lục không có đức hạnh trong tay cái ly. Đối phương trong tay không còn, có chút bất đắc dĩ mà cười khổ. Hắn nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, vẫn là giống mới gặp như vậy, ý đồ xuyên thấu qua linh hồn của nàng, tìm được chút cái gì. Chỉ là lúc này đây, Lục không có đức hạnh chậm rãi đem chính mình cổ áo kéo ra một chút. Nguyễn Nguyễn thần sắc một lăng, hạ ý tứ mà lui về phía sau vài bước. Đây là muốn làm gì? Tuy rằng nàng thừa nhận Lục không có đức hạnh mặt không tồi, nhưng là nàng tuyệt đối không phải loại người như vậy. Người suy nghĩ cái gì? Lục không có đức hạnh trong mắt mang lên một chút tươi sống ý cười. Nguyễn Nguyễn liền biết hắn là cố ý. Cổ áo phía dưới là một cái vốn lượn thon dài đào sẹo, biến mất ở màu trắng áo sơ mi. Ta bởi vì bệnh tim, đổi quá một trái tim, hảo xảo bất xảo, này trái tim chủ nhân, tự nguyện trở thành tang thi hoàng. Lục không có đức hạnh trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, khỏe miệng cười châm chọc đến đáng sợ. Cùng ta đấu ước chừng hai đời. Nguyễn Nguyễn trong lòng lộn bột một chút. Đệ 54 trang. Hai đời. Lục không có đức hạnh hắn. Nguyễn Nguyễn hơi há mồm, còn có rất nhiều lời nói tưởng tiếp tục hỏi. Cửa tiếng đập cửa vang lên, là Đường Ngạo, Nguyễn tiểu thư, ngươi không cần làm vậy, bác sĩ đã chạy tới. Vào đi, ta tỉnh. Lục không có đức hạnh một lần nữa sửa sang lại hảo cổ áo, Đường Ngạo đã đẩy cửa mà vào, nhìn đến ngồi ở trên giường Lục không có đức hạnh, đứng ở cửa người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ ý đồ ở trong phòng tìm được kia viên hạt dưa, chính là Lục không có đức hạnh phòng trống trơn, nơi nào còn có hạt dưa bóng dáng. Thật sự ăn lúc sau, hôn mê gần một tháng người tỉnh. Đường Ngạo từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà nhìn Lục không có đức hạnh, giống như khí sắc cũng hảo không ít. Hắn hạ ý tứ địa bàn tính chính mình tư khố còn có bao nhiêu đồ vật, tuy rằng không biết thứ này hiệu quả rốt cuộc có bao nhiêu hảo, nhưng là Đường Ngạo tổng cảm thấy chính mình hẳn là trước tiên mua điểm. Vừa mới đại khái tình huống Nguyễn Nguyễn đều cùng ta nói, yêu cầu ta xác định bạch tuộc vị trí. Lục không có đức hạnh làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, thuận tiện rời đi Đường Ngạo suy nghĩ. Đối phương liền kém đem mua khắc vào trên mặt, xem ra Nguyễn Nguyễn sân chính mình không ở, bán không ít thứ tốt đi ra ngoài a. Tốt nhất có thể định vị đến chuẩn xác vị trí, Nguyễn tiểu thư hẳn là cùng ngươi đã nói, nó hiện tại trên người còn có thương tích, nếu thương hảo, tiến công sẽ trở nên càng thêm không dễ dàng. Lục không có đức hạnh đè chính mình huyệt thái dương. Đường Ngạo cũng biết chính mình đưa ra yêu cầu muốn hoàn thành rất khó, hắn hoán một chút tiếp tục nói, cho dù là định vị đến khu vực cũng có thể, chúng ta trước một bước tiến hành vây quanh, phần thắng cũng sẽ lớn hơn nữa. Lục không có đức hạnh như cũ trình mặc không nói, chỉ là giữa mày nếp vốn gia tăng. Nguyễn Nguyễn nhìn Lục không có đức hạnh biểu tình, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Lục không có đức hạnh ngón tay trợn co chặt, trên mặt tức giận trước nay chưa từng có, hắn ngẩng đầu thời điểm, trong mắt hồng quang đều sắp áp không được. Nguyễn Nguyễn nghiêng thân mình, thế hắn che đậy một chút những người khác tầm mắt. Đường đội. Lục không có đức hạnh mở miệng, thanh âm giống như ở rất vụ băng, vì cái gì không còn sớm điểm xử lý Tống Lăng Vân, ta hẳn là đã cảnh cáo ngươi. Đường Ngạo sửng sốt, không phải ta không nghĩ, người này ta môn thực, ta mỗi lần xuống tay đều sẽ bị hắn tránh thoát đi, hiện tại thậm chí thành thủ tịch chấp hành lớn lên tham gia bí thư. Tham gia, chính là cái này. Đoạn Minh Vũ giống như nhớ tới cái gì, nàng cảm giác nổi da gà đã bao trùm thượng chính mình cánh tay, Vương Tiêu nói qua. Ở đã từng ở trong điện thoại nghe được có người kêu tham gia này hai chữ. Á căn cứ người trên mặt xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Phản đồ thế nhưng là Tống Lăng Vân. Ta hiện tại liền trở về làm thịt cái kia tạp chủng. Đường Ngạo đã xuất ly phẫn nộ, cánh tay gân xanh bại lộ, lợi sắp cắn xuất huyết. Tống Lăng Vân rốt cuộc có biết hay không, nhân loại hoa bao lâu thời gian, làm nhiều ít hy sinh, mới đổi lấy hiện tại tạm thời an toàn. Đường Ngạo đương nhiên có thể biết Tống Lăng Vân muốn Vương Tiêu tìm cái gì. Chính là vì nấm thụ cái quốc. Thành Quang căn cứ cùng tiểu viện thôn quan hệ thân cận, tự nhiên là tích cóp không ít cái quốc, Đoạn Minh Vũ không rõ ràng lắm cái quốc chế tác phương pháp, lại biết loại này cái quốc thần kỳ lại khó được, vẫn luôn đặt ở vũ khí trong kho. Trách không được Vương quốc nghe có thể biết cái quốc nguyên vật liệu, không nghĩ tới đường rẽ ra tại như vậy xa địa phương. Một đám người vì bản thân tư lợi, thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này. Đường Ngạo trên ngực hạ phập phồng, lửa giận sắp háp không được. Nếu thật sự chỉ có hắn sự tình còn tính dễ làm. Lục không có đức hạnh tái nhợt sắc mặt càng có vẻ hắn hốc mắt thâm thúy, màu lam đôi mắt đảo qua người chung quanh. Phản đồ nhất định có, nhưng là quái vật, ta lại phát hiện hai chỉ. Ngươi có ý tứ gì? Đoạn Sáng ngời sốt ruột mà muốn xông lên trước hỏi cái đến tột cùng, bị Đoạn Minh Vũ một phen giữ chặt. Nguyễn Nguyễn hỏi, ngươi là nói chạy ra tới quái vật không ngừng một con. Nếu ta lúc ấy ở thành quang căn cứ không có nhìn lầm, thông đạo lớn nhỏ chỉ có thể cất chứa động vật nhuyễn thể thông qua, như vậy đại bạch tuộc. Không quá có thể là quần cư động vật, nếu lại có đệ nhị chỉ. Là không có khả năng có đệ nhị chỉ, nhưng là tường nội, vẫn luôn ẩn nuốt một con. Lục không có đức hạnh mí mắt nâng một chút, đúng là bởi vì cắn nuốt mới tới biến dị thú, này chỉ đại trùng tử mới có thể bị ta phát hiện. Hắn sắp khoác không được chính mình ra người. Nguyễn Nguyễn trong lòng xuất hiện một cái vớ vẩn suy đoán, nàng ngẩng đầu nhìn Lục không có đức hạnh. Đối phương trong mắt rõ ràng viết khẳng định. Những cái đó không có bị nghĩ lại dấu vết để lại sâu trôi lên. Vì cái gì trong nguyên tắc ga căn cứ sẽ nhanh chóng cô đơn thậm chí chịu nghìn người chỉ, vì cái gì Đường Ngạo không có biện pháp thượng vị, ngược lại là Tống Lăng Vân cái này người ngoài trích đến quả đào, vì cái gì Bắc khu cuối cùng vẫn là luân hãm, nhân loại lui trở lại Nam khu mới một lần nữa khởi xướng tiến công. Nếu nói vẫn luôn có một con hình người biến dị thú dừng lại ở Bắc khu, như vậy này đó đều có thể nói được thông. Hình người biến dị thú, giấu giếm ở trong đám người lâu như vậy. Nguyễn Nguyên thở ra một hơi, xương trắng ở không trung tàn ra. Tâm tình so thời tiết còn muốn lãnh. Đường Ngạo hiển nhiên cũng nghe đã hiểu Lục không có đức hạnh ám chỉ, hắn gian nan mở miệng, thanh âm khàn khàn đến không thành bộ dáng. Nếu tìm được rồi, kia. Nếu là Vương quốc nghe, đường đội ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lục không có đức hạnh tầm mắt giống như một cây đao, hoa khai Đường Ngạo sở hữu ý đồ che giấu. Đường đội, ngài nhất định có biện pháp không phải sao? Chẳng sợ hắn là Vương quốc nghe. Đường Ngạo nói ngạnh ở hết hầu, thậm chí không dám nhìn thẳng Lục không có đức hạnh. Đường đội, ngươi biết. Đoạn Sáng ngời quả thực muốn điên rồi, đường đội biết vì cái gì hắn muốn thay Vương quốc nghe che giấu, nếu thật là như vậy, thành quang căn cứ là hắn hủy, dị năng giả tam đội như vậy nhiều huynh đệ đều bạch bạch hy sinh. Ta cũng không có xác thực chứng cứ, nhưng là ta hoài nghi quá. Đường Ngạo thống khổ mà nhắm mắt lại. Tuy rằng các ngươi không biết, nhưng là mỗi một lần, ta đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được không giống nhau phong. Đệ 55 trang. Cái loại này gió biển, căn bản không thuộc về Bắc địa. A căn cứ người đều trầm mặc. Đoạn Minh Vũ quay đầu đi, không nghĩ làm chính mình lây dính hận ý nước mắt ở trước mặt mọi người lưu lại. Chỉ dựa vào chúng ta nói mấy câu cùng suy đoán, căn bản không làm gì được hắn. Đường Ngạo tay cầm thanh quyền, hung hăng mà nện ở trên mặt tường, như thế nào cố tình chính là hắn. Đoạn Minh Vũ hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, ám sát có thể hay không, ta đánh bạc mệnh cũng muốn làm chết hắn. Người đường A căn cứ vệ binh đều là bài trí. Đường Ngạo gầm nhẹ một tiếng. Rốt cuộc kêu lên những người khác lý trí. Xác thật, Vương quốc nghe thượng vị mấy năm nay chuyện khác không có làm, nhưng thật ra đem chính mình viện khoa học hộ thành thiết thông. Khác không nói, liền chỉ cần là muốn đem hắn dẫn ra tới đều là nan đề. Từ từ, Nguyễn Nhuyễn đột nhiên lên tiếng. Không phải nói hắn phái Tống Lăng Vân đi trộm cái quốc sao. Đưa ta qua đi, không phải nhẹ nhàng có thể đem người dẫn ra tới. Nguyễn Nhuyễn vứt khởi trong tay khoai tây tạp hướng đứng ở một bên Đoạn Sáng Ngời. Đoạn Sáng Ngời luống cuống tay chân tiếp được, phùng ở trong tay, sợ chạm vào hỏng rồi. Nguyễn Nhuyễn trồng ra rau dưa, thấy thế nào như thế nào đều hảo quý. Chính là cái này khoai tây, thấy thế nào lên cũng chỉ là một viên phổ phổ thông thông. Nguyễn Nhuyễn hơi hơi nâng lên cằm, tốt đẹp hàm dưới tuyến kéo trường, nàng trong ánh mắt giống như có ngôi sao ở lập lòe. Nếu thật là quái vật, sẽ bốc cháy lên tới Nga. Vương Quốc nghe từ trong nước ra tới, tầm mắt dừng ở chính mình cánh tay thượng, bong ra từng mảng làn da giống như loang lổ mặt tường, gồ ghề lồi lõm đến rách nát. Hắn liếm một chút khỏe miệng nhỏ giọt giọt nước, vẫn là khát ta. Cánh tay biến thành thật lớn xúc tua, ở dưới nước mấp máy. Vương, Vương lão sư. Tống Lăng Vân đứng ở cửa, gắt gao cúi đầu, toàn thân run rẩy đến không thành bộ dáng, tay chân không biết hẳn là đặt ở cái gì vị trí. A, ngươi đều thấy được. Vương Quốc nghe đôi mắt bắt đầu kéo đại, thực mau chiếm cứ suốt nửa khuôn mặt, đầu của hắn gục xuống xuống dưới, xúc tua từ trong nước lấy ra tới, càng ngày càng trường, có bóng rổ lớn nhỏ rác hút đáp ở Tống Lăng Vân trên vai. Vệt nước hỗn loạn dịch nhầy, nháy mắt ướt nhẹp Tống Lăng Vân quần áo, lạnh băng đến xương. Tống Lăng Vân hối hận cực kỳ, cũng sợ hãi cực kỳ. Hắn chỉ là một người bình thường, như thế nào sẽ đến này đáng chết địa phương? Cái kia trò chơi hệ thống không phải được xưng mạnh nhất sao? Như thế nào liền nhất định dị năng đều không muốn cho chính mình, hiện tại như thế nào gọi đều không chiếm được trả lời. Đừng sợ, ta giống nhau không ăn người. Thật lớn xúc tua sắp đem Tống Lăng Vân cả người cuốn đi vào, hắn bị tanh hôi hương vị bao vây, sắc mặt từ thanh biến bạch, cảm giác chính mình sắp không thể hô hấp. Chỉ là ta yêu cầu một chương tân gia, sách, tạm chấp nhận là ngươi giống như cũng không tồi. Ngài nghĩ muốn cái gì dạng, ta đây liền đi cho ngài tìm, ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng đều có thể, cầu xin đừng ăn ta. Tống Lăng Vân quỳ trên mặt đất, trong mắt nước mũi hồ ở bên nhau, hắn muốn né tránh xúc tua bên ngoài, kia thật lớn rắc hút, mở một con mắt, liền như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ đang xem một kiện thú vị món đồ chơi. Tống Lăng Vân muốn thét chói tai, miệng đã bị xúc tua lấp kín. Tống Lăng Vân cảm giác có một đôi tay, nâng chính mình đầu góc. Gì? Vương Quốc nghe thu hồi chính mình xúc tua, mặt trên có điện giật dấu vết, tiêu màu nâu làn da thượng, mang theo làm nó linh hồn đều nhịn không được run rẩy hương vị. Trách không được a. Vương Quốc nghe nhìn sủi lơ trên mặt đất Tống Lăng Vân. Hắn thả đồ vật ở ngươi nơi này. Vương Quốc nghe giống như nhìn thấy gì mới lạ đồ vật, đầu của hắn từ lu nước dò ra tới, cổ lôi kéo đến nhân loại cực hạn, lại không có cốt cách đứt gãy thanh âm, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Tống Lăng Vân. Vậy ngươi đi giúp ta tìm Trương ra đi, muốn mới mẻ. Vương Quốc nghe rút về chính mình xúc tua, một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng. Thực xấu, làn da thượng nơi nơi là bị nứt vỡ màu đỏ tươi, không ngừng nhỏ giọt bọt nước, gương mặt kia thượng ngũ quan lung tung rối loạn đôi ở bên nhau, giống như một bãi bùn lầy. Hảo, hảo. Tống Lăng Vân nghiêng ngả lảo đảo về phía ngoại chạy. Viện khoa học nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi màu trắng hành lang, thường thường còn có thể nghe được thấp giọng mà nói chuyện với nhau. Tống Lăng Vân chật vật cùng một đám áo bờ lật trắng so sánh với, có vẻ không hợp nhau. Nha, này không phải chúng ta tham gia bí thư trường sao? Như thế nào, rất lưu nước. Trung quanh tiếng cười nhạo tiệm khởi, Tống Lăng Vân lần đầu tiên không có thời gian tìm những người này phiền toái, hắn mãn đầu góc đều là đào tẩu, chỉ cần đào tẩu, liền được cứu rồi. Tiểu Tống A, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Là Vương Quốc nghe thanh âm. Tống Lăng Vân tứ chi đều không nghe sai sử, hắn cứng đờ mà quay đầu lại. Đối phương ăn mặc khéo léo định chế tây trang, sử gậy chống cười tủm tỉm mà đứng ở tại chỗ. Điện thoại tiếng chuông đột ngột vang lên. Vương Quốc nghe sửng sốt một chút, giơ tay tiếp lên. Trên mặt hắn tươi cười mở rộng, mang theo vô hạn đắc ý mà cúp điện thoại. Đường ngạo cái này xuẩn chứng đem người đắc tội, tiểu viễn thôn Nguyễn Nguyễn đã ở cổng lớn, ngươi cùng ta cùng đi tiếp đãi một chút. Vương Quốc nghe ánh mắt ở Tống Lăng Vân trên người đánh một cái chuyển, mang theo một chút nghiền ngẫm cười. Khống chế toàn trường quái vật. Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha tới tay con mồi? Tống Lăng Vân cảm thấy chính mình toàn thân sức lực đều bị rút ra, hắn thậm chí liền nhấc chân động tác đều làm không được, bị người chụp một chút mới giật mình tỉnh, kéo dài run rẩy cước bộ đi theo Vương Quốc nghe phía sau. Người chung quanh đối với hai người gật đầu ý bảo, Tống Lăng Vân lại chỉ có thể hạ ý tứ mà co rúm lại. Hắn muốn gào giống, muốn xin giúp đỡ, chính là hắn trừ bỏ đi theo trước mặt quái vật, mặt khác cái gì đều làm không được. Cái kia Nguyễn Nguyễn, thế nào? Vương Quốc nghe nhắm mắt lại, trong không khí giống như truyền đến mùi hoa vị hương vị, hắn trong đầu thậm chí đã cấu tạo ra một bóng hình. Đệ 56 trang. Mềm mại giống như hoa hồng cánh, chỉ cần nhẹ nhàng một xả, liền sẽ rơi rụng ở không trung. Yếu ớt lại mỹ lệ. Vương Quốc nghe trong mắt hiện lên một tia thị huyết tham lam. Như thế nào không nói lời nào? Đúng vậy, Nguyễn Nguyễn, Vương, Vương lão sư, ngài ăn nàng, nàng nhất định là đại bổ. Tống Lăng Vân còn muốn nói cái gì, chính là hắn miệng vô lực trương đóng mở hợp, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nga! Này sao? Vương Quốc nghe đầu lưỡi liếm quá khỏe miệng, ta đây cần phải hảo hảo nếm thử. Nguyễn Nguyễn đứng ở viện khoa học cửa, nhìn trước mặt rộng lớn màu trắng kiến trúc, có loại bị tua nhỏ cảm giác. Một cái quái vật, còn cho chính mình giống mô giống dạng mà tạo một cái xào huyệt. Dựa theo Lục không có đức hạnh phỏng đoán, chân chính Vương Quốc nghe đã chết đến không thể càng chết, hắn đại não bị loại này quái vật ký sinh như tầm ăn lên, loại này ký sinh biến dị thú kế thừa hắn tư duy, lại căn bản vô pháp thỏa mãn với nhỏ yếu nhân loại thân thể. A căn cứ người nhiều, mới mẻ huyết nhục hấp dẫn chạy ra tới to lớn bạch tuộc. Chỉ là bạch tuộc chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình còn không có tới kịp ăn non e, đã bị đối thủ ăn sạch sẽ. Mà ký sinh biến dị thú tham ăn hậu quả rất đơn giản, da người căng liền phá. Không có thay đổi da người, nó chỉ có thể tận khả năng bảo trì nguyên hình đợi. Lúc này mới dễ dàng bị Lục không có đức hạnh nhận thấy được. Đường Ngạo mang theo dị năng giả đội, mai phục tại bốn phía. Từ nhỏ xa thôn mang đến bắp, bị tay súng bắn tỉa đoan ở trong tay. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nguyễn Nguyên thu hồi tầm mắt. Một mảnh mây đen vừa lúc chặn ánh trăng. Cũng đủ sáng ngời chờ quang đánh vào Vương Quốc nghe trên người. Hắn đứng ở bậc thang mỉm cười, gương mặt thịt run rẩy, làn da lại không có bất luận cái gì biến hóa, thoạt nhìn càng như là khỏe miệng vỡ ra, lộ ra bên trong rậm rạp hàm răng. Ngài hảo, ta tiểu hoa hồng. Một cổ ác hàn từ Nguyễn Nguyễn lòng bàn chân dâng lên, nàng cưỡng chế không cho dây đằng từ mặt đất chui ra tới, nàng thoạt nhìn thực sợ hãi này hoàn cảnh lạ lẫm, co rúm lại mà quan sát đến bốn phía, màu hổ phách đồng tử phiếm thủy quang. Vương, Vương viện trưởng, cứu cứu ta. Thật xinh đẹp. Vương Quốc nghe quyết định trong chốc lát muốn lưu lại nàng mặt, cẩn thận thưởng thức nàng sợ hãi biểu tình. Là có cái gì nan đề sao? Hắn có chút nhịn không được, đem tay trượng trực tiếp ném cho Tống Lăng Vân, chính mình chậm rãi dạo bước xuống dưới. Tống Lăng Vân run run rẩy rẩy mà đứng ở tại chỗ, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn hai người bóng dáng không ngừng tới gần, liền tính là như vậy, hắn trong lòng cũng dâng lên một loại quỷ dị mà khoái cảm. Thế nào, quả nhiên vẫn là chính mình có thể sống đến cuối cùng. Đường. Đường đội trường, hắn nhất định phải ta cái quốc kỹ thuật, nếu ta không cho, liền. Nguyễn Nguyễn sắc mặt trắng bệnh, nước mắt lung lay sắp đổ, ngay cả tóc ti đều ở tuyệt vọng run rẩy. Tránh ở chỗ tối Đường Ngạo xem đến đều sắp tin. Đột nhiên, hắn trước mặt xuất hiện một mảnh dây đằng phiến lá. Trong không khí phong, bắt đầu ngưng tụ. Ta tiểu hoa hồng, khóc liền không thể ăn. Mùi hoa vị càng ngày càng nùng, Vương Quốc nghe duỗi trưởng cánh tay, hắn khỏe mắt xé rách hai, đỏ tươi làn da lỏa lộ ra tới. Hắn bước chân không ngừng nhanh hơn. Giống như trong lúc vô tình đạp vỡ cái gì. Vâng! Ngọn lửa nổi lên bốn phía. Kim hoàng sắc đạn pháo dừng ở trên người hắn. Vương Quốc nghe phát ra thống khổ gào giống. Nhiệt khí vặn vẹo không khí, nguyên bản còn khóc khóc để người đã sớm thay một bộ gương mặt tươi cười. Tay nàng cao cao giơ lên một phen sứ màu trắng cốt đao. Hệ thống, thấy rõ ràng không, rốt cuộc nào chân nhất phì. Bị kia đem tái nhợt cốt đao xé rách đau đớn giống như còn ở trên người không có tàng ra. Vương Quốc nghe bản năng lui về phía sau, trên người hắn hừng hực thiêu đốt địa hỏa diễm cũng không có theo hắn động tắt tắt, ngược lại càng ít càng lớn, nháy mắt bốc hơi rất chung quanh trong không khí hơi nước, mất đi thủy phân làn da giống tường giấy giống nhau một chút bong ra từng mảng, lỏa lộ ra nội bộ màu đỏ tươi. Kia không phải nhân loại da thật, mặt trên mang theo đặc thù màu đen lấm tấm, thậm chí theo chung quanh không khí lại biến hóa bất đồng nhan sắc. Vương Quốc nghe sửng sốt một chút, hắn kinh hoàng thất thố phát hiện chính mình đứng ở bên ngoài. Đệ 57 trang. Xung quanh ồn ào tiếng bước chân vang lên. Nó thật nhỏ não nhân, còn sót lại Vương Quốc nghe làm nhân loại hư vinh tâm, tưởng là một loại vô pháp cắt đứt chấp niệm, thời thời khắc khắc ở nhắc nhở nó, ưu nhã, khéo léo. Kịch liệt kích thích kích phát ra loại này mặt trái cảm xúc, nó hoảng loạn mà bắt đầu nhặt lên trên mặt đất rơi xuống mảnh nhỏ, ý đồ đem mấy thứ này một lần nữa dính lên. Chính là rơi xuống quá nhanh, hai tay căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Không quan hệ, Vương Quốc nghe tưởng. Nó còn có rất nhiều tay. Sẽ kéo. Da người bị hoàn toàn nứt vỡ, mà mất đi lý trí Vương Quốc nghe căn bản không biết, lại như thế nào nhặt lên tới cũng vô dụng, hắn hiện tại chính là một con trên mặt đất mấp máy bạch tuộc. Nó giống đua trò chơi ghép hình giống nhau ở chính mình trên người khoa tay múa chân, ý đồ tìm được liên tiếp địa phương, duy trì chính mình nhẹ nhàng phong độ. Đỏ tươi cùng tái nhợt đan sen, điên cuồng cùng lý trí đan sen, trộn lẫn đến hắn hoàn toàn thần trí không rõ. nhưng là đối với Nguyễn Nguyễn tới nói, chờ chính là hiện tại. Sấn ngươi ngốc bức muốn mạng ngươi. Nguyễn Nguyễn trong tay lưới hái bị lập tức thay đổi một phương hướng, nhắm ngay trước mắt một cái xúc tua hung hăng áp xuống đi. Dịch nhảy vẩy ra được đến chỗ đều là. Nàng thon dài cánh tay còn không có bạch tuộc chân 1/10 phẩm chất, lại có kinh người lực lượng. Nàng động tác quá nhanh, một đao càng so một đao hung ác, bạch quang tung bay, vặn vẹo bạch tuộc chân ý đồ dãy rủa, bị giấu ở trong đất dây đằng đóng gói bó lên. Đứng ở cách đó không xa Đường Ngạo lạnh lùng mà bôi lên chính mình cánh tay, đem kích khởi tới nổi ra gà áp xuống tới. Nguyễn Nguyễn đôi mắt càng ngày càng sáng, tốt nhất phân bón, loại cái gì không tốt. Tàng lớn ruộng bắp, xinh đẹp hoa hướng dương, tưởng tượng đến này đó, cánh tay bủn rủn tính cái gì. Đầu mút dây thần kinh đau đớn còn không co xuyên đến đại não, ký sinh biến dị thú còn ở cùng vương quốc nghe chấp niệm làm dây dưa. Bó lớn bạch tuộc xúc tua tựa như rau hẹ giống nhau bị thu hoạch, ma đẳng biến thân rắn chắc hữu lực dây thừng, vững vàng mà đem mỗi một chân đều vây khốn. Bên này cắt, bên kia thu, một bộ nước chảy mây trôi động tác xuống dưới, thậm chí vương quốc duy chính mình còn không có ý thức được sự tình phát triển không thích hợp, cũng đã bị cạo một cái quang gáo, ma đẳng rõ ràng còn muốn càng nhiều, đáng tiếc nó còn chưa đủ trường, chỉ có thể mắt trông mong mà vây quanh mang không đi bạch tuộc chân đảo quanh. Hảo đáng tiếc Nga, bên này có thể loại bắp. Bên kia dùng để loại hoa hướng dương ma chủng, ngân qua tử muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hệ thống liền kém đem đáng tiếc anh khắc vào Nguyễn Nguyễn trong đầu. Nguyễn Nguyễn đương nhiên biết chuyển biến tốt liền thu, ma đằng quấn quanh ở nàng cánh tay thượng, nương dịch nhảy ẩn tàng rồi Nguyễn Nguyễn hơi thở. Vương Quốc nghe đồng tử không ngừng phóng đại, mực nước giống nhau thâm hắc sắc thẩm thấu ra tới, hắn cổ chuyển động đến răng rắc rung động. Không tốt. Ma đằng một bên kéo chính mình dự trữ phân bón, một bên nắm chặt Nguyễn Nguyễn eo, mạnh mẽ về phía sau xả. Nguyễn Nguyễn hai chân tạm thời rời đi mặt đất, ở không trung vẽ ra một đạo đường cong. Bắp. Kim hoàng sắc bom một cái tiếp theo một cái đánh vào Vương Quốc nghe trên người, trong không khí tràn ngập kim sắc sương khói. Ký sinh biến dị thú rốt cuộc một lần nữa đoạt quá thân thể quyền khống chế, nhìn chính mình chủi lủi xúc tua nó hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nó rít gào mở ra chính mình thật lớn khẩu khí, nhắm ngay còn ở giữa không trung Nguyễn Nguyễn, chính là hắn giống như quên mất chính mình đã thành một cái quang côn tư lệnh, thật lớn đầu khuyết thiếu xúc tua chống đỡ. Giống như là cái đáy rơi rất con lật đật, một cái ngã lộn nhào phịch trên mặt đất, tạp nát viện khoa học tấm bia đá, đập vỡ chính mình chán. Lung tung lưu lại dịch nhảy che khuất nó đôi mắt, nó phẫn nộ mà vặn vẹo thân thể đi tới, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Nguyễn kéo chính mình chân bỏ trốn mất dạng, kim hoàng sắc đạn pháo nện ở nó trên người. Màu xanh lục tiểu mầm ở nơi tối tăm sinh trưởng, càng tiến thêm một bước ngăn cản nó hành động. Tránh ở chỗ tối bọn quan viên cả người phát run. Bọn họ hơn phân nửa đêm bị Đường Ngạo từ trong ổ chăn đào ra, lại đây liền mắt thấy chính mình trưởng quan từ một cái bình thường nhân loại biến thành quái vật, vẫn là không lâu trước đây đem tường đất đều xé mở bạch tuộc. Một người quan viên nơm nớp lo sợ mà nhìn đứng ở nơi xa Đường Ngạo, hắn chạm vị trí cũng không tốt, những cái đó dịch nhảy liền chiếu vào hắn bên chân, nếu bạch tuộc tiếp tục biến đại, chính mình rất có thể bị lan đến, cần thiết tìm một chút cái gì phòng thân đồ vật. Hắn tam giác mắt phiếm khôn khéo quang, hắn cảm thấy chính mình hiện tại nhất yêu cầu một phen xứng thương. Nhưng là thời khắc nguy cơ, không thể trắng trợn táo bạo lấy. Cái gì bắp có thể đương đại pháo, hắn đã nhìn ra tới, đánh vào quái vật trên người, chính là một chút tác dụng đều không có, thật thương thật đạn mới là an toàn nhất. Quan viên lặng lẽ tới gần một người vệ binh. Vệ binh khẩn trương mà chú ý chiến cuộc, tùy thời chuẩn bị thay đổi thượng mới mẹ bắp. Quan viên nhân cơ hội cầm đi hắn đặt ở một bên xứng thương, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền eo đều thẳng thắn. Tới bên này, Đường Ngạo ở bộ đàng quát. Đại bạch tuộc đầu tựa hồ tìm được rồi bí quyết, nó bắt đầu trên mặt đất lăn lộn, thật lớn đầu đập vụn viện khoa học trước cửa thật dài cầu thang, kinh hoàng đám người bị nhốt ở rộng rãi viện khoa học nội, tiếng thét chói tai tiếng khóc tràn ngập chung quanh không khí. Dự trữ lương. Đại bạch tuộc không quá linh quang đầu bị mới mẻ huyết nhục hấp dẫn, hắn trương đại khẩu khí, lộ ra bên trong tất cả đều là rậm rạp hàm răng. Ở A căn cứ, quan chấp hành tính cái gì, có thể đi vào viện khoa học, lúc này mới xem như đứng ở quyền lợi đỉnh, không cần ngươi sẽ cái gì. Chỉ cần ngươi có thể được đến vương viện trưởng coi trọng, thăng chức rất nhanh chỉ là sớm muộn gì sự tình. Đại ở làm công, uống cà phê thổi điều hòa, lại có ai muốn đi dã ngoại đánh đánh giết giết, qua ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Hiện giờ, sơ với rèn luyện, tay trói gà không chặt chi lực đơn vị liên quan nhóm, rốt cuộc thành bọn họ kính yêu vương viện trưởng đồ ăn trong âm. Đầy đủ lại mới mẻ huyết nhục bổ sung năng lượng, cường đại tái sinh năng lực phát huy tác dụng, gãy chi nhanh chóng bắt đầu tái sinh. Dị năng. Đường Ngạo cánh tay vung lên, dị năng giả tiểu đội xông lên đi, ngũ thải ban lan dị năng nện xuống tới, đại bạch tuộc mất đi cường đại dâu, trừ bỏ thống khổ lăn qua lăn lại, mặt khác cái gì đều làm không được, đầu bị tạp đến thất điên bắt đảo, đầu góc choáng váng về phía sau đảo đi. Đệ 58 trang. Không tốt. kia chỉnh một cái thật lớn thân hình, có thể thẳng tắp đem toàn bộ viện khoa học đại lâu tạp thoái, như vậy mấy trăm hào người còn vây ở bên trong. Phi cơ trực thăng buông dây thừng, thổ hệ dị năng giả dựng thẳng lên cao cao bậc thang, ý đồ ngăn cản đại bạch tuộc ngã xuống, chính là những cái đó hòn đất ở che trời thật lớn trước mặt có vẻ quá mức với nhỏ bé. Đánh A. Đánh bạo hắn. Cầm súng thương quan viên vẫn luôn cảm thấy đại ở bên ngoài không có cảm giác an toàn, từ nhỏ nói muốn vòng đến viện khoa học mặt sau, không nghĩ tới hiện tại tạp ở góc chết, kia thật lớn hắc ám một chút áp xuống tới, hắn cảm giác chung quanh không khí đều sắp bị đè ép đi ra ngoài, chung quanh lộ đã phá hỏng, hắn hoàn toàn trốn không thể trốn, hắn điên cuồng múa may trong tay súng thương, những cái đó viên đạn giống như rơi vào một cái động không đáy, không thấy một chút phản ứng. Băng đạn đánh hụt, trừ bỏ đứng ở tại chỗ chờ chết, giống như không có bất luận cái gì mặt khác biện pháp. Đồng nhiên, hắn ở kia phiến trong bóng đêm thấy được một mặt màu xanh lục, như là cái gì thực vật non nớt mầm, đang ở tùy ý giãn ra chính mình. Tại sao lại như vậy? Hắn sủi lơ trên mặt đất, quần áo quần toàn bộ bị mướt mồ hôi, hối hận chính mình vì cái gì không ngừng đường ngạo nói, nếu là đứng ở tại chỗ cũng sẽ không như vậy. Tử vong sợ hãi đem hắn bao phủ, hắn thậm chí sinh ra ảo giác. Đó là phá lệ trong trẻo nữ sinh, ngữ điệu là hắn chưa từng gặp qua nhu hòa, thật giống như hạt mưa đánh vào mặt hồ. Nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Ô lạp lạp xuất hiện, sinh trưởng thuật. Chính là niệm ra tới lời kịch rất xấu hổ. Quan viên tuyệt vọng nhắm mắt lại, lại ngoài ý muốn nghe thấy được một cổ bắp hương vị. Ngọt thanh hương vị làm hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Từ từ, như thế nào sẽ có bắp hương vị? Hắn run rẩy mà cậy ra một chút mí mắt. Trong tầm mắt nơi nào còn có thật lớn bạch tuộc, chỉ có một mảnh kim hoàng. Giống như chiếu sáng toàn bộ đêm tối, liền ánh trăng đều vì này thất sắc. Rơi dụng bắp giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, lưu loát từ trên bầu trời rơi xuống. Nguyễn Nguyên quần áo bị mồ hôi xuống nước, nàng thoát lực ngã trên mặt đất, nhìn bắp một người tiếp một người ủ cục lăn xuống trên mặt đất. Đám người đều trầm mặc. Như thế nào đại bạch tuộc toàn bộ biến bắp? Rất nhiều người dùng sức dụi mắt, xác định chính mình không phải xuất hiện ảo giác. Trong không khí nồng đậm bắp hương hòa tan tanh hôi cùng máu hương vị, cho người ta mang đến sống sót sau tai nạn cảm giác. Nước nở tiếng khóc chậm rãi vang lên, càng lúc càng lớn. Hỏng mất đám người biên khóc biên cười, còn nghĩ nhặt mấy cái bắp trở về, này hương vị nghe thật sự quá dễ dàng đói bụng. Đường Ngạo cũng thoát lực dựa vào lan can thượng, hắn đột nhiên từ trước đến nay một cây yên. Không vì cái gì khác, áp áp kinh. Nếu như vậy đại bạch tuộc trực tiếp ngã xuống, tử thương nhân số hàng trăm, thảm như vậy đau tổn thất, A căn cứ lại gặp không dậy nổi. Hắn nhìn không hề hình tượng ngồi dưới đất uống nước Nguyễn Nguyễn. Cảm kích cảm xúc kích động đến vành mắt phím hồng, hắn biệt nữ quay đầu. Đường đội A.